Hồng Hoang, Tạp Tử Vi cắt ngang vạn cổ chương 294 tới chương 322. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhiều để Thuấn tại Minh Đường Tứ Môn, phụ trách tiếp đãi chư hầu tứ phương tới triều kiến. Thuấn cùng chư hầu chung sống rất tốt, cũng làm cho chư hầu đều hòa mục hữu hảo, chư hầu tân khách phương xa đều kính trọng hắn. Cuối cùng, Nhiêu lại để Thuấn một mình đi vào trong Sơn Lộc xâm lâm, kinh thụ đại tự nhiên khảo nghiệm. Thuấn tại trong bão tố lôi vũ, có thể không mê thất phương hướng, y nhiên hành lộ, hiển kỳ ra năng lực sinh hoạt cực mạnh. Trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, Nhiêu kiến thức được tài năng bất phàm cùng phẩm đức cao thượng của Thuấn, Thuấn rốt cục đạt được sự tán thành của Nhiêu, đem đế vị truyền thụ cho Thuấn. Thuấn sau khi kế vị, dưới sự trợ giúp của năng nhân bên người, một lần nữa tu đính lịch pháp, lại tế tự thiên đình chư thần, định ra rất nhiều quy củ, trở thành điển phạm cho hậu thế. Trừ cái đó ra, Thuấn ban bố một loạt pháp lệnh, quy phạm nhân tộc, khiến sự kiện trộm cắp cướp bóc trong nhân tộc giảm bớt đi nhiều. Nhưng trời có bất trắc phong vân, tại thời kỳ cuối Thuấn tại vị, Hồng Hoang đại địa liên niên tai họa, trời giáng mưa to, thường thường mấy tháng không dứt, kham xưng chân chính thiên tai, không biết bao nhiêu nhân tộc gặp tai ương. Thuấn nghĩ ra các loại biện pháp trị lý thủy hoạn, nhưng đều không có thành hiệu quá lớn, bởi vậy khổ não không thôi. Lúc này, có người hướng Thuấn đề cử thủ lĩnh Hữu Sùng bộ lạc là Cổn, từng được thần nhân truyền thụ, có năng lực trị lý thủy hoạn. Thuấn nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội vàng phái người tìm Cổn, để hắn trị lý thủy hoạn trên Hồng Hoang đại địa. Cổn tâm hoài đại trí, thấy Thuấn ủy thác, liền không chút do dự đáp ứng, thu thập hành trang, đạp lên con đường trị thủy. Đương thời, trên nhân tộc đại địa, tai họa nghiêm trọng nhất không nghi ngờ gì chính là Hoàng Hà. Cổn lợi dụng chí bảo Cửu Thiên Tức Nhưỡng do nữ oa nương nương lưu lại tại nhân tộc, chế tạo ra đại lượng đê đập, sơn mạch, bách sử Hoàng Hà đại thủy quy vị, sau đó lại ngăn sông tích nước, tưới tiêu thổ địa. Như thế, thủy hoạn liền tạm thời được bình tức. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời mà thôi, cũng không thể từ căn bản giải quyết vấn đề thủy hoạn. Một khi lại có đại thủy lâm môn, thế tất sẽ nhất xúc tức hội, thủy tai càng thêm nghiêm trọng. Quả bất kỳ nhiên, 10 năm sau, mưa to khủng bố lần nữa từ trên trời giáng xuống, đem đê đập Hoàng Hà trung hủy, thủy tai so với trước đó còn muốn hung mãnh hơn vô số lần. Cả nhân tộc đại địa một mảnh vương dương, khắp nơi đều là nước lớn, nhân tộc tử thương vô số. Thuấn giận dữ, đem Cổn chém đầu gian chúng. Chẳng ngờ, sau khi Cổn chết, thần nhân tinh hoa trong cơ thể hấp thu thiên địa linh khí, kết hợp một tia tiên thiên tạo hóa khí, đản sinh ra một hài đồng, tên gọi là Vũ. Đại Vũ sau khi sinh ra, bị Tiệt giáo Kim Linh Thành Mẫu mang đi, giao cho thế tử của Cổn phủ dưỡng lớn lên thành người. Đại Vũ sau khi trưởng thành, cũng biết được chuyện phụ thân năm xưa trị lý nhân tộc thủy hoạn, hạ quyết tâm vì phụ thân nhất tuyết tiền sỉ, thế tất bình định nhân tộc thủy hoạn. Vũ đông bôn tây tẩu, tại thời điểm đi ngang qua Đồ Sơn, kết thức con gái Đồ Sơn thị là nữ kiều, hai người nhất kiến trung tình, lập tức rơi vào trong bể tình. Đại Vũ và Đồ Sơn nữ kiều lưỡng tình tương duyệt, nhưng nữ kiều vốn xuất thân từ Đồ Sơn thị thập phần cường đại, lại đang ở vào thời kỳ hậu mẫu hệ xã hội. Đại Vũ lại là một kẻ nghèo hèn, hậu nhân của tội thần, vạn bất đắc dĩ đành phải làm con rể ở rể của Đồ Sơn thị. Tuy rằng nói ra có chút không êm tai, nhưng làm như vậy cũng có chỗ tốt, từ đó về sau Đại Vũ liền nhận được sự ủng hộ của Đồ Sơn thị, có cơ sở để lập nghiệp. Hai người thành hôn xong, cuộc sống phu thê thập phần ngọt ngào, tương kính như tân, hoa tiền nguyệt hạ, khanh khanh ta ta, quả thực khiến người ngoài phải ghen tị. Không bao lâu sau, Thuấn nghe được tài năng của Đại Vũ, mệnh người truyền ra ý chỉ, hy vọng Vũ có thể đi trị lý thiên hạ thủy hoạn. Vũ đang lúc tân hôn yên nhĩ, lại đột nhiên tiếp được ý chỉ của Đế Thuấn, trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phụ thân hắn là Cổn vì trị thủy vô hiệu mà bị Thuấn chém giết. Thuấn có thể coi là cừu nhân giết cha, nhưng Vũ đối với vị nhân tộc cộng chủ này lại hận không nổi. Dưới tình huống lúc đó, Thuấn vì bình ổn lòng dân thiên hạ, chém giết Cổn không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ phụ thân hắn tuy rằng trị thủy nhiều năm, lại vẫn luôn không thể triệt để căn trừ thủy hoạn, phản đạo còn hại chết càng nhiều người. Trong đó đúng sai phải trái, nhân quả quan hệ, thực sự là dây dưa không rõ, khó mà nói rõ ai đúng ai sai. Nhưng có một điểm khẳng định là, Đại Vũ đồng dạng muốn trị thủy, hoàn thành đại nghiệp mà phụ thân chưa hoàn thành. Vì vậy, sau khi tiếp nhận thánh chỉ của Thuấn, Đại Vũ liền dấy lên tâm tư trị thủy. Thế tử nữ kiều tuy rằng trăm phần không nỡ, nhưng lại thập phần thông tình đạt lý, biết rõ cứu vớt thiên hạ thương sinh là trọng yếu, toàn lực ủng hộ Đại Vũ đi trị lý thủy tai, trợ lực cho nhân tộc phát triển. Trước lúc lâm hành, Vũ đặc biệt đi gặp lão sư của mình là Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu từ trên người lấy ra một quyển thẻ tre, dặn dò Đại Vũ, đây là di vật của phụ thân ngươi, bên trong ghi chép tâm đắc trị lý hồng thủy nhiều năm của hắn, hiện tại giao lại cho ngươi. Trong thời gian trị thủy nếu có khó khăn, ta sẽ ra tay tương trợ, không cần quá lo lắng. Nói xong, Kim Linh Thánh Mẫu trở tay, lại lấy ra hai kiện vật sự khác giao vào tay Vũ, hai kiện pháp bảo này là vi sư đặc ý luyện chế cho ngươi. Một chiếc tên là Khai Sơn Phủ, có thể dùng để sơ thông hà đạo, dẫn nước quy vị. Một chiếc tên là Định Hải Thần Châm, có thể dùng để thăm dò mực nước, bình định đại hải, mong ngươi hãy vận dụng cho tốt. Đa tạ lão sư, Đại Vũ tiếp nhận hai kiện pháp bảo, vội vàng cung kính hành lễ nói. Sau khi từ biệt Kim Linh Thánh Mẫu, Đại Vũ rời khỏi Đồ Sơn, đi tới nhân tộc Đô Thành, bái kiến Thuấn. Nhìn trung niên nam tử uy nghiêm thần vũ trong đại điện, Đại Vũ biết đây chính là nhân tộc cộng chủ hiện tại, vội vàng cung kính nói, tội thần chi tử Đại Vũ, bái kiến cộng chủ vạn an. Ánh mắt Thuấn rơi lên người Vũ, thấy đối phương là một người trẻ tuổi hơn 20, tướng mạo long tư phượng biểu, nhật nguyệt chi nghi, thân cao 8 thước, thần thái phi dương, trong lòng liền sinh ra vài phần hào cảm. Đặc biệt là khi nghe Vũ tự xưng là tội thần chi tử, trong lòng ông càng sinh ra chút ít ý tự áy náy. Năm đó Cổn trị thủy thất bại, Thuấn vốn không muốn giết Cổn, nại hà bách vu áp lực của mọi người, không thể không giết Cổn để bình ổn dân oán. Từ điểm này mà nói, xác thực là có lỗi với Đại Vũ trước mắt. Thuấn từ trên long ý đi xuống, mở miệng dò hỏi, hảo một cái Đại Vũ, quả nhiên giống như trong lời đồn bất phàm như vậy. Ta thường nghe người ta nói ngươi có khả năng trị thủy, không biết có phải là thật hay không. Nghe lời của Thuấn, Vũ mở miệng đáp, hồi bẩm cộng chủ, tại hạ từ nhỏ đã nghiên cứu đạo trị thủy, xác thực có chút tâm đắc. Hiện nay nhân tộc đại địa thủy hoạn tràn lan thành tai, huyền như mãnh thú, nhưng thường ngôn nói người đi lên chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, theo ý kiến của tại hạ, ngăn chặn không bằng khơi thông đổ bất như sơ, trị thủy nên lấy sơ thông làm chủ. Đại Vũ những năm này đi lại tứ xứ, vốn đối với việc trị thủy đã có nhất định tâm đắc, sau khi đạt được thẻ tre do Cổn lưu lại, kết hợp với cảm ngộ của bản thân, lập tức đúc kết ra danh ngôn trị thủy đổ bất như sơ, trở thành tín niệm trị thủy trong lòng hắn. Lúc này ở trước mặt Thuấn, hắn hào không giữ lại mà nói ra phương pháp của mình. Ai? Thuấn khẽ thở dài một hơi, nói, chuyện năm đó, ta xác thực có chút có lỗi với phụ thân ngươi, hy vọng ngươi không cần hận ta. Nói xong, tư sách một phen lời Đại Vũ vừa nói, ông gật đầu, lời vừa rồi, xác thực cực có đạo lý. Đã như vậy, ngươi có nguyện chủ trì trị thủy đại nghiệp, bảo hộ nhân tộc ta bình an. Coi như là ta cầu ngươi đi, cộng chủ hà tất phải như vậy. Nguyên bản trong lòng Đại Vũ đối với Thuấn còn có chút oán trách, nhưng thấy Thuấn khiêm tốn như thế, không tiếc buông xuống thân phận, lập tức giật nảy mình. Hắn vội vàng quỳ xuống nói, thần nguyện thụ lĩnh, thề phải bình định hồng hoang đại thủy hồng lưu, hộ hữu nhân tộc ta an ninh, để an ủi gia phụ tại thiên chi linh. Cứ như vậy, Đại Vũ chính thức được Thuấn nhậm mệnh làm trị thủy đại thần, chính thức bắt đầu đại nghiệp trị lý thiên hạ thủy hoạn, lấy sức một mình gánh vác hy vọng của cả nhân tộc. Lúc đó hồng hoang đại địa tràn lan thành tai, trăm sông chảy ngang, khắp nơi đều là đại giang đại hà. Muốn trị thủy, nhất định phải đối với địa thế có sự hiểu biết thập phần đầy đủ. Thế là Đại Vũ phát động thiên hạ bách tính đến hiệp trợ, hao phí vài năm thời gian, rốt cuộc vẽ ra được bản đồ sơn xuyên hà đạo của các nơi. Không chỉ như thế, Vũ vì muốn hiểu rõ tình huống hồng thủy chân thực hơn, đích thân thị sát hà đạo, đặc biệt đi tới những nơi Cổn từng trị thủy quan sát, nghiêm túc tổng kết nguyên nhân, cuối cùng quyết định cải cách phương châm trị thủy, lấy khơi thông làm chủ, ngăn chặn làm phụ. Cứ như vậy, Đại Vũ dẫn theo một nhóm trợ thủ, trèo đèo lội suối, màn trời chiếu đất, vượt núi băng ngàn, lội sông vượt xuyên, không hề sợ khổ sợ mệt, bắt đầu con đường trị thủy. Hắn dùng hai kiện pháp bảo trong tay là Khai Sơn Phủ và Định Hải Thần Châm để một lần nữa khai tịch và quy hoạch thủy đạo, gặp núi khai núi, gặp chỗ trũng đắp đê, sơ thông thủy đạo, dẫn hồng thủy nhập hải. Ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, Đại Vũ đi theo thủ hạ trị thủy, bất chi bất giác đi tới gần Đồ Sơn. Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật nảy mình, nguyên lai là đã tới trước cửa nhà mình, một cỗ cảm giác quen thuộc ập vào mặt. Từ khi rời khỏi Đồ Sơn thị, đi tới Trần Đô bái kiến nhân tộc cộng chủ đến nay, đã có vài năm không về nhà. Nhưng, ngay tại lúc này, bỗng nhiên chi gian, trong viện lạc cư nhiên truyền đến trận trận tiếng trẻ con khóc nỉ non, giống như hài nhi oa oa rơi xuống đất, thê tử Đồ Sơn nữ kiều của hắn mang thai nhiều năm, rốt cuộc đàn hạ một hài nhi. Người bên cạnh thấy Đại Vũ ngẩn người, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, Tư Không đại nhân, ngài làm sao vậy? Đại Vũ nghe vậy khẽ than một tiếng, trong lòng trăm cảm mối giao tập, nói, đây là nhà ta, người bên trong mới sinh ra là con trai ta. Cái gì? Mọi người nghe Đại Vũ nói, lập tức chấn kinh không thôi, vội vàng khuyên Đại Vũ tiến vào trong nhà nhìn xem một chút. Một lần từ biệt mấy năm, nào có chuyện đi qua cửa nhà mà không vào. Đại Vũ lại cắn răng, trong mắt rưng rưng lệ thủy, nói, mẫu tử bình an, ta cũng yên lòng rồi. Chỉ thủy là việc khẩn yếu, chúng ta mau chóng đi thôi. Mỗi đam cắp một phần, sẽ có vô số người mất đi sinh mệnh, sao có thể bởi vì nhi nữ tư tình của ta mà ảnh hưởng chỉ thủy đại nghiệp. Nói xong câu đó, Đại Vũ liền cắn răng rời đi. Cứ như vậy, đợi đến khi Đại Vũ lần thứ ba đi ngang qua cửa nhà, con trai Vũ Lạc Khải đã được vài tuổi, đang nằm trong lòng mẫu thân nữ kiều, hướng về phía Đại Vũ không ngừng vẫy tay nhỏ, trong miệng cao hô phụ thân. Nhưng Vũ chỉ hướng thê tử và con trai vẫy vẫy tay, lại bước lên con đường trị thủy. Đại Vũ ba lần qua cửa nhà mà không vào, chuyện này dần dần truyền bá ra, lập tức cảm động vô số nhân tộc, trong lòng mọi người đều đối với Đại Vũ kính bội không thôi. Từng năm trôi qua, thủy hoạn trên nhân tộc đại địa càng ngày càng ít, nhưng đúng lúc này, Trường Giang và Hoàng Hà lại bỗng nhiên tràn lan không dứt, không ngừng phát sinh hồng tai. Đại Vũ nghe được tin tức này, vội vàng mã bất đình để động thân chạy tới Trường Giang Hoàng Hà. Đợi Đại Vũ chạy tới, phát hiện Giang Hà chảy ngược, Sơn Xuyên băng tháp, cuồn cuộn chọc lưu cuốn theo tạp vật hướng về phía Bách Tính hai bờ mà va chạm. Vô biên thụ mộc ngã xuống, vô số sơn thạch sụp đổ, vô tận phòng ốc than tháp, vô cùng hoa màu bị bao phủ, khủng bố tai nạn hàng lâm, trong nháy mắt mang đi vô số tính mạng đồng bào nhân tộc. Càng có không biết bao nhiêu người lưu ly thất sở, mất đi gia viên. Đại Vũ thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, hai tay vung lên, liền tế ra Định Hải Thần Châm. Ông, Định Hải Thần Châm nãy là tiên thiên ngũ kim chi bảo, nương theo pháp lực thôi động, bên trên hào quang đại tác, lập tức hóa xuất một đạo kim sắc thần trụ, hướng về phía trong hoàng hà bay đi. Kim trụ tự thực phi hư, minh minh do đại đạo pháp tác huyền hóa, lại giống như chân thực không khác chút nào. Trên thực tế cũng chính là như thế, Định Hải Thần Châm một khi tế ra, liền có thể phân hóa vạn thiên. Quan trọng nhất là, mỗi một cây Định Hải Thần Châm đều là chân thực, cùng bản thể giống nhau như đúc, có uy năng định điểm càn khôn, trấn áp giang hà. Chính vì điểm này, Định Hải Thần Châm mới có thể trở thành trị thủy chi bảo. Oanh long, nương theo một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, một cây cự đại kim trụ từ trên trời giáng xuống, hà quang vạn đạo, thủy thải ngàn điều. Định Hải Thần Châm nháy mắt đi vào trong giang hà, tản phát ra một cỗ vô hình ba động, nháy mắt định trụ thao thiên hồng lưu trong phạm vi mấy vạn dặm. Xích Lạp, đỉnh trụ được thế nước hung dũng chung quanh xong, Đại Vũ đem hắc sắc khai sơn phủ trong tay dùng lực vung lên, lập tức chém ra một đạo quang thủy đen kịt dài chừng ức vạn vạn trượng, tản phát ra vô tận phong duệ chi khí. Phủ mang đi tới đâu, đại địa kiên ngạnh bị sinh sinh chém ra một đạo câu hắc cự đại vô cùng, huyền như lạch trời. Những dòng nước hung dũng kia lập tức chảy vào trong câu hắc, thế nước chậm rãi giảm nhỏ. Nhưng đúng lúc này, dị biến nảy sinh, thế nước bị định trụ bỗng nhiên lần nữa bạo phát, từng con đê bá toàn bộ bị trùng khoa. Mọi người định tình nhìn lại, chỉ thấy trong cuồn cuộn ác lãng, một con khỉ nước cự đại vô cùng đạp nước đứng thẳng, tay cầm một cây tiên thiên hỗn thiết côn. Thủy hầu tử đại hống một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang hãi người, không ngừng huy động hỗn thiết côn, thế đại lực trầm, rào động nước trường giang hoàng hà hung dũng không thôi, chọc lãng bài không. Nhìn thấy thủy hầu tử trong nháy mắt, Đại Vũ không khỏi giật nảy mình, quát, ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám hoạn loạn hồng hoang đại địa, không sợ tao ngộ thiên khiển sao? Hừ, thủy hầu tử lại lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra hung quang, mạnh mẽ huy động hỗn thiết côn, hướng về phía Đại Vũ trùng sát tới. Không tốt, cảm thụ được hung uy của thủy hầu tử, Đại Vũ không khỏi sắc mặt biến đổi, vội vàng huy động khai sơn phủ trong tay, không ngừng chém ra từng đạo phủ mang đen kịt. Oanh, oanh long long, thủy hầu tử huy động hỗn thiết côn, công thấy hai người lập tức va chạm vào một chỗ, phát ra tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Vô tận quang mang bạo phát, hư không trùng trùng phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ bay múa, từng đạo không gian liệt phùng xấu xí uyển như đại giết, làm cho người ta tim đập nhanh không thôi. Dám nhĩ, Đại Vũ nộ quát, thôi động toàn thân pháp lực cùng yêu quái này đại chiến một trận, uy thế kinh thiên động địa, trực tiếp đánh đến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Trong vòng ức vạn dặm, hồng thủy bôn dũng, hắc quang tịch quyển, phảng phất như tận thế. Tại phụ cận hoàng hà, chiến đấu giữa Đại Vũ và thủy hầu tử càng phát ra kịch liệt, thiên địa dao động, nhật nguyệt trầm luân. Đại Vũ tuy rằng tu vi bất phàm, lại thêm trong tay có hai kiện pháp bảo do Kim Linh Thánh Mẫu đặc địa ban thưởng, nhưng đối mặt với hung uy của thủy hầu tử, cũng khó mà anh phong. Thời gian dài, dần dần bị áp chế ở hạ phong. Rốt cuộc tu vi chênh lệch giữa hai người bày ở đó. Mắt thấy thủy hầu tử lợi hại, Đại Vũ không còn biện pháp nào, chỉ có thể tạm thời dẫn theo thủ hạ lui đi. Trong lúc vạn bất đắc dĩ, đành phải đi tìm lão sư Kim Linh Thánh Mẫu, hy vọng có thể thu phục yêu nghiệt này. Rất nhanh, Đại Vũ tìm được Kim Linh Thánh Mẫu, mở miệng cầu giáo, lão sư, đệ tử tại Hoàng Hà trị thủy, hốt nhiên có thủy yêu tác ác, đệ tử không phải đối thủ của thủy yêu kia, mong lão sư có thể cho đệ tử một tay. À, có loại sự tình này, nghe Đại Vũ nói xong, Kim Linh Thánh Mẫu không khỏi có chút kinh ngạc, toàn tức liền nói, đã như vậy, vi sư liền đi theo ngươi xem một chút. Cùng lúc Kim Linh Thánh Mẫu và Đại Vũ động thân, trong tam thập tam thiên. Tại một chỗ động phủ, Lục Nhĩ Mi Hầu Viên Liệt đang bế quan tu hành bỗng nhiên tâm hữu sở cảm, mở ra một đôi cửu bế song nhãn, ánh mắt xuyên thấu tam thập tam thiên, vọng hướng hạ giới, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Vì sao ta cảm giác trên hồng hoang đại địa có thứ gì đó đang hô hoán ta? Viên Liệt trong lòng kinh nghi không thôi, tu vi đến cảnh giới này, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại cảm ứng này, trừ phi phát sinh sự tình cùng mình tức tức tương quan. Tâm niệm đến đây, Viên Liệt liền không do dự nữa, trên người tiên quang lóe lên, sát na độn phá đại thiên, hướng về phía hồng hoang bay đi. Không bao lâu, Đại Vũ liền mang theo Kim Linh Thánh Mẫu tới Hoàng Hà địa giới, liếc mắt nhìn lại, khắp nơi đều là đại dương mênh mông. Vô tận hồng thủy bao phủ hết thảy, chọc lãng bài không, âm phong nộ hào, không ít ngọn núi thấp bé đều bị bao phủ. Không chỉ như thế, thân ảnh một con quái vật khổng lồ cũng ánh vào mi mắt hai người. Nhìn thấy yêu nghiệt kia, Đại Vũ vội vàng nói, lão sư, chính là thủy yêu này bắt lộng thế nước, hỏa loạn nhân gian đại địa. Ánh mắt Kim Linh Thánh Mẫu rơi lên người thủy hầu tử kia, trong con người lại đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy rằng nàng là đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, nhãn giới kiến thức đều bất phàm, nhưng cũng không biết thủy hầu tử này là chủng loại yêu quái gì. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại trừ yêu, nghiệt xúc, còn không mau ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Kim Linh Thành Mẫu khẽ quát một tiếng, tố thủ tại trước người liên liên huy động, lập tức đánh ra từng đạo tiên quang thất luyện, hướng về phía thủy hầu tử oanh kích. Oanh, cảm thụ được công thế của Kim Linh Thành Mẫu, thủy hầu tử mạnh mẽ vùng hỗn thiết côn trong tay, lập tức đánh ra một đạo hắc sắc côn mang, một gậy đem tất cả thất luyện oanh nát. Không chỉ như thế, thủy hầu tử trừng hai mắt, lộ ra hung quang, hướng về phía Kim Linh Thành Mẫu đánh tới. Thật to gan, Kim Linh Thành Mẫu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh hàn, ngọc thủ tại trước người vung lên, lập tức tế ra một thanh long hổ như ý, nhìn kỹ lại, như ý thông thể trình hiện thúy lục chi sắc, bên trên điêu khắc một rồng một hổ, hổ tương quấn quanh, thấu phát ra trận trận tiên quang thủy khí, hiển nhiên bất phàm. Ông, dưới sự quán chú pháp lực của Kim Linh Thành Mẫu, long hổ như ý nghênh phong liền trướng, hóa thành không biết mấy ngàn vạn trượng lớn nhỏ, hoành tuyên trên vô tận thiên khung, phảng phất như một cây thiên trụ cự đại, thủy lạc xuống vô tận long hổ chi khí. Pháp bảo chung quanh hà quang vạn đạo, thủy thải ngàn điều. Phong vân dũng động, quang như vũ lạc, trong vòng ức vạn dặm bị một cỗ khí thế khủng bố xung xích. Kim Linh Thành Mẫu thân là đại đệ tử của Thông Thiên, cũng có tu vi chuẩn thánh sơ kỳ. Cảm thụ được uy thế đáng sợ của long hổ như ý, thủy hầu tử nộ hống một tiếng, trên người dũng xuất từng chùm ám kim sắc quang mang, huyết khí chi lực khủng bố phun trào, hóa thành kinh thiên trường hồng, trực trùng tiêu hán. Oanh long, một khắc sau, hắn liền mãnh nhiên đem hỗn thiết côn trong tay đánh ngược lên trên, mang theo ức vạn vạn quân lực đạo khủng bố, phảng phất muốn đem thiên không đều xé rách ra một cái lỗ thủng cự đại. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa truyền ra, hư không tầng tầng phá toái, tận số hóa thành tê phấn. Thậm chí ngay cả hỗn độn hải sau lưng đều bị đánh ra. Hỗn thiết côn cùng long hổ như ý trùng trùng điệp điệp va chạm một chỗ, vô tận quang mang bính phát, bao phủ ức vạn giảm thương khung. Từng đầu long hổ chi tướng cự đại băng hội phá diệt, quang khí trùng trùng, tương hỗ khuynh yết, bất phân thắng bại. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Kim Linh Thành Mẫu không khỏi kinh ngạc lên tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chấn kinh. Phải biết nàng là tu vi chuẩn thánh cấp số, cho dù trước đó không có động dụng toàn lực, nhưng uy thế diệt đã khủng bố đến cực điểm, đủ để dễ dàng oanh sát bất kỳ đại la kim tiên nào. Nhưng không biết lai lịch thủy hầu tử này ra sao, cư nhiên có thể bằng vào tu vi đại la kim tiên viên mãn để ngăn cản, quả thực lệnh người ta có chút ngoài ý muốn. Chiến lược bực này, phi đồng nhất bàn, xem ra yêu này lai lịch phi phàm. Kim Linh Thành Mẫu trong lòng thầm nghĩ, một đôi mắt trong veo lại hốt nhiên rơi lên tiên quang dũng xuất từ người thủy hầu tử, tổng cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc. Ngay tại lúc này, thủy hầu tử hét lớn một tiếng, lại mạnh mẽ huy động tiên thiết côn, hóa thành một con hắc sắc ma long hướng về phía Kim Linh Thành Mẫu nện xuống. Không chỉ như thế, thế nước trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm bị hắn giảo động, hung dũng bành phái, hóa thành thao thiên cự lãng, già thiên tế nhật, uyển như một bức tường nước, hung hăng đập về phía Kim Linh Thành Mẫu. Thực lực đáng sợ kham bì chuẩn thánh, chẳng lẽ là dư nghiệt yêu đình ngày xưa hay sao? Kim Linh Thành Mẫu kiều quát một tiếng, trên mặt đã nhiều hơn vài phần túc mục. Nàng chỉ ngọc thủ về phía trước, lập tức đánh ra một đạo tiên quang, huyền như trường hồng độn nhập thương khung. Đạo quang này sát na gian biến lớn, vừa gặp ngoại khí liền bạo trướng vô số lần, hóa thành một tòa kim quang bảo tháp lớn chừng ức vạn trượng, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo tứ tượng tháp. Tứ tượng tháp vừa ra, oanh long một tiếng chấn động, trên bảy tầng tháp quang mang đại tác. Vô tận địa thủy phong hỏa tứ tượng chi lực từ trong tháp lưu chuyển ra, đem thiên địa hư không phụ cận đều áp đến tháp hãm vào. Không chỉ như thế, chung quanh tứ tượng tháp quang mang giao chức, từng đạo tiên thiên đại đạo chân vũ thôi sán phù hiện, phân biệt hối tụ thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần thú. Hà quang vạn đạo, thủy thải ngàn điều. Chấn áp, Kim Linh Thành Mẫu khẽ quát, pháp lực cấp số chuẩn thánh không ngừng quán chú vào bên trong tứ tượng tháp. Ông, nhục nhãn có thể thấy, tứ tượng tháp lại bạo trướng một vòng, huyền như một tòa hỗn độn thần nhạc, mang theo vô tận thiên địa tứ tượng chi lực, hung hăng hướng về phía dưới áp xuống. Nhìn uy thế kia, tự hồ muốn đem cả phiến thiên địa đều chấn áp. Hiển nhiên, lần này Kim Linh Thành Mẫu đã động dụng sức mạnh càng thêm cường đại. Hống, cảm thụ được một kích khủng bố của Kim Linh Thành Mẫu, sắc mặt thủy hầu tử rốt cuộc cũng khẽ biến hóa, trong lòng đầu nhiên sinh ra một cỗ đại khủng bố. Một kích này của Kim Linh Thành Mẫu đã uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Nếu ứng đối không tốt, một cái không cẩn thận sẽ tao ngộ trọng thương. Hào không do dự, hống, thủy hầu tử hét lớn một tiếng, khóe mắt muốn nứt, sát na gian vận chuyển pháp tướng thiên địa tuyệt thế đại thần thông, hóa xuất một tôn cự hầu chân thân. Cự hầu chân thân lớn chừng ức vạn vạn trượng, đầu đội trời xanh, chân đạp u minh, hỗn thiết côn trong tay uyển như hắc sắc thiên trụ, mạnh mẽ nện về phía tứ tượng tháp. Đại côn đi tới đâu, hư không oanh một tiếng bạo toái, ngay cả hỗn độn hải sau lưng đều bị sinh sinh xé rách ra một đạo câu hắc thật sâu. Oanh, oanh long long, sát na chi gian, tứ tượng tháp mang theo ức vạn quân chi lực hung hăng chấn áp xuống, một tiếng va chạm kim thiết cự đại truyền ra. Ngay sau đó liền là vô tận quang mang bạo phát, nương theo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Cả phiến đại địa phảng phất đều dao động, hỗn thiết côn trong tay Thủy Hầu Tử đều suýt chút nữa bị nện đến tuột tay bay ra, thân thể cự đại cũng một trận run rẩy, hai cánh tay cự đại hữu lực ôm lấy hỗn thiết côn, gân xanh bạo lộ, gắt gao đỉnh lấy tứ tượng tháp. Hừ, Kim Linh Thành Mẫu thấy thế, thần sắc bất biến, lại lạnh hừ một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo pháp lực. Ông, theo đạo pháp lực quán chú, tứ tượng tháp lần nữa biến lớn, lực lượng càng thêm kinh khủng hàng lâm, hình thành một chỗ trọng lực tràng vực khủng bố vô cùng, toàn bộ trấn áp lên người Thủy Hầu Tử. Hống, Thủy Hầu Tử hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể cự đại đều bị áp đến cong xuống, quỳ rạp trên mặt đất, hồn thân lông tóc dựng đứng. Hiển nhiên, đối mặt với Kim Linh Thành Mẫu, tu vi của Thủy Hầu Tử có chút không đủ nhìn. Nhưng đúng lúc này, trong miệng Thủy Hầu Tử gào thét liên liên, chu thân xuất hiện vô tận pháp tắc chi quang, như long tự xà, bính phát ra một cỗ chiến ý kinh người vô cùng, trực trùng Tiêu Hán, giảo toái cửu trọng thiên. Oanh long, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thủy Hầu Tử mạnh mẽ đem tứ tượng tháp hất bay ra ngoài, khí thế trên người lần nữa bạo trướng. Cái gì? Lần này lại đến lượt Kim Linh Thành Mẫu giật mình, nhìn pháp tắc chi quang quanh thân Thủy Hầu Tử, không khỏi kinh ngạc nói. Thiên Đế đấu chiến tiên pháp, nhìn chiến chi pháp tắc hoàn nhiễu chu thân, Kim Linh Thành Mẫu không khỏi có chút nghi hoặc. Chiêu này cùng độc môn thần thông đấu chiến tiên pháp của Thiên Đế Hà Kỳ tương tự. Chẳng lẽ Thủy Hầu Tử này là môn nhân của Thiên Đế? Nếu thật như thế, vậy thì vì sao lại tác loạn ở Hồng Hoang đại địa? Nhất thời gian, trong lòng Kim Linh Thành Mẫu không khỏi nghi hoặc không thôi. Ngay tại lúc này, ha, Kim Linh đạo hữu, đây không phải là đấu chiến tiên pháp, chớ có nhận lầm a. Một đạo tiếng cười sảng lãng hốt nhiên vang lên giữa thiên địa, hấp dẫn sự chú ý của Kim Linh Thành Mẫu. Nương theo thanh âm này, thiên địa hư không cách đó không xa hơi run rẩy, một đạo thân ảnh cao lớn thân khoác áo giáp liền xuất hiện, hách nhiên chính là Lục Nhĩ Mi Hầu Viên Liệt. Chỉ bất quá Viên Liệt lúc này lại hóa thành nhân hình. Một thân ảnh cao lớn, sắc mặt bạch tịnh, nhìn qua pha có chút thư sinh khí, nhưng một đôi mắt lại tràn đầy chiến ý, chính là Niên Khinh đạo nhân. Khóe miệng Viên Liệt nhếch lên một tia hồ độ, nhìn qua có loại cảm giác tiêu sái bất kham. Viên Liệt đạo hữu, nhìn thấy Viên Liệt trong nháy mắt, Kim Linh Thành Mẫu tiên là hơi sững sờ, toàn tức trên mặt liền lộ ra vài phần kinh hỉ, mở miệng nói, đạo hữu chẳng lẽ biết được lai lịch yêu quái này? Nghe vậy, Viên Liệt không khỏi đạm đạm nhất tiếu, mở miệng nói, không dối gạt đạo hữu, tự nhiên là biết. Đạo hữu có biết xuất thân của bần đạo? Cái này thì không biết. Kim Linh Thành Mẫu lược một chần chờ, liền mở miệng nói. Viên Liệt cười nói, tích nhật trong hỗn độn dựng dục có Tam Thiên Ma Thần, bàn cổ đại thần Trảm Tận Ma Thần, đem bản nguyên dung nhập vào Hồng Hoang, mới khai tịch ra Hồng Hoang thế giới. Trong đó liền có Hỗn Độn Ma Viên, là một trong Tam Thiên Ma Thần. Hỗn Độn Ma Viên sau khi ngã xuống, bản thân bản nguyên chia làm bốn, phân biệt lạc nhập Hồng Hoang, bần đạo liền chiếm cứ một phần bản nguyên trong đó. Kim Linh Thành Mẫu nghe xong, không khỏi mắt lộ kỳ quang, cảm thán nói, không ngờ lại có bực này bí văn. Đạo huynh lai lịch phi phàm, ngược lại là tiểu nữ tử kiến thức nông cạn. Viên Liệt hơi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thủy Hầu Tử đang bắt động thế nước kia, nói, yêu này tên gọi Xích Khảo Mã Hầu, lại tên là Vô Chi Kỳ, đồng dạng là do một trong những tàn dư bản nguyên của Hỗn Độn Ma Viên sở hóa, sử tại thủy vị của Địa Thủy Phong Hòa tứ đại nguyên tố, cho nên trời sinh liền có khả năng thao khống thế nước. Xích Khảo Mã Hầu hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tị tử diên sinh. Không nằm trong 10 loại, không đạt danh của hai gian. Đạo hữu không biết cũng thuộc bình thường. Theo lời Viên Liệt giảng thuật, lai lịch của Thủy Hầu Tử lập tức phủ xuất mặt nước, là một trong hỗn thế tứ hầu. Xích Khảo Mã Hầu thiện vô biến hóa, lực địch cửu long, ngay cả thủy thần cộng công cũng không dám xưng ở trên thuật khống thủy có thể thắng y một bậc. Nãi là thiên sinh thần thánh. Vô Chi Kỳ nguyên bản đầu phục thiên đình yêu tộc, nhưng bằng vào thiên phú thần thông tị từ diên sinh, thôi toán ra yêu đình hãm lạc, thế là trước khi yêu tộc cùng thiên đình quyết chiến cuối cùng, đã len lén rời khỏi yêu tộc, đến trên Hồng Hoang đại địa tu luyện. Vô Chi Kỳ nguyên bản là tu vi đại la kim tiên đỉnh phong, tại Hồng Hoang như ngày nay, trừ các thánh nhân giáo phái ra, đã là đỉnh cấp cao thủ. Lần này dẫn động thao thiên đại thủy, cũng là vì xung kích chuẩn thánh cảnh giới, thao luyện các loại thủy đạo đại pháp mà dẫn đến. Nghe xong Viên Liệt giảng thuật, Kim Linh Thành Mẫu mới hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi, ta quan yêu này trước đó thi triển thần thông cực kỳ bất phàm, thập phần loại tự với Thiên Đế đấu chiến tiên pháp, không biết là duyên cớ gì. Hiển nhiên, Kim Linh Thành Mẫu đối với biểu hiện trước đó của Xích Khảo Mã Hầu vẫn thập phần để ý, dù sao Xích Khảo Mã Hầu có thể bằng vào tu vi đại la kim tiên đỉnh phong ngăn lại công thế của một cái chuẩn thánh, trong lòng nàng sao có thể không kinh. Viên Liệt ha ha cười một tiếng, mở miệng nói, Hỗn Độn Ma Viên trời sinh nắm giữ chính là chiến chi pháp tắc, đấu chiến tiên pháp của lão sư cũng là thoát thai từ chiến chi pháp tắc, cho nên giữa hai bên nhìn qua mới có chút tương tự mà thôi, đạo hữu không cần hoài nghi. Bần đạo có một thỉnh cầu quá đáng, mong đạo hữu đáp ứng. Nghe Viên Liệt nói, Kim Linh Thành Mẫu hạ ý thức nói, chuyện gì? Viên Liệt cười nói, lão sư từng có lời, ta nếu muốn chứng đạo, có thể đi con đường của Tam Thiên Ma Thần Tích Nhật, nghịch chứng thần ma thân, từ đó khuy đắc vô thượng hỗn nguyên đại bí. Bản nguyên của Xích Khảo Mã Hầu đối với ta cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến chứng đạo chi lộ của bần đạo, mong đạo hữu có thể giao nó cho ta xử trí. Nghe Viên Liệt nói, Kim Linh Thành Mẫu không khỏi giật nảy mình, kinh hô nói, nghịch chứng thần ma thân. Thiên đế thật là thủ bút to lớn, Kỳ Tư Diệu tưởng như vậy, e rằng cũng chỉ có thiên đế mới có tài tình như thế. Tuy nhiên trong lòng không thừa nhận, nhưng tự ra lão sư thông thiên giáo chủ so với thiên đế, xác thực vẫn phải kém hơn một chút. Nhất thời gian, Kim Linh Thành Mẫu đều không khỏi có chút ngẩn người. Viên Liệt mở miệng nói, Kim Linh đạo hữu, không biết ý hạ thế nào. A, à, Kim Linh Thành Mẫu nghe Viên Liệt nói mới hồi thần, vội vàng đáp, đã việc này có quan hệ đến chứng đạo chi lộ của đạo huynh, ta cũng không tiện trở lan, đạo huynh cứ tự nhiên đi. Tốt, Viên Liệt ta nợ đạo hữu một cái nhân tình, ngày sau tất báo. Viên Liệt nói xong câu đó, hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn về phía Xích Khảo Mã Hầu cách đó không xa, trong mắt bắn ra hai đạo kim sắc thần mang hái người, nói, ngươi vì tư dục của bản thân, tàn hại vô số chúng sinh hồng hoang, đáng bị thiên khiển, bản tôn há có thể tha ngươi. Hừ, Xích Khảo Mã Hầu nhìn Viên Liệt, trong mắt lộ ra hung quang, đại quát, người tới, bớt lo chuyện bao đồng. Hắn lại từ trên người Viên Liệt cảm nhận được khí tức của một bản nguyên ma viên khác, trong lòng Vô Đoan Đoan có chút cảm giác đặc thù. Hơn nữa, từ trên người Viên Liệt, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ, nguy hiểm. Nghiệt xúc, còn không thúc thủ chịu trói. Viên Liệt thanh quát một tiếng, chậm rãi giơ tay phải lên, hướng về phía phương hướng Xích Khảo Mã Hầu hư không chộp một cái. Ông, sát na chi gian, thiên địa biến sắc, phong vân kích đãng, cả phiến thiên địa đều kịch liệt dao động, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ lấy Viên Liệt làm trung tâm khuếch tán ra, hoành tảo ức vạn dặm. Khí tức chuẩn thánh khủng bố phô thiên cái địa. Ông, nhục nhãn có thể thấy, cả phiến thiên địa đầu nhiên tối sầm lại, trong hư không ngưng tụ ra một cái đại thủ gia thiên tế nhật, lớn chừng ức vạn vạn trượng, huyền như diệt thế ma thần cự trưởng, muốn đem cái thế giới này trấn áp. Thúc, giữa trường chỉ, vô tận địa thủy phong hòa chi khí lượn lờ, càng có từng đạo pháp tắc chi quang dũng động, thiên ti vạn lũ, tận số thủy lạc xuống. Trong hư không, tiếng đại đạo oanh minh vang vọng không dứt, chấn động tứ hải. Không gian phụ cận trực tiếp phá toái, yên diệt, lộ ra hỗn độn hải bàng đại phía sau, phảng phất như thế giới tận thế. Viên Liệt vừa ra tay, liền triển hiện ra thực lực khủng bố của chuẩn thánh hậu kỳ. Thiên địa vì đó mà run rẩy, chấn động, cảm thụ được cỗ khí tức khủng bố bá thiên tuyệt địa, hoành tảo tứ phương kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Linh Thành Mẫu không khỏi khẽ biến, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Viên Liệt, mâu quang nổi lên từng tia ba động. Trong nguyên thần vô chi kỳ truyền đến cảnh triệu kịch liệt, hồn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục đều đang khẽ run rẩy, bản năng muốn đào tẩu. Đối mặt với uy thế đáng sợ của Viên Liệt, trong lòng vô chi kỳ lập tức sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Sức mạnh khủng bố như vậy, tuyệt đối không thể nào đề kháng. Do như thiên uy, nhưng Viên Liệt vừa ra tay, một cỗ uy thế đáng sợ đã lao lao khóa chặt khí cơ của vô chi kỳ, càng chấn áp hư không trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm, căn bản không chỗ có thể trốn. Hống, vô chi kỳ tê cả tâm về hét lớn một tiếng, hào không do dự thiêu đốt tinh huyết, thi triển chiến chi pháp tắc, trong cơ thể xông ra vô tận hắc sắc quang mang, khí thế trên người càng ngày càng khủng bố. Thậm chí, sau lưng hắn phủ hiện ra một tôn hư ảnh ma viên cự đại vô cùng, giống như đi ra từ trong hỗn độn. Tại một khắc này, tu vi vô chi kỳ lại bạo trướng một đoạn dài, đạt đến cảnh giới sơ nhập chuẩn thánh. Vô chi kỳ mạnh mẽ huy động tiên thiết côn trong tay, mang theo vô tận thần quang, hãn nhiên hướng về phía tôn đại thủ kia nện tới. Kim Linh Thành Mẫu thấy thế cũng không đắc không cảm thán, vô chi kỳ không hổ là thiên địa dị chủng, truyền thừa bản nguyên hỗn độn ma viên, dưới tình huống liều mạng lại có thể bạo phát ra thực lực đáng sợ bực này. Bất quá, ở trước mặt Viên Liệt, vô chi kỳ tung nhiên thi triển bí pháp liều mạng cũng tuyệt đối không đủ nhìn. Oanh long long, nguyên khí đại thủ cùng tiên thiết côn va chạm vào một chỗ, lập tức thiên địa oanh minh, bính phát ra vô tận quang cùng hỏa, thanh trấn tứ hải bát hoang. Hỗn độn khí lưu hung dũng triệt để bao phủ phiến hư không này, khó mà nhìn rõ cảnh tượng trong đó. Phiến khắc sau, đợi hết thảy quang mang đều tiêu tán, thân ảnh vô chi kỳ đã biến mất không thấy, triệt để bị Viên Liệt trấn áp. Sau khi trấn áp vô chi kỳ, Viên Liệt phất tay áo bào, vẻ mặt phong khinh vân đạm, nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, đạm đạm cười nói, ân tình lần này của đạo hữu, bần đạo ghi nhớ, ngày sau tất báo. Kim Linh Thành Mẫu nghe vậy khẽ gật đầu, cười nói, chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Viên Liệt cười nói, đối với đạo hữu hoặc giả chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại quan hệ đến con đường thành đạo của tại hạ. Việc này đã xong, đạo hữu không bằng đến phủ thượng của ta một tự thế nào. Tại hạ cũng dễ biểu thị lòng biết ơn. Kim Linh Thành Mẫu hơi do dự, lắc đầu nói, tiểu nữ tử còn có sư mệnh tại thân, chỉ sợ phải để đạo hữu thất vọng rồi. Là ta lỗ mãng rồi. Viên Liệt cười cười, nói, vậy bần đạo liền trở về, ngày khác ta định sẽ đến phủ thượng tiên tử bái phòng. Nói xong câu đó, Viên Liệt không hề dừng lại, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía thiên đình độn đi. Kim Linh Thành Mẫu nhìn thân ảnh Viên Liệt rời đi, lại có chút thất thần. Đại Vũ ở một bên thấy Kim Linh Thành Mẫu ngẩn người, hơi do dự, liền mở miệng gọi, lão sư. A, Kim Linh Thành Mẫu mới hồi thần lại. Sau khi vô chi kỳ bị thu phục, dưới sự nỗ lực của Đại Vũ, rốt cuộc đem thủy đạo lưu vực Hoàng Hà, Trường Giang một lần nữa chỉnh tài sơ thông, triệt để bình phục thủy tai hai nơi. trong đó có một chỗ thập phần đáng nhắc tới, đó là nơi Hoàng Hà Long Môn Sơn cùng Lữ Lương Sơn tương liên, địa thế cực cao, nước sông đến đây sẽ ứ tích đại lượng, dẫn đến lòng sông càng ngày càng cao, thậm chí cao hơn nhiều so với mặt đất, thành thiên thượng chi hà, thủy hoạn thập phần tần phồn. Đại Vũ dứt khoát hao phí thần lực, dùng khai sơn phủ đem trung gian hai ngọn núi bổ ra một thủy đạo cự đại, từ đó nước Hoàng Hà từ trong xuyên qua, khuynh tả ngàn dặm. Nơi này hai bên cao, ở giữa thấp, nãy là do bố đục ra, xa xa nhìn lại giống như một đạo môn hồ. Vô dòng nước bôn đằng hung dũng từ đó trùng kích xuống, thiên trường địa cửu, chậm rãi tư sinh ra đại lượng đằng long chi khí, cho nên nơi này bị hậu thế xưng là Long Môn. Mỗi một mùa hè, sẽ có vô số lý ngư nghịch lưu mà lên, muốn vượt Long Môn, hóa thân thành rồng. Tuy rằng tỷ lệ thành công nhỏ đến đáng thương, nhưng mỗi năm đều sẽ hình thành tràng cảnh vô số lý ngư vượt Long Môn hùng vĩ. Một khi thành công, tắc sẽ hấp thu đằng long chi khí, thành công hóa thân thành rồng. Cứ như vậy, ngày lại qua ngày, năm lại qua năm. Đại Vũ cùng năng nhân dị sĩ bên người khai tịch vô số khe rãnh, sơ thông vô số dòng sông, tu kiến vô số đê bá, không ngừng vì trị thủy mà bôn ba. Không biết hao phí thời gian bao lâu, Đại Vũ rốt cuộc triệt để bình định thiên hạ thủy hoạn. Đại Vũ trị thủy thành công, khiến cho bách tính an cư lạc nghiệp, danh vọng trong nhân tộc càng ngày càng lớn, thậm chí đều dần dần vượt qua nhân tộc cộng chủ đương kim là Thuấn. Thế là, Thuấn đem vị từ nhân tộc cộng chủ thiên nhượng cho Đại Vũ, Đại Vũ trở thành nhân tộc cộng chủ tân nhất đại. Lúc này Đại Vũ đã 53 tuổi, lấy An Ấp làm đô thành, lập quốc hiệu là Hạ, họ Tự Thị. Đại Hạ triều trong lịch sử nhân tộc cũng vào lúc này chính thức thành lập. Hạ Vũ sau khi kế vị, phân phong Đan Chu tại Đường, phân phong Thương Quân tại Ngu, cải định lịch Nhật là Hạ lịch, lấy tháng dần làm tháng riêng, vẫn luôn diên dụng đến hiện tại. Đáng nhắc tới chính là, Hạ Vũ sau khi thành nhân hoàng, đại lực phát triển quốc gia, truyền bá tư tưởng gia quốc thiên hạ. Trải qua nhiều năm phát triển, rốt cuộc sơ bộ hình thành bộ dáng của vương triều thống trị trung ương tập quyền, vương quyền hiển hiện. Không chỉ như thế, Đại Vũ chuyên môn phái người chế định một loạt luật pháp giới điều, dùng để quy phạm hành động của tất cả bách tính, nếu có kẻ to gan vi phạm, tắc nhất luật dựa theo luật pháp trừng xử phát lạc. Lúc đó, có tộc trưởng của bộ lạc cổ Việt là Phong Phong Thị, công ngạo tự đại, thu long rất nhiều bộ lạc phụ cận, không nghe Hạ Vũ hiệu lệnh, mưu toan xưng bá một phương, tái lập tân triều. Hạ Vũ nghe chuyện này xong, đại vi chấn nộ, hào không do dự, Đại Vũ phái khiển đại quân chinh thảo Phong Phong Thị, đại thắng trở về, đem hắn xử tử ngay tại đại hội Miêu Sơn. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng Đại Vũ vì hiển thị địa vị thống trị của mình, đặc địa đem thi thể Phong Phong Thị bêu sáp 3 ngày, lập tức khiến cho người người trong lòng sợ hãi không thôi, tiến thêm một bước củng cố địa vị trung ương vương quyền. Trừ cái đó ra, Hạ Vũ căn cứ thiên hạ địa lý đồ có được khi trị thủy trước đó, đem thiên hạ trọng tân phân chia làm cửu châu. Cửu châu phân biệt là Ký Châu, Diện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, cùng với Ung Châu, thuận tiện tiến hành quản lý. Hạ Vũ tại vị nhiều năm, làm rất nhiều chuyện có ích cho nhân tộc phát triển, người người niệm kỳ công đức, tuy rằng đối với hắn thập phần sợ hãi, lại đồng dạng ủng đái. Nhưng, minh minh chi chung, Đại Vũ có một loại cảm giác, công đức thủy chung chưa từng viên mãn, phảng phất còn thiếu chút gì đó. Trăm mối vẫn không có cách giải, Đại Vũ đành phải đi thỉnh giáo lão sư Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu thôi diễn phiến khắc xong, liền mở miệng nói, nhân tộc nãy là nhân vật chính của thiên địa, đương có Tam Hoàng Ngũ Đế ứng vận mà sinh, ngươi là vị cuối cùng trong ngũ đế. Tuy rằng bình định thiên hạ thủy hoạn, công đức không nhỏ, nhưng vẫn vô pháp so sánh với mấy vị nhân hoàng trước đó. Muốn công đức viên mãn, chứng đạo nhân hoàng, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ toàn chút ít công đức khiếm khuyết này. Đại Vũ nghe vậy lông mày không khỏi khẽ nhíu. Kim Linh Thánh Mẫu tuy rằng nói đơn giản, nhưng muốn kiếm lấy thiên đạo công đức, nào có đơn giản như vậy. Sau khi trở về đô thành, Đại Vũ tư khảo thật lâu, rốt cuộc nghĩ ra một diệu kế. Hắn hạ lệnh đại quân thu thập đại lượng tinh đồng, tại ngoài đô thành ngày đêm rèn đúc, rốt cuộc chú thành 9 tôn đại đình. Cửu tôn đại đỉnh vừa thành, Đại Vũ lại dùng tiên huyết của rất nhiều nhân tộc trong thiên hạ quán chú vào đó, làm vật tế đỉnh. Dùng để trấn áp nhân tộc Cửu Châu, định đỉnh thiên hạ, dùng cái này bảo đảm nhân tộc khí vận bất suy. Oanh long long, cửu đỉnh chú thành trong nháy mắt, trên cửu thiên vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, trời giáng vô biên công đức chi lực, toàn bộ đi vào trong cơ thể Đại Vũ. Rốt cuộc, Đại Vũ công đức viên mãn, so với 4 vị đế trước trong ngũ đế chỉ nhiều không ít, nhân hoàng chi lộ viên mãn. Không bao lâu, Đại Vũ tuyên bố muốn thoái vị quy ẩn. Bắt đầu tìm kiếm người thích hợp tiếp thế vị trí tại nhân gian. Bất quá Đại Vũ tại các châu thiên hạ khảo sát hồi lâu, cũng không tìm được người đặc biệt thích hợp, phản đảo là con trai khải của hắn những năm này biểu hiện ra thiên phú siêu quần bạt tụy, pha hữu hiền năng, ngược lại là nhân tuyển trị lý nhân tộc tốt nhất. Vì thế, Đại Vũ bản lấy nguyên tắc cử hiền không tránh người thân, dưới sự ủng hộ của một đám đại thần tộc lão, đem vị trí nhân hoàng của mình truyền cho con trai khải. Khải sau khi kế vị, đại lực phát triển nông nghiệp, cổ vũ sinh sản, giảm nhẹ phù thuế đối với bách tính, biểu hiện ra đầy đủ tài trí cùng hiền năng. Đồng dạng là một vị quân chủ thập phần hiền minh, tối vi trọng yếu là Hạ Khải cải biến thiền nhượng hiền năng chế của vương triều Nguyên Thủy, khai sáng thiên hà thế tập chế duyên dụng ngàn vạn năm. Từ đây về sau, từ quốc thiên hạ biến thành gia thiên hạ. Đồng thời, Hạ Khải tổ kiến đại lượng quân đội, tu kiến đại lượng thành trì, chế định hình pháp nghiêm khắc. Lúc này, Trừ Thành cũng ý thức được Hồng Hoang chi sở dĩ sẽ không ngừng có lượng kiếp xuất hiện, là bởi vì tu sĩ trong thiên địa quá nhiều, tạo thành phụ đam quá nặng đối với Hồng Hoang thiên địa. Vì cải thiện tình trạng này, dưới sự thôi động của các đại thánh nhân, vô số tiên linh đều lập túc tiên sơn phúc địa, viễn ly nhân gian thành quách, cũng rất ít hiện thế tại nhân gian. Dần dần, trong nhân gian ít có tiên linh xuất hiện, tiên linh chậm rãi biến thành nhân vật mà nhân tộc hướng tới trong miệng truyền thuyết. Tiên tích bất khả tâm, Khải trị lý Hạ Triều, đồng thời cũng có những bộ lạc thân xử nơi xa xôi không phục Hạ Triều quản giáo, thậm chí có ý phản loạn. Khải dứt khoát đem những bộ lạc này toàn bộ tiêu diệt, đem tộc nhân toàn bộ bắt lại, coi như nô lệ sử dụng. Nô lệ chế vương triều Hạ Triều theo ý nghĩa chân chính trong lịch sử nhân tộc bắt đầu chính thức kiến lập. Trước đó tuy rằng cũng có nhân tộc vương triều kiến lập, nhưng trên thực tế nhân hoàng chỉ tương đương với lãnh tụ, không phải đế vương chân chính. Mãi cho đến trong tay Khải, mới chính thức mở ra đế chế chuyên quyền chân chính. Thần Châu đại địa từ đó về sau được thống xưng là An Lạc. Tam hoàng ngũ đế toàn bộ quy vị, nhân tộc phát triển rốt cuộc đạt đến một cái đỉnh phong, rất nhiều thánh nhân chiếm cứ nhân tộc khí vận, có thể nói là cả nhà cùng vui. Trong Hồng Hoang, rốt cuộc lại khó được tiến vào một đoạn thời kỳ hòa bình phát triển, sinh cơ bừng bừng. Vô số năm tháng cứ như vậy chậm rãi trôi qua, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước, nhưng mưu hoa giữa các thánh nhân sẽ không có phiến khắc đình trì. Tây phương đại địa, trong Tu Di Sơn, dưới Bồ Đề Thụ, một vũng kim sắc công đức trì thủy, trong đó lưu thẳng vô tận dòng nước, toàn bộ đều là do công đức chi lực sở hóa, hách nhiên chính là bát bảo công đức trì của Tây phương. Đang có hai tên đạo nhân ngồi xếp bằng bên cạnh hồ nước, đều làm niêm hoa chi tướng. Một khắc nào đó, Chuẩn Đề hốt nhiên mở hai mắt ra, trong con người tựa hồ có vũ trụ đại thiên, hoàn vũ vị lai, ngón tay khẽ động, lập tức thôi toán, trên mặt hốt nhiên lộ ra một tia hỉ sắc. Sư huynh, cơ duyên của Tây phương ta. Chuẩn Đề vẻ mặt hoan hỉ nói, thời điểm Tây phương ta quật khởi, chính là lúc này. Dưới Bồ Đề Thụ, Tây phương nhị vị tôn giả ngồi đối diện. Tiếp dẫn nhìn Chuẩn Đề đối diện, có chút nghi hoặc nói, ý của sư đệ là. Chuẩn Đề ha ha cười nói, sư huynh, nếu ta thôi toán không sai, sau Tam hoàng ngũ đế, sẽ có lượng kiếp mới ứng vận nhi sinh. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Tiếp dẫn những năm này một lòng một dạ đều trầm tầm trong tu luyện, lúc này vẫn có chút không minh bạch. Chuẩn Đề nghe vậy thở dài một tiếng, nói, sư huynh, còn không minh bạch sao? Nếu lượng kiếp tiếp theo lại mở ra, ta có loại dự cảm, thánh nhân chúng ta, bao quát cả vị kia của thiên đình đều sẽ bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó lấy tính tử của thiên đế tuyệt đối không chịu thiệt thòi nửa điểm. Đến lúc đó, vì kháng hành thiên đế, chỉ bằng vào sức mạnh của tam thanh là không đủ. Bọn hắn tất nhiên sẽ cầu đến Tây phương ta. Lời tuy nói như thế, bất quá một hồi lượng kiếp tiếp theo, ai biết sẽ là khi nào. Tiếp dẫn nghe vậy không khỏi thở dài nói, sư huynh yên tâm, chúng ta an tâm chờ đợi là được. Chuẩn Đề hắc hắc cười nói, chỉ cần tam thanh có cầu ở chúng ta, việc này liền dễ làm. Cùng lúc đó, thiên giới, Đại La Thiên, trong thiên đế tiên phủ, Tử Vi ngồi xếp bằng trên vân sảng, trên người có vô cùng pháp tắc chi quang lượn lờ, vô tận đại đạo trật tự thần liên xoay chuyển, đem thân ảnh hắn cùng vệ trong đó, huyền như thần tử cùng vệ đế hoàng. Hùng dũng hoàng đạo long khí sôi trào. Đế đạo pháp tắc do như thực chất, tại trên người Tử Vi ẩn ẩn ước ước hình thành bộ dáng một con cửu trảo kim long, huyền như chân thực. Khí tức trên người Tử Vi do như vĩnh hằng, bất hủ bất diệt, một cỗ tiêu giao hỗn nguyên khí tức hoành khóa vạn cổ, tẩm nhiễm vô tận tuế nguyệt thời không. Quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn bộ đều lạc ấn hạ ngân tích của thiên đế. Như ngày nay Tử Vi tuy rằng ý cựu dừng lại tại cấp độ hỗn nguyên đệ thất trọng thiên, nhưng vô luận là độ hồn hậu của pháp lực, hay là cảm ngộ đối với pháp tắc đều so với nguyên lai thâm hậu hơn quá nhiều. Cự ly hỗn nguyên bát trọng thiên cũng không xa. Đây là dưới tình huống Tử Vi thi triển đại mộng vạn cổ chi thuật tịnh chưa hồi quỹ. Không khó tưởng tượng, một khi Tử Vi thi triển bí thuật, đem tu hành, cảm ngộ của thiên vạn thế trong vô số tuế nguyệt dĩ lai dung hợp vào một thân, bản thân Tu Vi sẽ bạo trướng đến cảnh giới bực nào. Một khắc nào đó, Tử Vi hốt nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ tâm hữu cảm ứng, hốt nhiên thi triển Tử Vi đấu số, kết hợp thiên cung tinh tượng, vận mệnh trường hà, bắt đầu thôi diễn. Không tiêu phiến khắc, trên mặt Tử Vi liền lộ ra một tia tiêu ý, đạm đạm nói, Tam hoàng ngũ đế xuất thế, nhân tộc phát triển nhiều năm như vậy, cũng đến lúc lôi kéo chư thánh nhập kiếp. Phong thần lượng kiếp, thời điểm bắt đầu, kiến lập thiên đình, quản hạt tam giới chúng sinh, tự nhiên muốn đem chư thánh đồng dạng nạp nhập vào hệ thống quản lý, phong thần lượng kiếp chính là một cơ hội cực tốt. Thậm chí, sự quan hệ đến đại đạo chi lộ tương lai của hắn. Tâm niệm đến đây, Tử Vi liền đứng dậy, cất bước hướng về phía ngoài điện đi đến. Ba người nữ oa, hậu thổ cùng Tây Vương mẫu đang du ngoạn trong viện hốt nhiên cảm ứng được khí tức của Tử Vi, đều tề xoát xoát quay đầu lại. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước lộ ra vẻ khó tin, toàn tức là vô cùng hoan hỉ. Phu quân, chàng rốt cuộc đã xuất quan. Phu quân, bế quan nhiều năm như vậy, thiếp thân nhớ chàng muốn chết. Bà nữ phảng phất như tiểu nữ hài, trong nháy mắt phi pháp vào trong lòng Tử Vi, đều vẻ mặt kích động nhìn hắn. Tử Vi nhưng là cái tu luyện cùng nhân, sau khi thành thiên đế, Tuy rằng đặc địa rút ra không ít thời gian bồi ba người các nàng, nhưng dù sao thời gian như vậy cũng quá ít. Lần này Tử Vi vừa bế quan lại là mấy vạn năm, để cho các nàng hảo sinh tịch mịch. Đáng nhắc tới chính là, Tây Vương Mẫu nguyên bản tu hành tại biệt viện Bồng Lai Tiên Phủ trên đảo Đại Dư, bản thân Tu Vi đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Cự ly đột phá hỗn nguyên chi cảnh, chỉ kém một cái khế cơ cuối cùng. Một điểm khế cơ này vãng vãng là khả ngộ bất khả cầu, đàn đàn dựa vào khổ tu là vô dụng, thế là nàng dứt khoát phản hồi thiên đình. Giờ phút này nhìn thấy phu quân ngày nhớ đêm mong, càng kích động đến khó mà kềm chế. Tử Vi nhăn nhẽo trên mặt ba nữ, cười nói, đều tại ta, một lòng tu luyện, lại không có cố cập cảm thụ của các nàng. Nào ngờ, ba nữ nghe vậy lại tê tê lắc đầu, cười nói, phu quân ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nếu không phải vì cái thiên đình này, phu quân cũng không cần lao lụy như thế. Không sai, mấy vị thánh nhân kia hổ thị đam đam, muốn xé nát thế lực của phu quân. Tây Vương Mẫu nói, thiếp thân chỉ hận tu vi quá thấp, không thể giúp đỡ việc gì cho phu quân. Yên tâm, ta lần này tham ngộ cũng không sai biệt lắm, đại mộng vạn cổ, hóa thân đại thiên, lấy vạn thế tu hành đổi lấy vô tận cảm ngộ. Tử Vi cười nói, tiếp theo, sẽ có thời gian bồi bồi các nàng. Thật sao? Bà nữ nghe Tử Vi nói, hai mắt đều sáng lên, không khỏi hoan hô nói, thật tốt quá. Hậu thổ càng là khẽ cắn răng, bàn tay nhỏ vãn trụ cánh tay Tử Vi, đỏ mặt nói, phu quân, vậy có thể hay không giúp ta một việc a? À, việc gì? Tử Vi nghe vậy không khỏi có chút nghi hoặc. Hậu thổ lại nhón chân nhỏ, ghé vào bên tai Tử Vi nói nhỏ vài câu, sắc mặt càng phát ra hồng nhuận, huyền như muốn chảy ra máu, căn bản không dám nhìn Tử Vi. Tử Vi cũng có chút bị kinh ngạc, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, yêu cầu của hậu thổ cư nhiên là cái này. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, bản nguyên hậu thổ nãi là vu tộc, tuy rằng trải qua thiên đạo công đức chi lực chuyển hóa, không tính là vu tộc chi thân thuần túy. Nhưng ở một số phương diện, so với tiên linh bình thường thì mãnh liệt hơn không ít. Tỉ mỉ nghĩ lại, những năm này bế quan, cũng đích xác là vắng vẻ các nàng. Nghĩ tới đây, Tử Vi liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại thấy Nữ Hoa và Tây Vương Mẫu đồng dạng vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa mong đợi nhìn về phía hắn. A, à, Tử Vi thấy thế, trong lòng hốt nhiên sinh ra vài phần dự cảm không tốt. Quả bất kỳ nhiên, trong nụ cười vừa thẹn thùng vừa mong đợi của Nữ Hoa, Tử Vi bị một trái một phải cùng vệ đi vào trong nội thất. Trong đó nhiều chỗ mỹ diệu, thực không đủ để nói với người ngoài. Thiên đế tiên hương, diệu âm trận trận, liêu nhân tâm huyền. Trăm năm sau, một chiếc thiên đế ngọc liễn mới từ trong Đại La Thiên bay ra, chung quanh có huyền quang lượn lờ không dứt, hà quang vạn đạo, thủy thải ngàn điều, hướng về phía hỗn độn thâm sử bay đi. Trong ngọc liễn, tự nhiên chính là Tử Vi, hỗn độn vô tận, mang mang không biết rộng lớn cỡ nào. Trong đó tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, Đại La Kim Tiên cũng có khả năng sẽ mê thất trong đó, cho nên bình thường rất ít có người ở, chỉ có vô số hỗn độn khí lưu không ngừng dũng động, phảng phất như tử hải. Nhưng ngày hôm nay, lại có một chiếc ngọc liễn đánh vỡ phần bình tĩnh này. Không sai, lần này Tử Vi chủ động đi tới hỗn độn, chính là vì tìm kiếm Hồng Quân, thương nghị chuyện phong thần lượng kiếp tiếp theo. Hiện nay cự ly Tam Hoàng Ngũ Đế đã qua rất nhiều năm, tính toán thời gian, phong thần lượng kiếp cũng nên mở ra. Lấy thông thiên tu vi của Tử Vi như bây giờ, tịnh không có phi độn bao lâu, liền cảm giác được một cỗ khí cơ phận ngoại thần bí, u miểu miểu, huyền chi lại huyền, trong lòng lập tức vui vẻ. Phải biết rằng bình thường nếu không có Hồng Quân triệu hoán, chư thánh cũng vô pháp tìm kiếm vị trí Tử Tiêu Cung, dù sao Tử Tiêu Cung phiêu hốt bất định, tung tích khó tìm. Nhưng Tử Vi hiện nay là tu vi bực nào, đó là hào không tranh nghị hồng hoang đệ nhất. Thủ đoạn ẩn nặc Tử Tiêu Cung của Hồng Quân, ở trước mặt hắn không tính là cao minh bao nhiêu. Chỉ cần thoáng thi dĩ thôi diễn, liền rất nhanh có thể phát hiện vị trí Tử Tiêu Cung. Cũng tại lúc này, minh minh trung hốt nhiên truyền đến một tia khiên dẫn vô hình vô trạng, giữa Tử Vi và Tử Tiêu Cung sinh ra một tia cảm ứng. Hồng Quân, Tử Vi cảm thụ được cô khí cơ kia, không khỏi lẩm bẩm tự ngữ. Rất nhanh, hỗn độn hải trước mắt bị tách ra, vô cùng tử sắc huyền quang từ cực xa bạo phát, Tử Vi liền nhìn thấy Tử Tiêu Cung sừng sững tại hỗn độn thâm sử. Chỉ thấy, trong vô biên hỗn độn, một tòa cung điện hạo đại nguy nhiên bằng hư mà đứng, tản phát ra quang huy vĩnh hằng bất diệt. Một cỗ khí tức siêu thoát tuyên cổ phô triển ra, huyền như mặt trời, chiếu rọi vô tận hỗn độn hải phụ cận. Bộ dáng kia, phảng phất từ xưa đến nay, vẫn luôn sừng sững ở đó. Tử Tiêu chi khí lưu thẳng, hóa thành vô số tiên bộc lưu quang, tung hoành phi lược, đem phương viên ngàn vạn dặm biến thành một phiến tử sắc hải dương, phảng phất vô thượng thần quốc. Tử Vi tâm niệm nhất động, nháy mắt hoành khóa vô tận hỗn độn, đi tới trên bạch ngọc quảng trường trước điện. Ngước mắt nhìn về phía trước, đại môn Tử Tiêu Cung đã sớm mở ra, tựa hồ Hồng Quân đã sớm dự liệu được hắn sẽ đến. Tử Vi đối với chuyện này hào không kinh ngạc, nhấc chân liền bước vào trong Tử Tiêu Cung. Oanh long, theo Hạo Thiên Tử Vi đi vào trong Tử Tiêu Cung, đại môn sau lưng oanh nhiên một tiếng tự động đóng lại. Tử Vi đi vào trong đại điện, nhìn Hồng Quân ngồi trên cao đài, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu, trong ánh mắt quang mang lóe lên, liền mở miệng nói, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu dạo này thế nào. Nhưng hắn lại đang âm thầm quan sát trạng thái của Hồng Quân. Dù sao, Hồng Quân sau khi thân hợp thiên đạo, bản ngã ý thức bị thiên đạo trấn áp, đại đa số thời gian đều là thiên đạo khôi lỗi, phi là Hồng Quân. Tối thiểu trước khi cùng Hồng Quân giao đàm, muốn làm rõ ràng trạng thái của Hồng Quân. Rốt cuộc đang nói chuyện cùng là thiên đạo, hay là Hồng Quân? Không cần đa lễ, Hồng Quân nhìn Tử Vi phía dưới, trong một đôi con ngươi thương lão khẽ lóe lên một tia quang mang, khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung, mở miệng nói, đạo hữu không cần lo lắng, thiên đạo tuy rằng vô thời vô khắc không muốn trấn áp lão đạo ta, nhưng trải qua Vu Yêu lượng kiếp, lão đạo ta tổng có thể bảo trì một tia thần trí. Nguyên lai như thế, Tử Vi lại thi lễ một cái, mới tại bồ đoàn bên cạnh Vân Sàng ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân trên Vân Sàng, nói, đạo hữu muốn thoát khỏi đại nạn này, chỉ sợ khó như lên trời. Không sai, Hồng Quân diệc gật đầu, Pha Vi cảm khái nói, theo hồng hoang thế giới phát triển, hoàn thiện, sức mạnh của thiên đạo sẽ càng ngày càng mạnh, độ khó để lão đạo muốn thoát thân sẽ tăng trưởng gấp bội. Tuy rằng đạo hạnh của lão đạo ta những năm này cũng đang trong quá trình tinh tiến, nhưng cũng xa xa vô pháp so sánh cùng thiên đạo. Tử Vi nghe vậy thâm biểu tán đồng nói, đạo hữu nói không sai. Bất quá đạo hữu yên tâm, lượng kiếp vừa đến, chính là cơ hội để đạo hữu thoát khốn. Nói đến đây, Tử Vi hơi dừng lại, nói, không biết đạo hữu có phát hiện hay không, trong hồng hoang, ma đạo tựa hồ có dấu hiệu tái hưng. À, có việc này. Hồng Quân nghe Tử Vi nói, không khỏi đại cảm giật mình. Ta hôm nay lúc tu hành, cảm ứng được khí tức ma đạo biến hóa. Tử Vi một năm một mười đem chuyện thiên ma ba tuần xuất hiện, cùng với Thôi Chắc La Hầu khả năng chưa chết sai chắc nói ra. Ai, không nghĩ tới La Hầu lại có thủ đoạn như vậy. Nghe xong Tử Vi tự thuật, Hồng Quân cũng thở dài nói, lão đạo đương sơ cũng có sở hoài nghi, La Hầu nãy là ma đạo cự kình, bại bởi lão đạo ta, nhưng tự bạo cũng quá dứt khoát một chút. Tác vi như vậy, xác thực có chút không hợp với hành sự phong cách của hắn. Chỉ bất quá đương sơ lão đạo ta tao thụ Tây Phương khí vận phản phệ, gấp gáp chứng đạo, liền không để ý việc này, không nghĩ tới trong đó thật sự có kỳ lạ. Lão đạo ta sớm nên nghĩ tới. Trong Tử Tiêu Cung, Tử Vi hơi trầm ngâm một lát, mở miệng nói, La Hầu tuy rằng chưa chết, nhưng tu vi cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ta. Bất kể hắn rốt cuộc có mưu tính gì, ta tiếp lấy là được. Nói ra câu này đồng thời, trên thân Tử Vi tràn ngập một cỗ khí thế duy ngã độc tôn, vô địch thiên hạ. Hồng Quân nhịn không được cũng bị niềm tin vô địch này của Tử Vi hấp dẫn, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài một tiếng. Nếu năm đó hắn cũng có đạo niệm như Tử Vi, chưa biết chừng cũng sẽ không rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay. Nhưng sự đã đến nước này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có nửa điểm tác dụng. Đè xuống suy nghĩ trong lòng, Hồng Quân mở miệng nói, đã là như thế, lão đạo liền cũng nói cho đạo hữu một cái bí mật. À, bí mật, Tử Vi nghe Hồng Quân nói như vậy, lập tức cảm thấy hi kỳ, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc cảm hứng thú. Phổ Thiên Chi hạ, trong Hoàn Vũ, có thể được Hồng Quân lão tổ xưng là bí mật, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa, khắp quỷ thần. Hồng Quân thần sắc ngưng trọng nhìn Tử Vi, mở miệng nói, ta và ngươi đều là đại năng cấp bậc hỗn nguyên, sớm đã quán thông quá khứ hiện tại vị lai, trong một cái búng tay độ ngàn vạn kiếp, vĩnh hằng sát na bất quá chỉ tùy tâm động niệm, đạo hữu nói ta nói có đúng hay không? Không sai, Tử Vi gật đầu nói, hỗn nguyên đại năng, khác biệt với tiên linh bình thường. Chư thiên vạn giới, vô tận thời không, trong đại thiên hoàn vũ, đều có thần ý của ta tồn tại, có thể xưng là bất tử bất diệt. Thế gian sinh linh, phàm là có một người tụng niệm tên thật, liền tương đương với có cơ hội hỗn nguyên. Có vô hạn khả năng, Hồng Quân lại nói, đạo hữu nói rất đúng, nhưng đạo hữu có hay không ở trong đó phát hiện có chỗ dị thường? Chỗ dị thường, Tử Vi nghe vậy lông mày nhíu lại. Hồng Quân nói, theo lý mà nói, hỗn nguyên như chúng ta, sớm đã siêu thoát thời gian, lẽ ra có thể tùy ý thay đổi quá khứ vị lai, hoặc là tùy ý cắt đứt, kéo dài, chôn vùi thời gian, thay đổi tuyến thế giới. Thế nhưng ta ngoại trừ bất tử bất diệt, pháp lực thao thiên ra, muốn thay đổi quá khứ vị lai lại vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là làm không được, đây là vì sao? Trong mắt Tử Vi lộ ra hai đạo tinh mang, nói, việc này, không dối gạt đạo hữu, ta cũng có sở sát giác. Bất quá ta lúc trước cho rằng hoặc là do hồng hoang thế giới đặc thù cũng chưa biết chừng. Chẳng lẽ trong đó có bí mật gì không muốn người biết hay sao? Hồng Quân thở dài nói, hẳn là đạo hữu đã sớm biết, lão đạo ta chính là khúc thiện ma thần trong 3000 ma thần ngày xưa chuyển sinh vào hồng hoang, đoạt xá khai thiên nhất khi hóa thân thành Hồng Quân lão tổ, bởi vậy đối với hỗn độn có nhiều kiến văn. Hỗn độn mênh mang, không có cùng tận, trong đó phân bố lớn lớn nhỏ nhỏ các thế giới hỗn độn, đại đa số đều là thiên nhiên đản sinh, trong đó tự nhiên có vô số sinh linh. Giống như hồng hoang thế giới là do sinh linh khai tịch ra, chính là cực ít số. Ngày xưa bàn cổ hầu như chém tận 3000 ma thần, khai tịch hồng hoang là vì cái gì? Hồng Quân nhìn về phía Tử Vi, tự nhiên là vì chứng đắc đại đạo. Tử Vi theo bản năng mở miệng nói, không sai, Hồng Quân nói, ngày xưa bàn cổ tu vi thiên đạo cảnh viên mãn, cự ly đại đạo cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng muốn chứng đắc đại đạo cảnh gian nan bực nào, nhất định phải đi ra con đường đại đạo độc nhất vô nhị. Căn cứ bần đạo suy đoán, muốn chứng đắc đại đạo cảnh, duy có hai loại biện pháp. Kỳ nhất, chính là đem một trong vạn đạo trong hỗn độn mênh mang hoàn toàn trưởng khống, trở thành đạo quả duy nhất trong vũ trụ, tự nhiên thành đại đạo. Nhưng con đường này cực khó, ví như Đế Tuấn ngày xưa, nại chừng đắc Thái Dương hỗn nguyên đạo quả, nếu tu hành đến cuối cùng, liền có thể thành vũ trụ chi dương, chúa tể mặt trời. Thế gian hết thảy một mặt của dương, vô luận huyền dương, thiếu dương, thái dương, đều là hình chiếu sức mạnh của hắn, đó chính là đại đạo cảnh, nguồn gốc sức mạnh của vũ trụ chi dương. Nhưng muốn tu hành thành vũ trụ chi dương, nhất định phải đem tất cả tiên linh ngưng tụ thái dương đạo quả trong hỗn độn giết sạch, khiến cho bản nguyên cường đại đến trình độ nhất định, đem kỳ tâm tâm mình cùng đại đạo tâm tương hợp. Trong quá trình này, phàm là tiên linh tu hành đạo này đều sẽ có cảm ứng, tương hỗ chém giết lẫn nhau, người thắng lợi cuối cùng mới có một tia khả năng dung hợp bản nguyên vũ trụ chi dương, chứng đắc đại đạo. Ngoại trừ cách đó ra, còn có một con đường độc đáo khác, đó là thế giới chi đạo. Thế giới chi đạo cũng không cần đem bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên dung hợp, sức mạnh hoàn toàn bắt nguồn từ tự thân, cho nên dưới tình huống cung cấp tu vi, so với tiên linh khác càng thêm cường đại. Nhưng con đường này càng khó như lên trời. Trong hỗn độn, tiên linh đi con đường này, chỉ sợ ức vạn trong vạn không có một. Ngày xưa bàn cổ bổ ra hỗn độn, chém giết 3000 ma thần, diễn hóa ra hồng hoang thế giới, muốn quan sát thế giới sinh diệt biến hóa, sau đó thành tựu thế giới đại đạo cảnh. Mà bây giờ, chính là kỷ nguyên thứ 9 của bàn cổ, 9 là số cực hạn, phàm sự đều không có khả năng vô hạn tiến hành tiếp, nếu lần này bàn cổ không thể thành công, liền sẽ triệt để vẫn lạc. Chờ một chút, đợi chút, một hơi nghe Hồng Quân nói nhiều bí văn hỗn độn như vậy, cho dù lấy kiến thức của Tử Vi đều có chút tiêu hóa không nổi. Thực sự là lượng tin tức trong đó quá lớn. Đầu tiên, chính là trong hỗn độn có vô số thế giới hỗn độn, hồng hoang thế giới cũng không phải là tồn tại đặc thù duy nhất. Điểm này, trong lòng Tử Vi kỳ thật có sở sai chắc, ngược lại cũng không nói lên được quá mức kinh ngạc. Duy nhất có chút đặc thù là hồng hoang thế giới do nhân tạo khai tịch. Các thế giới hỗn độn khác đều là tự nhiên sinh thành. Thứ hai, hai loại pháp môn chứng đắc đại đạo trong miệng Hồng Quân. Một loại là trở thành hóa thân của một loại sức mạnh nào đó trong vũ trụ, một loại chính là thế giới chi đạo, cũng đều cùng Tử Vi lúc trước suy đoán không sai biệt lắm. Đương nhiên, có một điểm Hồng Quân không nói, một khi trên một con đường nào đó có người thành tựu đại đạo, như vậy người tu luyện đạo này về sau, liền rốt cuộc không còn nửa điểm hy vọng chứng đắc đại đạo. Tương đương với triệt để phá hỏng con đường này. Đại đạo duy nhất, tiên linh còn lại, dù cho tu vi có cao hơn nữa, cũng tối đa là thiên đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Đổi câu nói khác, sử dụng chính là quyền hành do chúa tể đại đạo cảnh phú dư. Sinh sát quyền đoạt, đều ở trong một ý niệm. Đương nhiên, nếu như hai điểm trước chỉ làm cho Tử Vi lược lược có chút kinh ngạc, thì sự kiện cuối cùng, thật sự chấn kinh Tử Vi. Kỷ nguyên thứ 9 của bàn cổ, đạo hữu lời này rốt cuộc là có ý gì? Tử Vi thần sắc khó có thể bình tĩnh, hô hấp đều có chút hơi dồn dập. Nhiều là bao nhiêu năm dưỡng thành tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng khó có thể bình tĩnh, trong lòng dần dần có một cái suy đoán to gan, lại cơ hồ khó có thể tin. Bàn cổ khai thiên tích địa, cũng không phải là lần đầu tiên, mà là lần thứ 9 rồi. Hồng Quân nhìn Tử Vi vẻ mặt chấn kinh, tựa hồ đối với phản ứng này sớm có sở dữ liệu. Làm sao có thể, sao ngươi biết được là lần thứ 9 khai thiên tích địa? Tử Vi kinh ngạc nói. Hồng Quân nói, bản tôn lão đạo chính là khúc thiện ma thần, liên thông âm cùng dương, sinh cùng tử, có thể nhập quá khứ vị lai, có một thiên sinh thần thông, tên gọi truyền độ thiên tâm. Nhờ vào thần thông này, ngã mới có thể tại thời điểm hồng hoang phá diệt, xoay chuyển quá khứ vị lai, ở trong vạn thiên đại đạo bảo lưu lại một tia bản ngã ý thức. Việc này, ngay cả bàn cổ cũng không biết hiểu. Hỗn độn phụ cận hồng hoang bị sức mạnh của bàn cổ ảnh hưởng, hóa thành một mảnh tồn tại tương tự như lồng giam. Hồng hoang thế giới diễn hóa, sau vô lượng lượng kiếp, thế giới sụp đổ, tất cả hết thảy đều sẽ phản bản quy nguyên, trở lại trước khi thế giới khai tịch, phảng phất như một cái luân hồi. Đến nay, đã thất bại 8 lần, đây là lần thứ 9. Chỉ tiếc lão đạo tu vi thấp kém, 8 lần trước đều chưa thể tránh thoát thiên đạo, không ngừng bị kéo vào trong thế giới luân hồi. Nhưng, đại đạo phía dưới, phàm sự đều có cực hạn, 9 là số cực, nếu lần này bàn cổ không thể thành công, hắn sẽ triệt để vẫn lạc. Đến lúc đó ngã vào ngươi, cùng hết thảy sinh linh đản sinh tại hồng hoang thế giới, đều sẽ theo đó táng diệt. Lại có bực này sự tình, Tử Vi nghe vậy nhịn không được kinh xà nói, ngã chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, nãi ỷ vào chính mình sức mạnh, cũng sẽ bị táng diệt. Hồng Quân khẽ thở dài, nói, phàm là sinh linh sinh ra từ trong hồng hoang, trong nguyên thần đều có ấn ký bản cổ. Giới thì thế giới hủy diệt, ấn ký phá toái, tự nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Bản cổ ấn ký, nghe Hồng Quân nói, trong lòng Tử Vi vừa may mắn, lại vừa phát mau. May mắn là, hắn nãi xuyên việt giả, thần hồn cũng không phải đản sinh trong hồng hoang. Bất quá cũng có khả năng, dù sao trái đất kiếp trước cùng thần thoại hồng hoang bực nào tương tự, không chừng là hồn phách tàn tồn từ mấy cái kỷ nguyên trước, bị đại đạo ném vào trong kỷ nguyên này. Khiến hắn phát mau chính là, đám đại thần thông giả này quả nhiên nguyên một đám đều lão mưu thâm toán, tâm tư đáng sợ tới cực điểm. Sau lưng tinh kế cùng đánh cờ, vô số sinh linh đều bị che tại trong lòng. Không chút nào khoa trương mà nói, bàn cổ chứng đạo chi kiếp, chính là vô lượng chúng sinh kiếp. Một khi bàn cổ lần thứ 9 chứng đạo thất bại, liền sẽ kéo theo vô tận chúng sinh chôn cùng. Tử Vi thần sắc hơi biến hóa, trong lòng lập tức chuyển qua vô số ý niệm, nói, việc này, ngoại trừ đạo hữu, còn có người nào khác biết được. Hồng Quân thần sắc khẽ động, Lược Lược trầm ngâm một phen, nói, hoặc là Dương Mi lão tổ biết được. Dương Mi người này, tu vi thâm bất khả chắc, ngày xưa lão đạo ta liền không phải đối thủ của hắn, bây giờ không biết đã đi nơi nào. Dương Mi lão tổ, Tử Vi mi đầu nhíu lại, bỗng nhiên hiểu ra một điểm. Tương tự Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Càn Khôn lão tổ. Các hỗn độn ma thần này, trong nguyên thần cũng không có bản cổ ấn ký, theo lý mà nói không chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, Hồng Quân lão tổ ngoại trừ, hắn thân hợp thiên đạo, khẳng định đào thoát không ra được. Bất quá, làm cho hắn tò mò là, Hồng Quân lão tổ đã biết được việc này, vậy vì sao không sớm rời đi cái nơi thị phi này ni? Hoặc là nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tử Vi, Hồng Quân không khỏi cười khổ nói, đạo hữu có lẽ xem nhẹ bản sự của bản cổ. Ngày xưa trong 3000 hỗn độn ma thần, duy có bản cổ là thiên đạo cảnh đại viên mãn, so với các ma thần khác phải mạnh hơn rất nhiều. Vì diễn hóa hồng hoang thế giới, bản cổ đem hỗn độn hải chung quanh bố hạ một chỗ hỗn độn đại trận, chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Nếu không thể đánh vỡ đại trận, trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng, vẫn sẽ bị lôi kéo vào trong luân hồi. Nghe Hồng Quân nói, Tử Vi không khỏi mi đầu cau lại, tuy nhiên hắn có tu vi hỗn nguyên thất trọng thiên, nhưng cự ly thiên đạo cảnh còn kém rất xa. Hồng Quân nói không sai, dưới thủ đoạn của bản cổ, trong một ý niệm, quang âm tịch diệt, sớm đã đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Như vậy, Dương Mi lão tổ cuối cùng có trốn thoát hay không? Tử Vi nhíu mày nói, không biết, đương nhiên cũng không bài trừ, lấy bản sự của Dương Mi lão tổ, lợi dụng không gian pháp tắc sức mạnh, độn xuất khỏi cái luân hồi này cũng chưa biết chừng. Hồng Quân thần sắc nghiêm túc nói, luân hồi lần thứ 9 này, là của bản cổ, cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Trong Tử Tiêu cung, Tử Vi lâm vào trong trầm ngâm, thẳng như Hồng Quân suy đoán là thật, như vậy đích xác là một vấn đề lớn tuyệt đối không dung lơ là. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, đây cũng chỉ là lời nói từ một phía của Hồng Quân, muốn cho Tử Vi hoàn toàn tin tưởng là không quá có khả năng. Tử Vi trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, nếu như bản cổ thật sự có hậu thủ, vậy tất định sẽ lưu lại dấu vết, vì sao ta lại nửa điểm không có sát giác? Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, cái vấn đề này, ngã đẳng hỗn nguyên đại năng sớm đã siêu thoát quá khứ vị lai, có thể tùy ý thay đổi dòng sông thời gian, vì sao lại làm không được cải biến thế giới tuyến? Chỉ có thể chứng minh một sự kiện, có một loại sức mạnh thần kỳ trấn áp thời không trường hà, cắt đứt vạn cổ tuế nguyệt, cho nên lấy thực lực cấp độ hỗn nguyên, vẫn sẽ chịu hạn chế. Có thể làm được điểm này, chỉ có ý chí bản cổ. Hồng Quân thần sắc vô cùng phức tạp nói, nghe xong lời của Hồng Quân, thần sắc Tử Vi không khỏi túc một cái, trong mắt hiện lên vài phần lẫm nhiên. Thực tế thượng, cái vấn đề này Tử Vi cũng có sở sai chắc, nhưng vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi mà thôi, không có Hồng Quân nói thì hắn cũng có loại cảm giác này, có vấn đề lớn rồi. Nếu ý chí bản cổ thật sự đang trấn áp thời không trường hà, phòng ngừa hỗn nguyên đại năng tùy ý thay đổi thời gian, vậy thì quá đáng sợ. Dù sao, trước mặt 8 lần khai thiên tích địa, hồng hoang thế giới diễn hóa tất cả đều thất bại, bản cổ kỷ nguyên thứ 9 này liệu có thể thành công hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Vô luận như thế nào, tính mệnh của mình tuyệt đối không thể bị động nằm giữ tại trong tay kẻ khác, muốn phá quan, chỉ có duy nhất một loại biện pháp. Tại trước vô lượng lượng kiếp, đạt tới thiên đạo cảnh giới, triệt để trưởng khống hồng hoang thế giới. Duy có như thế, mới có tư cách thay đổi vận mệnh quỹ tích, thúc đẩy hồng hoang thế giới diễn hóa. Tương gia ý niệm này áp tại đáy lòng, Tử Vi mới hướng về phía Hồng Quân nói, quan hệ tới việc này, ta đã biết hiểu. Lần này đến đây, không dối gạt đạo hữu, ta chính là vì sự tình phong thần lượng kiếp kia. Hồng Quân nghe vậy mở miệng nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Tử Vi ánh mắt hơi động, nói, bản đế chấp trưởng tam giới, nại hà trong thiên đình nhân thủ không nhiều, khó có thể cố toàn sự tình hồng hoang, lại càng có một đám tiên linh khó có thể ước thúc. Nhất là thánh nhân giáo phái. Hồng Quân gật đầu, nói, ý tứ của đạo hữu ta đã biết hiểu. Đạo hữu thân là thiên đế, hợp cai chấp trưởng niêu nhĩ của tam giới. Lão tử bọn người đích xác sẽ chia cắt quyền lực thiên đế. Tại trên việc này, bần đạo sẽ toàn lực tương trợ đạo hữu là được. Bất quá đến thời điểm lượng kiếp cùng nhau nổi lên, liền muốn xem thủ đoạn cao thấp của đạo hữu, lão đạo ta lại vô năng vi lực. Việc này dễ thôi, Tử Vi thản nhiên cười nói, trong mắt hung quang lóe lên liền biến mất. Nếu không phải lo lắng cưỡng ép xuất thủ trấn áp bọn người lão tử sẽ dẫn đến thiên đạo cưỡng ép can thiệp, đến lúc đó dẫn đến hồng hoang dung chuyển không ngừng, ảnh hưởng tới con đường đại đạo, Tử Vi đã sớm động thủ. Lần này mượn nhờ phong thần lượng kiếp, vừa vặn lôi đệ tử mấy nhà thánh nhân giáo phái đi điền vào hố. Tử Vi cũng không lo lắng kiện sự tình này sẽ tao ngộ Hồng Quân ngăn trở. Phải biết lượng kiếp cùng nhau nổi lên, cũng là cơ hội tốt để Hồng Quân thoát thân thiên đạo. Điểm này, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Rất nhanh, Hồng Quân liền mở miệng nói, các ngươi đều đến Tử Tiêu cung. Ông, giản giản đơn đơn một câu nói, lại dưới sự bao bọc của vô cùng pháp lực, hóa thành một cỗ ba động huyền chi lại huyền. Trong nháy mắt xuyên thủng hỗn độn, truyền đến hồng hoang thế giới, vang vọng bên tai mấy vị thánh nhân trong hồng hoang thế giới. Thủ Dương Sơn, lão tử đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đà tọa, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, mở ra đôi mắt già nua đã nhắm chặt hồi lâu, nhìn về phía sâu trong hỗn độn. Lão sư triệu hoán chúng ta. Một khắc sau, trên người hắn quang mang lóe lên, liền sát na gian biến mất không thấy. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao tọa trên vân sàng, đang giảng đạo cho đám đệ tử phía dưới, bỗng nhiên nghe được Hồng Quân truyền âm, thần sắc không khỏi biến đổi. Phía dưới một đám đệ tử thấy thế, đều tâm sinh nghi hoặc, đại đệ tử Quảng Thành Tử mở miệng hỏi, lão sư vì sao bỗng nhiên dừng lại? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua đám người phía dưới, nói, lão sư có việc tương chiêu, các ngươi ở chỗ này chờ, vi sư đi một lát rồi về. Đông Hải, Kim Ngao Đảo, Thông Thiên giáo chủ đang ở trong Bích Du cung vận chuyển nguyên thần, ngao du tam giới, thể ngộ hồng trần vạn pháp, bỗng nhiên tâm có sở cảm. Lão sư đột nhiên tương chiêu, không biết là vì chuyện gì. Tâm niệm vừa động, ranh giới liền độn nhập đại thiên. Tương tự tình cảnh cũng phát sinh tại Tu Di Sơn, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vài phần thần sắc kinh hỉ. Chuẩn Đề đại hỉ nói, chẳng lẽ lượng kiếp lại muốn đến, sư huynh, chúng ta mau mau tiến đến. Dứt lời, hai người liền cấp hống hống hướng về trong hỗn độn bay đi. Không bao lâu, trong Tử Tiêu cung liền xuất hiện từng đạo thân ảnh, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, cùng với Nữ Hoa và Hậu Thổ tất cả đều xuất hiện. Trong Hồng Hoang, đại năng cấp bậc Hỗn Nguyên đều tề tụ. Nữ Hoa và Hậu Thổ sớm biết Tử Vi mưu hoa sự tình phong thần, bởi vậy cũng không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thành ánh mắt rơi vào trên thân Tử Vi, trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Đã lâu không gặp, tại trong cảm chi của bọn hắn, thực lực Tử Vi càng phát ra thâm bất khả trắc. Hiển nhiên, thực lực Tử Vi so với trước kia càng thêm đáng sợ vài phần. Nghĩ đến đây, trong lòng chư thánh không khỏi hơi rùng mình. Cùng Tử Vi đứng ở lập trường đối lập, Tử Vi tu vi càng cao, đối với bọn hắn liền càng bất lợi. Chư thánh quan sát Tử Vi đồng thời, ánh mắt Tử Vi đồng dạng tại trên thân mấy người quét qua. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, khí tức trên thân mấy người càng thêm thâm hậu, tuy rằng ẩn mà không phát, nhưng lại không khó cảm thụ pháp lực thâm hậu như vực sâu trong đó. Mấy năm này, dưới sự ảnh hưởng ngầm của thiên đạo, thực lực chư thánh tiến bộ cực nhanh. Nhất là lão tử đứng đầu, thân là huyền môn đại sư huynh, khí vận sở chung, tu vi càng là mạnh nhất trong mấy người. Đúng lúc này, Hồng Quân ngồi trên vân sàng mở miệng nói, lần này triệu hoán các ngươi đến đây, có một việc muốn giao phó. Nghe Hồng Quân nói, chư thánh không khỏi dòng tay lên, trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò. Tiếp đó, nghe Hồng Quân thản nhiên nói, lúc trước nhân tộc lập Tam Hoàng Ngũ Đế, môn hạ đại giáo các ngươi phụ trợ nhân hoàng, thân phạm sát kiếp, ứng tại trong nhân tộc, cần dùng núi tiến vào hồng trần, ứng kiếp để chấm dứt nhân quả. 1500 năm sau lượng kiếp lại tới, thiên đình không người, cần lập phong thần bảng, phong phân chư thần, để cung phụng thiên đế khu xử, phong thần kết thúc, lượng kiếp mới dừng. Lại có lượng kiếp lại đến, khi nghe Hồng Quân nói xong, trung thánh tất cả đều đại kinh, sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên. Cự ly Vu Yêu lượng kiếp mới qua không đến 10 cái nguyên hội, vậy mà lại có lượng kiếp mới giáng lâm. Tốc độ lượng kiếp xuất hiện, tựa hồ quá nhanh một chút. Nhưng điều làm cho bọn hắn lo lắng nhất không phải là cái này. Lượng kiếp, bọn hắn nãi thánh nhân, siêu thoát vô lượng lượng kiếp, tự nhiên căn bản không chịu ảnh hưởng, thế nhưng lời nói phía sau của Hồng Quân có chút làm cho bọn hắn khó chịu. Thiên đình muốn lập phong thần bảng, cư nhiên muốn dùng đệ tử của bọn hắn điền bổ vào thần vị trên bảng, nghe theo thiên đế hào lệch, đây không phải là bức đệ tử của bọn hắn lên bảng hay sao? Nếu thật sự như thế, thế lực mấy giáo phái sẽ triệt để bị thiên đình chia rẽ ngói dài. Đối với bọn hắn, không thể nghi ngờ là một loại trọng thương. Nghe ý tứ của Hồng Quân, lần lượng kiếp này xa không có hung hiểm như các lượng kiếp dĩ vãng, nhưng môn hạ đệ tử giai tại trong lượng kiếp. Ai cũng biết lượng kiếp hung hiểm, tuy rằng không liên lụy đến bản thân, nhưng mạng đệ tử cũng là mạng a, ai cũng không nguyện ý đem đệ tử nhà mình đẩy vào hố lửa. Tử Vi thần sắc đạm nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đám người phía dưới. Tình huống hiện tại, hắn sớm đã tại thời Tam Hoàng Ngũ Đế liền dự liệu được. Sở dĩ chỉ cần nhân tộc Tam Hoàng đem Ngũ Đế nhượng cho bọn người lão tử, đảo cũng không phải bởi vì chướng mắt công đức khí vận Ngũ Đế, mà là vì đem mấy tên thánh nhân còn lại cũng kéo vào trong phong thần đại kiếp. Một khi đệ tử của mấy tên thánh nhân thân phạm sát kiếp, lâm vào trong hồng trần, nhất định phải ứng phong thần lượng kiếp. Đây cũng chính là cơ hội cực tốt để từng bước một trưởng khống mấy tên thánh nhân. Tiên giá không thế lực của bọn hắn, sau đó lại đem mấy tên thánh nhân đồng dạng nạp vào trong hệ thống quản lý của thiên đình. Bất quản Tử Vi nghĩ như thế nào, trong lòng mấy tên thánh nhân khó chịu tới cực điểm. Sớm biết như thế, lúc trước đã không nên bất chấp tất cả ngăn cản Tử Vi chiếm cứ thiên giới. Nếu không có cái thiên đế này, cũng sẽ không có nhiều chuyện như ngày hôm nay. Tử Vi bước một bước, bọn hắn liền phải hướng về sau lui một bước. Lão tử luôn luôn sắc mặt cổ tình không dao động, cái thời điểm này cũng khó có thể bình tĩnh, mi đầu nhíu chặt, nhìn về phía Thượng Phương Hồng Quân, mở miệng hỏi, dám hỏi lão sư, lần này phong thần, ứng đương như thế nào định đoạt thủ xá? Lần này lượng kiếp phong thần cộng phân 3 đẳng cấp, căn hành thâm giả, thành kỳ tiên đạo. Căn tính kém hơn, nhân quả ít, thành kỳ thần đạo. Căn tính thiển bạc, nhân quả sâu nặng, hoặc trọng nhập luân hồi, hoặc thân hóa cho bụi. Hồng Quân thần sắc đạm nhiên, không hàm một tia tình cảm nói. Lần này lượng kiếp là tiểu lượng kiếp, cũng sẽ không giống như Vu Yêu lượng kiếp kia, liên lụy hồng hoang chúng sinh, các ngươi không cần quá ưu lự. Tuy rằng Hồng Quân nói như vậy, nhưng bọn người lão tử bình tĩnh không nổi. Tiểu lượng kiếp thì như thế nào, kia cũng là phải dùng mạng đệ tử đi điền a. Trên phong thần bảng, đệ tử các ngươi các bằng cơ duyên khí vận, thần có tôn ti, tử có trước sau. Một khi ký kết, liền là thiên số, không thể vãn hồi. Hồng Quân lại mở miệng nói, thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được mở miệng hỏi, dám hỏi lão sư, không biết phong thần bảng cần bao nhiêu nhân số lên bảng. Hồng Quân nghe vậy, thần sắc đạm mạc nói, thiên đình sở phong chúng thần, là bát bộ chính thần, phân trưởng các ti, theo bộ trưởng quản tam giới, lớn nhỏ hợp lại 365 vị. Ngoại trừ cái này ra, còn có 2.000 phó thần thuộc bát bộ chính thần, cùng với 84.000 thiên binh thiên tướng, cộng lại 86.365 người. T, trời ơi, cần nhiều người như vậy. Nghe xong nhân số Hồng Quân nói, tất cả mọi người đều choáng váng, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, huyền như người chết cha chết mẹ vậy. Phải biết, dưới trướng thánh nhân giáo phái mới có bao nhiêu đệ tử. Tây phương giáo đệ tử tính cả ngoại môn đạo đồ cũng mới 1.800 người, xiển giáo 2-30 người, nhân giáo duy có huyền đô một người. Hào xưng vạn tiên lai triều tiệt giáo, chỉ sợ từ trong ra ngoài cộng lại cũng chỉ có 18.000 người. Đem tất cả đệ tử điền lên trên cũng không đủ chỗ trống a, đây là muốn một gậy tre đánh chết tất cả hay sao? Nhìn biểu tình của bọn người lão tử, nữ hoa và hậu thổ lại thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, tường hỗ nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nồng đậm tiêu ý, một chiêu này của phu quân nhà mình, thực sự là quá tuyệt. Hồng Quân nói xong những lời này, trên tay quang mang lóe lên, liền xuất hiện một kiện vật sự. Hà quang vạn đạo, thụy thải ngàn điều. Nhìn một cái, trong tay Hồng Quân là một chương quyển trục màu vàng rực rỡ, bên trên có vô tận hà quang thủy khí, giật tán ra trận trận ý tứ đại đạo huyền cơ, linh quang di mạn, hách nhiên chính là thiên thư phong thần bảng trong thiên địa nhân tam thư. Mặc kệ chư thánh nghĩ như thế nào, Hồng Quân đem phong thần bảng trong tay vung lên, liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay Tử Vi. Mở miệng nói, bảo vật này tên là phong thần bảng, nay liền ban cho ngươi, dùng làm vật dụng phong thần. Thiên binh thiên tướng, cùng với rất nhiều phó thần, quan nhỏ vị thấp, tìm chút người phàm hiểu được pháp thuật đỉnh thế là được. Tuy rằng nghe Hồng Quân nói như vậy, nhưng bọn người lão tử vẫn bình tĩnh không nổi. Không vì cái gì khác, quang là 365 vị chính thần kia, mấy giáo phái bọn họ cũng căn bản góp không đủ. Trừ phi, tiệt giáo đệ tử của thông thiên giáo chủ lên bảng một nhóm lớn mới có cái khả năng này. Nghĩ đến đây, lão tử, Nguyên Thủy cùng với Tây Phương Nhị Thánh ánh mắt đều theo bản năng hướng về phía thông thiên giáo chủ nhìn lại. Cảm thụ được ánh mắt của tứ thánh, trong lòng thông thiên giáo chủ lập tức giận điên, thiếu chút nữa chửi ầm lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Dùng đầu gối cũng biết những người này đánh chủ ý gì. Không được, muốn cho đệ tử của hắn lên bảng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thông thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng, trên thân có lãnh ý di mạn, ánh mắt bất thiện hướng về phía đám người nhìn lại. Nguyên Thủy các loại thấy thế, vội vàng thu hồi ánh mắt. Thực tế thượng, bọn hắn cũng chỉ là đơn thuần nghĩ nghĩ mà thôi, tuy rằng hận không thể để đệ tử thông thiên giáo chủ tất cả đều lên bảng, nhưng việc này lại phải bàn bạc kỹ hơn, nếu không thông thiên há không cùng bọn hắn liều mạng a. Phía trên, Tử Vi thần sắc đạm mạc nhìn một màn này, khóe miệng lại nổi lên một tia độ cong. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, nếu tam thanh bền chắc như thép, muốn thu phục thật đúng là phải tốn một phen công sức, nhưng giữa chư thánh đều có lợi ích xung đột, mâu thuẫn trùng điệp, vừa vặn thuận tiện ra tay. Đúng lúc này, lão tử rốt cục mở miệng nói, lão sư, nhân số phong thần bảng cần quá nhiều, chỉ sợ mấy giáo chúng ta cộng lại đều không đủ. Rốt cuộc trong tứ giáo chúng ta, mỗi bên cần có bao nhiêu đệ tử lên bảng, xin lão sư chỉ thị. Nghe lão tử hỏi thăm, Hồng Quân nói, 2.000 phó thần cùng 84.000 thiên binh thiên tướng kia, phàm nhân tu sĩ có chút đạo hạnh liền có thể lên bảng. Bất quá 365 vị chính thần kia lại cần người trong tứ giáo bổ toàn. Về phần đệ tử các giáo lên bảng bao nhiêu người, đều do các ngươi thương nghị quyết định. Thương nghị xong xuôi, liền điền tả lên trên phong thần bảng là được. Nói xong câu đó, thân hình Hồng Quân đột nhiên biến mất không thấy, đem sự tình đau đầu ném cho chư thánh. Hồng Quân đã rời đi, trong Tử Tiêu cung lập tức lâm vào trầm mặc quỷ dị. Chư thánh tất cả đều nhíu chặt lông mày, trong mắt phong mang tất lộ, không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là Tử Vi, pha có chút mùi vị tọa sơn quan hổ đấu, dù sao mặc kệ bọn người lão tử giày vò thế nào, hắn đều sẽ là người thụ ích cuối cùng. Hồi lâu sau, lão tử mới mở miệng nói, chư vị, danh ngạch 365 vị chính thần này, nên xử trí như thế nào? Lão tử thoại âm vừa dứt, liền nghe Tây Phương giáo chuẩn đề vội vàng nói, chư vị đạo hữu, Tây Phương ta bần tích, ít có bảo vật, nhân tài, cho nên chi vị phong thần, sợ là không xuất ra được bao nhiêu khí lực a, vô xì. Nghe lời chuẩn đề, trên mặt mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ bỉ di, trong lòng thầm mắng một câu. Nguyên Thủy nhịn không được mở miệng nói, chuẩn đề sư đệ nói đùa, ai không biết Tây Phương giáo độ hóa chúng sinh, đệ tử môn nội môn ngoại trừng số ngàn, càng có rất nhiều đại năng tu sĩ, ta xem dùng để điền bổ 365 vị chính thần, vừa vặn bất quá. Chuẩn đề nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, nói, Nguyên Thủy sư huynh, lời ấy không thể nói như vậy. Thông Thiên sư huynh tiệt giáo hào xưng vạn tiên lai triều, nếu nói như vậy, chẳng phải là Thông Thiên sư huynh phải làm chủ lực. Lại đem quả bóng truyền tay đẩy lên người Thông Thiên giáo chủ. Hừ, Chuẩn đề, ngã biết ngươi đánh chủ ý gì, muốn cho tiệt giáo đệ tử của ta lên bảng, không có khả năng. Thông Thiên thấy Chuẩn Đề đem đầu mâu nhắm ngay mình, lập tức bạo nộ không thôi, quát to, Chuẩn Đề, Tây Phương giáo đệ tử đông đảo, lại muốn đệ tử của ta lên bảng, là giáp tâm gì? Tiếp Dẫn đạo nhân một bên thấy thế, vội vàng rào hồn thủy quấy đục nước nói, Thông Thiên sư huynh chớ giận, sư đệ cũng là ăn ngay nói thật mà thôi. Không đợi Thông Thiên mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, theo ta thấy, việc này Chuẩn Đề sư đệ nói không phải không có lý, sư đệ tiệt giáo môn hạ đệ tử đông đảo, đều là loài thấp sinh noãn hóa, hạng phi mau đái giác, thực sự nên lên bảng một ít, để làm sạch cửa nèo. Thông Thiên nghe vậy lập tức trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin, tức giận đến thân tử cơ hồ đều đang run rẩy. Nguyên bản coi là, ba huynh đệ sau khi phân ra, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Nguyên Thủy tốt xấu gì cũng nên cố niệm chút tình huynh đệ, không nghĩ tới lại ở sau lưng đâm dao. Lại nhìn một bên lão tử, lại là một bộ lão thần tại tại, một bộ dáng vẻ không có nghe thấy, trong lòng không khỏi đại hận. Từ vừa mới bắt đầu, đại huynh lão tử đã thiên hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên chỉ vờ như không biết mà thôi, kết quả hiện tại thì tốt rồi, chút tình phận huynh đệ này cũng không màng tới. Có thể nói, tại một khắc này, chút tình huynh đệ vốn tàn tồn trong lòng Thông Thiên, triệt triệt để tiêu tán. Muốn đệ tử tiệt giáo ta lên bảng, tốt. Thông Thiên tức giận nói liền ba chữ tốt, trong con mắt phù hiện ra sát quang, thanh âm giống như cửu thiên hàn đông, lãnh mạc nói, không biết chư vị có thể hay không đỡ được sát kiếm trong tay bần đạo. Ngâm, thoại âm vừa dứt, sau lưng Thông Thiên giáo chủ liền hiện ra bốn đạo kiếm mang huyết hồng sắc, phảng phật vô tận chúng sinh trầm luân, từ đó truyền ra ý chí sát lục kinh thiên. Thông Thiên, Nguyên Thủy thấy Thông Thiên giáo chủ hiển lộ ra chu tiên tứ kiếm, sắc mặt không khỏi đại biến, một bên lão tử trước sau vẫn lão thần tại tại cũng sắc mặt hơi biến hóa, rốt cuộc khó có thể bảo trì bình tĩnh. Trong lòng biết cái tam đệ này luôn luôn tâm tư cảnh trực, phong mang tất lộ, thà gãy không cong, không ngờ thật sự khẳng đối đao kiếm tương hướng. Ngồi ở một bên Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, trộm liếc nhìn mâu thuẫn giữa Tam Thanh, sắc mặt vô động vô chung, trong lòng lại vui nở hoa. Tam Thanh cãi nhau càng lợi hại, liền càng có lợi cho Tây Phương giáo đại hưng, đủ để đông tiến chuyển giáo. Cái thời điểm này, Chuẩn Đề trong mắt nhất chuyển, một mặt giả tình giả ý mở miệng nói, Thông Thiên đạo huynh mạnh lãng rồi, đại sự phong thần nãi đạo tổ khâm định, đạo huynh sao có thể kháng cự như thế? Lại nói, chu tiên tứ kiếm cũng không phải là không thể phá. Tốt, Thông Thiên nghe vậy cười lạnh, vậy cứ việc thử xem. Thông Thiên nói xong câu đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chuẩn Đề, chu tiên kiếm khí sau lưng giống như sông lớn cuồn cuộn, mạnh mẽ hướng về trên người Chuẩn Đề áp tới. Chuẩn Đề một cái không thận, bị kiếm khí kinh người của chu tiên kiếm khí trùng kích, lập tức ai u một tiếng, từ trên bồ đoàn ngã ngồi xuống, lập tức náo loạn cái mặt đỏ bừng. Thông Thiên, Chuẩn Đề nửa ngày, lại cũng nói không nên lời, ai bảo tu vi của hắn là thấp nhất trong chư thánh ni. Thật muốn cùng Thông Thiên động thủ, vậy chỉ có phần bị đánh. Cộng thêm Tiếp Dẫn cũng không đủ. Đúng lúc này, một mực chưa từng mở miệng lão tử rốt cục trầm giọng nói, được rồi, tam đệ, chớ có nộ khí lớn như vậy, đem chu tiên kiếm thu lại đi. Thông Thiên lúc này mới nhìn về phía lão tử, cười lạnh nói, việc này, không biết lão tử đạo huynh thấy thế nào. Hiện tại lão tử, đã không phải là người đại ca kia nữa rồi. Lão tử tựa hồ không có nghe ra ý tứ trong lời nói của Thông Thiên, thần sắc bất biến nói, sự tình phong thần, không thể hồ nháo. Tiệt giáo đệ tử đông đảo, xác thực nên xuất thêm một phần lực. Đối với lời nói của lão tử, trong lòng Thông Thiên sớm có dự liệu, nhịn không được sỉ cười nói, thật là một người đại ca xử sự công bình a, đã là như thế, ngã đảo có cái vấn đề muốn hỏi một chút. Lúc trước nhân tộc Vũ Hoàng xuất thế, chư vị vì sao phái khiển môn nhân thủ hạ đi tranh đoạt vị trí Vũ Hoàng? Thông Thiên lời vừa nói ra, đám người tại tràng sắc mặt đều nhịn không được biến đổi. Kiện sự tình này mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ ngay trước mặt Tử Vi chọc thùng ra. Cơ hồ triệt để xé rách ra mặt a, sự tinh lượng kiếp, bản là do đệ tử thân phạm hồng trần sát kiếp, nếu nói như vậy, mấy giáo các ngươi thân phạm sát kiếp nặng nhất, hợp cai có nhiều đệ tử lên bảng hơn, quan hệ gì tới tiệt giáo ta? Bọn người lão tử tất cả đều sắc mặt khó coi, Thông Thiên nói không phải không có lý. Nếu lấy hồng trần sát kiếp để tính, đệ tử mấy giáo kia liên lụy sâu nhất. Nhưng muốn nói một câu, đệ tử của hắn nhất định phải toàn bộ lên bảng không thể, lại là vạn vạn không thể. Một bên Tử Vi mắt lạnh nhìn mấy người tranh cãi không ngớt. Khóe miệng lộ ra tia tia độ cong, đây chính là hiệu quả hắn muốn. Nhất thời gian, cả Tử Tiêu cung đều trở nên trầm tịch xuống. Hồi lâu sau, lão tử mới mở miệng nói, đã là như thế, vậy dứt khoát như vậy đi. Trong lượng kiếp, chúng ta các hắn thủ đoạn, cuối cùng người nào lên bảng, hết thảy đều xem ý trời, chư vị cảm thấy thế nào? Tốt, nghe lão tử nói, Thông Thiên giáo chủ là người đầu tiên mở miệng nói, không sai. Trong lượng kiếp, hết thảy đều xem ý trời. Hắn lại không tin, tiệt giáo đệ tử sẽ thua bởi người khác. Nguyên Thủy cũng thản nhiên nói, hết thảy đều xem thủ đoạn mỗi người. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hai người nhìn nhau một cái, cũng đều đồng ý đề nghị này. Thấy mấy người đều tính toán như thế, Tử Vi rốt cục mở miệng nói, đã chư vị đạo hữu đều đồng ý, vậy cứ làm như thế đi. Bất quá thần vị trên phong thần bảng, không chỉ người chết mới có thể nhập, người sống cũng có thể, chư vị đạo hữu nếu chịu nhường đệ tử ngoan ngoãn lên bảng, nhập thiên đình ta, có thể miễn đi một trận sát kiếp, chẳng phải đẹp thay. chúng nhân tất cả đều ngậm miệng không nói. Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đế mắt thấy quyền lực thánh nhân bị đoạt, thiên đình càng làm càng lớn, không có khả năng sẽ đồng ý. Ngược lại Thông Thiên giáo chủ nghe vậy thần sắc hơi đổi, nhìn thoáng qua Thượng Phương Tử Vi, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tốt, vậy lần này phong thần lượng kiếp, người nào lên bảng, hết thảy giai xem ý trời. Tử Vi thản nhiên cười một tiếng, thu hồi phong thần bảng, ánh mắt nhìn về phía Nữ Hoa và Hậu Thổ, cười nói, hai vị phu nhân, chúng ta đi. Nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến, Nữ Hoa và Hậu Thổ vội vàng đứng dậy đuổi theo, một trái một phải, tùy hành tại bên người Tử Vi. Tiếp đó, Thông Thiên giáo chủ cũng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, rời đi Tử Tiêu Cung. Cái địa phương này, hắn một khắc cũng không muốn ở lại nữa. Trong Tử Tiêu Cung, đợi đến khi Tử Vi, Thông Thiên đi rồi, chỉ còn lại có lão tử bốn người, sắc mặt đều có chút phức tạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được mở miệng nói, đại ca, sự tình phong thần, không biết ngài thấy thế nào. Không đợi lão tử trả lời, Tiếp Dẫn đạo nhân một bên liền mở miệng nói, thiên đế tọa trấn thiên đình, trưởng quản tam giới hồng hoang, quyền lực thánh nhân chúng ta bị chèn ép càng ngày càng nhỏ, nếu lại không kháng hành, chỉ sợ sau này sẽ càng ngày càng gian nan a. Chuẩn Đề vội vàng nói, sư huynh nói cực phải, bần đạo cũng cho rằng như vậy. Tuyệt không thể để thiên đình một nhà độc đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng trong lòng chướng mắt hai người Tây Phương, nhưng song phương hiện tại dù sao cũng cùng một trận doanh, có cộng đồng lợi ích, nhíu mày, nói, hai vị đạo hữu nói không sai. Lúc này, lão tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi, trầm giọng nói, thiên đế thế đại, tuyệt không phải một người chúng ta có thể so sánh, Đông Tây Phương chúng ta nhất định phải liên hợp, cộng đồng đối kháng thiên đế. Thiện, nghe vậy, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn cùng với Chuẩn Đề tương hỗ nhìn nhau một cái, đều cùng kêu lên mở miệng nói. Lại nói Tử Vi sau khi rời khỏi Tử Tiêu Cung, đưa tay vung lên, trước mặt liền xuất hiện một chiếc thiên đế ngọc liễn, địa thủy phong hỏa tư khí lượn lờ, vô cùng hà quang thủy khí dũng động, càng có rất nhiều tiên thú hoàn vũ phi vũ, lộ ra tôn quý vô cùng. Tử Vi cùng Nữ Hoa, Hậu Thổ ngồi tại trong ngọc liễn, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về trong hồng hoang độn đi. Ông, ngọc liễn khẽ chấn động, lập tức xâm nhập trong hỗn độn. Nữ Hoa hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi trong Tử Tiêu Cung, nhịn không được cười nói, phu quân, vừa rồi thời điểm đề cập sự tình phong thần, mặt lão tử đều xanh mét, thực sự là quá buồn cười. Một bên Hậu Thổ cũng lộ ra tiếu dung, nói, không sai, đối với bọn hắn mà nói, muốn môn nhân đệ tử lên bảng, nhập thiên đình ta, quả thực như bị đào tim cắt thịt. Tử Vi nghe vậy cười nói, nếu môn nhân đệ tử ứng kiếp, đối với hồng hoang trưởng khống chi lực sẽ đại đại giảm yếu, mọi việc phải chịu thiên đình ta kiềm chế, bọn hắn có thể cao hứng mới là lạ. Hậu Thổ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng nói, phu quân, thiếp thân có một sự tình không hiểu. Cứ nói đừng ngại, Tử Vi đưa tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má Hậu Thổ. Tử Vi nghe vậy cười nói, yên tâm, đợi đến ngày sau phong thần lượng kiếp vừa mở ra, tự nhiên sẽ có người ứng kiếp xuất hiện. Phong thần nhất sự, là vì thiên địa tiêu tai, khử tiên thần đại kiếp, tự đương có đắc đạo chi sĩ ứng vận sinh ra, hành xử phong thần đại quyền. Nữ Hoa khóe miệng lộ ra một tia điềm mỹ tiêu ý, nói, Hậu Thổ muội muội đại khái có thể yên tâm, phu quân mưu lược vô song, chỉ sợ sớm đã đem hết thảy đều tính toán kỹ, chỉ chờ mấy giáo nhập kiếp là được. Tỷ tỷ nói không sai. Hậu Thổ gật đầu, trong mắt cũng lộ ra tia tiêu ý. Thiên địa du du, tuế nguyệt lưu truyền. Từ Tử Tiêu Cung trở về, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề liền phản hồi Tây Phương. Trong Tu Di Sơn, hai người ngồi xếp bằng bên bát bảo công đức chỉ, Chuẩn Đề nhịn không được hưng phấn nói, sư huynh, cơ hội Tây Phương ta đại hưng đến rồi. Không sai, trên khuôn mặt khổ qua của Tiếp Dẫn cũng hiếm thấy lộ ra vài phần thần sắc kích động, nói, phong thần lượng kiếp sắp tới, lão tử, Nguyên Thủy cần sức mạnh chúng ta cộng đồng đối kháng thiên đế, cho nên lúc này hành động là lại thích hợp bất quá. Sư huynh, chúng ta bắt đầu đi. Chuẩn Đề nói một câu, cùng Tiếp Dẫn tương hỗ nhìn nhau một cái. Ông, đột nhiên ở giữa, hai tiếng oanh minh to lớn từ trên đại địa Tây Phương truyền đến, một cỗ thánh nhân uy áp khủng bố, quét ngang thiên địa lục hợp, hoàn vũ bát hoang, kinh động đến vô tận sinh linh trong thiên địa. Thiên địa oanh minh, thời gian hỗn loạn, vô số tiên linh mở ra hai mắt, cảm thụ được sự rung động trong lòng, tất cả đều hướng về phương hướng đại địa Tây Phương nhìn lại. Chuẩn xác mà nói, là Tu Di Sơn, dù sao, Tây Phương Bần Tích, Long Mạch Điêu Linh, có thể xưng là thánh địa. Chỉ có đạo trường Tu Di Sơn của hai vị thánh nhân. Oanh, oanh long long, từng đạo thanh âm oanh minh to lớn vô cùng, phảng phật như khai thiên tích địa không ngừng từ trên đại địa Tây Phương truyền đến, chấn động tam giới. Một khắc sau, chỉ thấy một đạo kim quang thuấn thì trùng tiêu, hiện hóa ra ngoài, lại là một cây cự mộc vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, tán phát ra linh khí bảo quang thao thiên, tam thiên chi xoay nhẹ nhàng lay động, hách nhiên chính là một trong tiên thiên thập đại linh căn Bồ Đề Thụ. Bồ Đề Thụ, đồng thời cũng là bản thể của Chuẩn Đề thánh nhân. T. Tây Phương hiển hóa Bồ Đề, là có chuyện gì xảy ra? Hai vị thánh nhân Tây Phương muốn làm cái gì? Khi nhìn thấy một màn này, dưới gầm trời tất cả tiên linh đều chấn kinh không thôi, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ nhị vị thánh nhân Tây Phương muốn làm cái gì. Không đan đan là hồng hoang chúng sinh, lão tử, Nguyên Thủy vừa mới từ Tử Tiêu Cung trở về cũng đều sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Tây Phương. Tại nơi giao giới Đông Tây Phương trên hồng hoang đại địa, trên một ngọn núi thấp bé vô danh. La Hầu một tập hắc bào, toàn thân trên dưới ma quang lượn lờ, tà ác, đọa lạc, sát lục, tham lam. Thế gian hết thảy phụ diện tình tự tất cả đều di mạn, phảng phật là nơi bắt nguồn của cái ác. Một khắc này, La Hầu bỗng nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt đã lâu, trong mắt lộ ra hai vệt huyết quang hãi người, khóe miệng lộ ra một tia tà mị tiêu ý, nói, cơ hội ma giáo ta rốt cục đã đến. Tây phương đại địa, Tu Di Sơn, một cây bồ đề thụ to lớn vô cùng, tham thiên lập địa ngật lập tại thiên địa chi gian, tán phát ra vô tận hào quang thủy khí, linh quang di mạn, cho người ta một loại cảm giác an ninh, tường hòa. Tây phương nhị vị tôn giả rốt cuộc muốn làm cái gì? Một khắc này, nghi vấn đồng dạng xuất hiện tại trong lòng vô số tiên linh thiên địa. Nhưng, rất nhanh, liền nghe được từ trên đại địa Tây phương truyền đến trận trận thanh âm ngâm tụng kinh văn. Ông, thân ảnh tiếp dẫn và chuẩn đề đột nhiên từ trong Tu Di Sơn xông ra, bay vào cửu thiên chi thượng, quanh thân tường quang lung cháo, huyền như khai thiên tích địa, tựa như thần minh thượng cổ. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Xá Lợi Phất, bì thổ hà cố danh vi cực lạc. Kỳ quốc chúng sinh, vô hữu chúng khổ, đán thụ chư nhạc, cố danh cực lạc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ngồi xếp bằng dưới tảng cây bồ đề, hai tay hợp thập, bảo tướng trang nghiêm, không ngừng ngâm sướng ra từng câu kinh văn. Dần dần, tiếng tụng kinh cổ xưa càng ngày càng lớn, trục dần biến bố cả đại địa Tây phương, khuếch tán, lại không ngừng khuếch tán, nãi chí hồng hoang tam giới, khắp nơi đều là thanh âm tụng kinh. Thủ Dương Sơn, trong Bát Cảnh Cung, lão tử cảm thụ ý cảnh hai người tụng kinh, sắc mặt luôn luôn cổ tình không dao động không khỏi đại biến, rốt cục là đã minh bạch ý định của hai người. Tiếp dẫn, chuẩn đề, hai người các ngươi thật to gan, lại dám khí huyền nhập Phật. Nếu Tây phương khí huyền nhập Phật, thế tất sẽ chia cắt đi lượng lớn khí vận huyền môn, đối với huyền môn đả kích cực lớn. Lão tử sắc mặt khó coi, thần sắc liên liên biến hoán, cuối cùng lại cắn răng, lại nhắm mắt lại. Biết rõ Tây phương hai người muốn vứt bỏ huyền môn, cũng không có biện pháp. Dù sao, trước mặt phong thần lượng kiếp, là châu chấu trên cùng một sợi thừng, có cộng đồng lợi ích, không thể trở mặt. Nếu không sẽ bạch bạch tiện nghi thiên đế tử vi. Cho nên, cái thiệt thòi câm này chỉ có thể nuốt xuống. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng cũng hiểu ra một điểm này, sắc mặt khó coi vô cùng, một bàn tay vỗ lên trên vân sảng, giận dữ nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, hai kẻ mưu tính thật hay. Nhưng, vì đối kháng tử vi, đối với tiểu động tác của hai người Tây phương chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ đồng dạng cảm thụ được động tĩnh Tây phương, sắc mặt mấy phen biến hoán, lại lâm vào trong trầm tư. Phong thần đại kiếp ở trước mắt, lão tử, Nguyên Thủy cùng với Tây phương nhị thánh đi lại gần, lại khăng khăng bỏ lại Tiệt giáo. Thậm chí, muốn dùng vô số tính mệnh đệ tử Tiệt giáo đi điền bổ cái hố to phong thần bảng. Thông Thiên Giáo chủ vô luận như thế nào đều không thể nhẫn thụ. Có sao nói vậy, tại trong lòng Thông Thiên, mấy cái liên hợp, muốn đối kháng Thiên Đế Tử Vi cũng không có khả năng tính quá lớn. Thiên Đế trưởng quyền tam giới, đại thiên mục thủ, chức quyền càng ngày càng lớn, cơ hồ đã trở thành định cục. Tại trong cục thế như vậy, ngược lại Tiệt giáo bị kẹp ở giữa thiên đình cùng liên minh lão tử tứ thánh, một cái không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm hôi phi yên diệt. Tiệt giáo đường ra ở nơi nào? Cái thời điểm này, cho dù Thông Thiên là thánh nhân chi tôn, trong lòng cũng dũng xuất ra chút ít cảm giác vô lực. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Thông Thiên giáo chủ trong lòng chuyển qua vô số ý niệm, ánh mắt theo bản năng hướng về thiên giới nhìn lại. Giữ thử đồng thì, thiên giới, đại la thiên. Tử Vi ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía đại địa Tây phương, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười như có như không, lẩm bẩm nói, rốt cục nhịn không được rồi sao? Không chỉ mấy vị đại năng chúa tể cấp bậc Hỗn Nguyên, các đại thần thông giả khác, ví như Tam Vị Chí Nhân, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, cùng với Huyết Hải Minh Hà các loại, đều đem ánh mắt ném về phía đại địa Tây phương. Tại trong ánh mắt vô tận chúng sinh, tiếng tụng kinh của hai người Tây phương càng phát ra to lớn, vang vọng cả tam giới. Không chỉ có như thế, trong kinh văn ẩn tàng một loại ma lực kỳ lạ, cảm hóa chúng sinh, không biết bao nhiêu sinh linh trên mặt lộ ra vẻ thích nhiên, đều hướng về phía Tây phương quỳ bái xuống. Phảng phất như bị độ hóa, nay Tây phương tiếp dẫn, chuẩn đế ta, tại ngoài huyền môn, lập riêng Phật môn. Tây phương giáo ta từ nay về sau là Phật giáo, đương truyền đạo vô lượng chúng sinh, chư giới đại thiên, phổ độ thế nhân. Lục đạo chúng sinh, phàm nguyện nhập môn ta, đều có thể đắc vô thượng chân pháp, đắc giải thoát, đắc tự tại, nhập cực lạc tịnh thổ. Tùy theo trong miệng ba người nói ra hai chữ Phật giáo, chỉ thấy đầy trời kim quang Phật khí mãnh liệt di mạn, đại đạo phạm âm vang vọng chư thiên vạn giới. Vô lượng chúng sinh ánh mắt có thể nhìn thấy, đều là Phật quang. Trong tai nghe được, đều là Tây phương Phật âm. Vô số đệ tử đắc đạo của Tây phương giáo tắm rửa tại trong Phật quang, trong lòng sinh ra vô hạn tình cảm vui mừng, ám tật trong cơ thể biến mất không thấy, được hưởng vô biên phúc duyên, ngay cả tu vi cũng ẩn ẩn tinh thuần không ít. Ngã Phật từ bi, những tiên linh nguyên bản tín ngưỡng Tây phương giáo, giờ phút này càng là đỉnh lễ mô bái, hướng về phương hướng tiếp dẫn chuẩn đề dập đầu, thần sắc thành kính vô cùng. Minh minh chi trung, sinh diệt tâm vô quải, thân tâm huyễn tức diệt, sinh diệt tính viên mãn, giác viên không vô sắc, pháp không biến thập phương, chư pháp vô ngã. Phiền não tức bồ đề, chư huyễn tính viên mãn, vô lai diệt vô khứ, sinh tử tính chân như, vô sinh diệt vô diệt, nhất tâm hiển tam tàng tính tịch nhiên, danh tịch tĩnh niết bàn. Tiếp dẫn ngồi xếp bằng trên công đức kim liên, tay cầm gia trì thần sử, các nơi trên người đều dũng xuất ra đạo đạo kim sắc Phật quang, bao khỏa hắn ở trong đó. Tiếp đó, đạo kế trên đầu tiếp dẫn tán khai, 3000 phiền não ti rơi xuống, hiển lộ ra một cái đầu chọc lốc. Một khắc sau, đỉnh cốt hở ra, tự nhiên kết thành từng khỏa nhục lựu hình xá lợi, giống như thiên cái, hai tay rủ xuống kéo dài, hiển lộ hết thảy từ bi tôn quý chi tướng. Từ hôm nay, ta là A Di Đà Phật, là vạn Phật chi tổ, tượng trưng niết bàn tịch tĩnh. Tiếp dẫn tay cầm pháp ấn, cả người lập tức giống như lâm vào trong tịch diệt, trong một cái búng tay, dĩ nhiên kinh lịch vô số lần khô vinh sinh diệt. Nam mô A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi. Vô số Phật giáo đệ tử đều dập đầu liên liên, đỉnh lễ mô bái đạo. Thiên đạo tại thượng, ta Chuẩn Đề từ nay về sau liền là vạn Phật chi mẫu, tượng trưng chư pháp vô ngã. Chuẩn Đề tay cầm thất bảo diệu thụ, tại trước người nhẹ nhàng vung lên, lập tức xoát lạc xuất từng đạo thất thải huyền quang, mỹ luân mỹ hoán. Tóc dài trên đỉnh đầu cũng thoát lạc xuống, đạo kế biến thành nhục kế hình xá lợi. Hai tay kết ấn, trên thân tán phát ra một cố ý tứ hữu vi vô vi, hữu ngã vô ngã, siêu thoát hết thảy vạn pháp vô thường, huyền chi lại huyền, khó có thể miêu thuật. Nam mô Chuẩn Đề Phật mẫu. Vô số Phật giáo đệ tử lần nữa dập đầu đạo. Không chỉ tiếp dẫn, Chuẩn Đề, tùy theo hai người lập hạ Phật giáo, trong Tu Di Sơn, Dược Sư, Di Lặc các loại đệ tử cũng đều biến thành thân thể già đà đầu chọc. Sau lưng mỗi người đều hiển lộ ra một tôn kim sắc già đà pháp tướng, bảo tướng trang nghiêm, kim quang sán lạn, diện dung tường hòa vô cùng. Nhất thời gian, trên Tu Di Sơn vạn Phật tụ hội, trở thành thánh địa chí cao vô thượng của Phật môn. Hai vị thánh nhân sáng lập Phật môn, phổ độ chúng sinh, quả nhiên đại từ bi. Trong kinh văn Phật môn có vô lượng đại đạo chân nghĩa, ta nguyện nhập Tây Phương Phật môn, tiềm tâm nghiên cứu Phật pháp, khám phá bí mật cực lạc. Tùy theo tiếp dẫn và Chuẩn Đề đem Tây Phương giáo lập riêng thành Phật giáo, vô số sinh linh đều bị cảm triệu, sinh ra linh tuệ, hướng về đại địa Tây Phương mà đi. Những tán tu nguyên bản tại trên đại địa Hồng Hoang càng là kích động vô cùng, nguyên một đám vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không chút do dự hướng về Tây Phương bay đi. Tây Phương tuy rằng bần tích, nhưng trải qua những năm này phát triển, ngược lại cũng không tệ. Hai vị thánh nhân nguyện ý đại khai phương tiện chi môn, đối với bọn hắn mà nói, nãy là cơ duyên tài trời. Thậm chí, ngay cả không ít đệ tử môn hạ xiển giáo đều tâm động. Trong Ngọc Hư Cung, xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân cảm thụ tịch diệt Phật ý trên thân A Di Đà Phật, thần sắc không khỏi hơi động một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Ngoại trừ cái này ra, phía dưới thập nhị kim tiên đang nghe đạo, Từ Hàng đạo nhân, Văn Thù đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân sắc mặt đều có chút mạc danh. Oanh, oanh long long, Phật giáo vừa lập hạ, khí vận huyền môn nguyên bản viên dung vô hạ lập tức bị cắt liệt ra, phân ra gần như một nửa, toàn bộ chuyển dịch vào trong Tây Phương Phật giáo, bị phân lưu đi. Lão tử, Nguyên Thủy biến sắc, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tại thời điểm tiếp dẫn, Chuẩn Đề lập hạ Phật môn, vô lượng chúng sinh coi là việc này sắp kết thúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Thúc, không hề có điểm báo trước. Trên đại địa Tây Phương, một đạo ma quang đen kịt trong nháy mắt xông lên thiên khung, một cỗ tà ác vô tận, ý chí đọa lạc trong nháy mắt phô triển ra. Hóa thành cuồn cuộn ma vân bao phủ ức vạn vạn giảm thiên địa hư không. Bầu trời cả đại địa Tây Phương đều tối sầm xuống. T, có chuyện gì xảy ra? Khí tức ma đạo, Tây Phương sao lại có khí tức ma đạo? Khi cảm thụ được cỗ khí tức này, tất cả sinh linh đều chấn kinh, vẻ mặt hãi nhiên. Ngay cả tiếp dẫn và Chuẩn Đề đều vẻ mặt kinh ngạc, giới bị, cẩn thận nhìn về phía sâu trong ma quang kia, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ma vân cuồn cuộn, tà khí di mạn, chỉ thấy tại trong ma quang hung dũng vô tận kia, hiển lộ ra một đạo thân ảnh thon dài. Người kia dáng người cao lớn, một tập hắc bào, quanh thân ma quang lượn lờ, tán phát ra vô cùng phụ diện, khí tức đọa lạc, hách nhiên chính là tướng mạo Thiên Ma Ba Tuần. Từ hôm nay, Đế Thích Thiên ta là Phật môn tam giáo chủ, là vạn Phật chi thủ, chấp trưởng thiên hạ sinh linh tai kiếp, tâm ma giới đạo. Đế Thích Thiên trong mắt lộ ra hung mang, lãng thanh nói, thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Đế Thích Thiên, cũng chính là Ma Tổ La Hầu, rốt cục tại một khắc này, lần nữa xuất hiện tại đại địa Hồng Hoang, vì che mắt người đời, đổi tên gọi là Đế Thích Thiên. Oanh long long, Đế Thích Thiên thoại âm vừa dứt, trên cửu thiên vang lên vô tận tiếng sấm rền, hiển nhiên thừa nhận đại đạo lời thề của Đế Thích Thiên. Khí vật Phật môn nguyên bản hơn phân nửa đều gia trì tại trên thân tiếp dẫn Chuẩn Đề, trong một nháy mắt bị Đế Thích Thiên hấp xả đi một nửa. Khi nhìn thấy Đế Thích Thiên xuất hiện, cảm thụ được lực lượng khí vận trên người điên cuồng trôi đi, sắc mặt hai người lập tức đại biến, giống như ăn phải một đống phân chó thối vậy. Cái tên Đế Thích Thiên này, từ đâu mà chui ra? Thấy Đế Thích Thiên trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Phương Tây nhị thích bỏ huyền nhập Phật, lập ra Phật môn đã đành, cái tên Đế Thích Thiên này lại hốt nhiên xuất hiện. Hơn nữa, còn muốn trở thành tam giáo chủ của Phật môn phương Tây, vạn Phật chi thủ. Chấp trưởng sinh linh tai kiếp, tâm ma giới đạo, nhìn qua là biết kẻ bất thiện. Điều quan trọng nhất là, thiên đạo dường như mặc nhận việc Đế Thích Thiên trở thành vạn Phật chi thủ, Tịnh không có phản ứng, ngược lại còn hạ xuống một đạo kim quang, thừa nhận Phật môn nghiệp vị trí cao của hắn. Thật sự khiến người ta có chút kinh hãi, chẳng lẽ Phật môn thật sự cần một tên ma đầu như vậy sao? Đế Thích Thiên, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ánh mắt đều hướng về phía đại địa Tây Phương, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Dĩ kiến thức của thánh nhân, trải qua vô số tuế nguyệt, cũng chưa từng nghe qua danh hào Đế Thích Thiên. Bọn họ theo bản năng vận chuyển thiên cơ, thôi diễn nhân quả, nhưng lại phát hiện trên người Đế Thích Thiên phảng phất bị một tầng sương mù bao phủ, che lấp, căn bản nhìn không rõ, khó có thể khuy thám xuất thân của hắn. Thiên giới, Đại La Thiên, Tử Vi ngồi xếp bằng trên vân sàng, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, xa xa nhìn về phía thân ảnh Đế Thích Thiên trên đại địa Tây Phương, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang hãi nhân, trầm giọng nói, Đế Thích Thiên. Ma đạo, chỉ trong nháy mắt, hắn liền biết rõ bộ mặt thật của Đế Thích Thiên. Bất kể chúng sinh trong lòng nghĩ thế nào, trên đại địa Tây Phương, ánh mắt Đế Thích Thiên quét qua vô tận hư không, liền hắc hắc cười lạnh nói, ta là tam giới ma đầu chi tổ, ngày chứng đạo, chính là lúc này. Ông, thoại âm Đế Thích Thiên vừa dứt, thân thể khẽ run lên, 365 huyệt khiếu toàn thân phun trào ra vô tận ma quang hung hãn, phô thiên cái địa, trực trung cửu tiêu. Trong chốc lát, bầu trời toàn bộ đại địa Tây Phương đều nhanh chóng trở nên tối tăm, nhật nguyệt tinh tam quang toàn bộ bị vô tận ma vụ che phủ, không khí dường như cũng lạnh lẽo đi trăm phần. Ma tâm bất phá, ma lâm vạn cổ, Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng huy động trước người, đánh ra từng đạo ấn quyết kỳ đặc, dường như ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị khó tả. Dần dần, từ trong cơ thể hắn vọt ra một đạo huyền quang đen kịt, từ thiên linh cái lao ra, hóa thành một phù hào màu đen kỳ dị, vô tận đại đạo chi quang lượn lờ, tán phát ra một cỗ ý vị vĩnh hằng bất hủ. Phù hào này thiên biến vạn hóa, dường như ẩn chứa vũ trụ đại bí vô hạn, hóa sinh ra ma long, tà phượng cùng các loại dị tượng. Càng có vô tận đoạn lạc, tà ác, sát lục, hỗn loạn, tham lam, bạo ngược cùng các loại cảm xúc tiêu cực ở trong đó, dường như đại biểu cho cái ác cực hạn của thế gian. Hỗn nguyên kim tiên đạo quả vốn thuộc về Đế Thích Thiên dần dần trở nên viên dung vô hạ, tán phát ra một cỗ ý vị bất hủ bất diệt, thường tương vô hình, rốt cục lột xác trở thành hỗn nguyên đạo quả. Cuối cùng, dưới ánh mắt khẩn trương chú thị của vô số sinh linh, quang mang trên bề mặt đạo quả dần dần lưu chuyển, từ từ biến thành bộ dáng một trái tim đen kịt. Vũ trụ ma tâm, hỗn nguyên đạo quả của Đế Thích Thiên, chính là một trái tim vũ trụ ma tâm. Ma tâm bất tử, Đế Thích Thiên bất diệt. Nếu Đế Thích Thiên có thể chứng đắc đại đạo cảnh, vũ trụ ma tâm liền sẽ trưởng thành hoàn thiện, trở thành nguyên sơ ma đạo của vô số hỗn độn thế giới. Khoảnh khắc vũ trụ ma tâm kết thành, liền có một cỗ hỗn nguyên thần ý, nháy mắt khuếch tán, tẩm nhiễm vào vô tận thời không, cầu liên quá khứ tương lai. Mượn nhờ Tây Phương lập Phật giáo, ma đạo ứng vận nhi sinh, Đế Thích Thiên nhất cử đột phá hỗn nguyên chi cảnh. Oanh, ầm, đúng lúc này, cả hồng hoang thế giới đều kịch liệt run rẩy, trên 9 tầng trời truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền. Trong hư không, bằng không xuất hiện 12 tòa môn hộ màu vàng khổng lồ vô cùng. Một trọng so với một trọng càng cao lớn, một trọng so với một trọng càng hạo hãn. Hách nhiên chính là 12 tòa đại đạo chi môn. Đế Thích Thiên thành hỗn nguyên đại la kim tiên, đại đạo hữu cảm, lập tức hiển hóa ra đại đạo chi môn, làm khảo nghiệm đối với đạo hạnh của hắn. Đại đạo chi môn sao? Trong mắt Đế Thích Thiên lệ mang chợt lóe, đột nhiên trường khiếu một tiếng, há miệng khẽ hấp, liền nạp đầy trời ma quang vào cơ thể, hóa thành một đạo ma mang bay về phía đệ nhất trọng đại đạo chi môn. Oanh, Đế Thích Thiên song trưởng vỗ mạnh trước người, hỗn nguyên pháp lực kinh khủng bộc phát ra, hóa thành hai đạo quang trụ đen kịt, uyển như diệt thế chi quang, nháy mắt oanh kích lên đệ nhất trọng đại đạo chi môn kia. Ầm ầm, nương theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, đệ nhất trọng đại đạo chi môn ầm vang phá toái. Ngay sau đó, động tác của Đế Thích Thiên không hề chậm lại, hai tay múa may trước người, diễn hóa ra đạo đạo ma quang, vô tận trật tự thần liên vây quanh, hóa thành hai con ma long đen kịt, dương nanh múa vuốt, lao về phía đệ nhị trọng tiên môn. Hống, oanh, một tiếng long ngâm cực lớn truyền ra, ngay sau đó liền chấn động cả hồng hoang thế giới, đệ nhị trọng tiên môn ứng thanh phá toái. Vù, sau khi đại đạo chi môn phá toái, hải lượng tinh khí ẩn chứa trong đó giống như trăm sông đổ về biển, không ngừng hội tụ vào trong cơ thể Đế Thích Thiên, đem đạo hạnh pháp lực của hắn cấp tốc tăng lên, rất nhanh đạt tới hỗn nguyên đệ nhị trọng thiên. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngây người. Tốc độ Đế Thích Thiên trùng quan quá nhanh, hít, tốc độ trùng quan thật kinh khủng. Hỗn nguyên đệ nhị trọng thiên, khi cảm nhận được khí tức vô cùng hạo hãn, kinh khủng trên người Đế Thích Thiên, vô lượng chúng sinh đều chấn động không thôi, từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không ngờ, Đế Thích Thiên cư nhiên lại kinh khủng như thế. Tốc độ trùng quan đại đạo chi môn này, chút nào không kém gì Thiên Đế Tử Vi năm xưa. Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên liền phá hai tòa thiên môn, tu vi bạo trướng một đoạn lớn. Đến lúc này, nghi hoặc trong lòng chúng sinh vẫn chưa tan đi. Rốt cuộc Đế Thích Thiên này lai lịch ra sao, vì sao bỗng nhiên xuất hiện? Hơn nữa vừa xuất hiện liền chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, thật sự có chút không bình thường. Nhân vật như Đế Thích Thiên, theo lý thuyết sớm nên lưu lại Vô Tận uy danh tại Hồng Hoa mới đúng, không có khả năng vô duyên vô cớ nhảy ra như vậy. Oanh, ầm, trong ánh mắt rung động của Vô Tận Trung Thánh, để tam trọng đại đạo tiên môn mãnh liệt chấn động, từ trong đó dũng xuất ra quang mang kham xưng vô cùng vô tận, hóa thành hồng lưu vô thiên cái địa, áp sập vạn cổ hư không, hướng về phía Đế Thích Thiên chút xuống. Không chỉ như thế, hống, từng tiếng gầm thét cực lớn vang lên giữa thiên địa, đại đạo tiên môn phát sáng, Vô Tận đại đạo văn lạc trên đó phảng phất như sống lại, tán phát ra từng trận chấn động huyền diệu. Ông, sau một khắc, liền có từng tia từng sợi thần mang từ trong đó chảy ra, ngưng tụ thành vô số hình dáng hung thú. Mỗi một đầu hung thú đều trừng ức vạn vạn trượng lớn nhỏ, hình thù kỳ quái, chen chúc cùng một chỗ, hai mắt phiếm hồng, thần sắc dữ tợn lao về phía Đế Thích Thiên. Tuy rằng biết rõ những hung thú này toàn bộ đều do đại đạo pháp tắc biến thành, nhưng nhìn qua giống như đúc hung thú chân thật. Trong đó thực lực yếu nhất cũng ở chuẩn thánh viên mãn chi cảnh. Đại bộ phận hung thú đều sở hữu chấn động kinh khủng cấp số hỗn nguyên. Hàng ngàn hàng vạn hung thú như vậy cùng nhau lao tới, miệng phun hung quang, quả thực là một tràng diệt thế chi kiếp. Cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Hừ, đối mặt với hải dương hung thú kham xưng vô cùng vô tận, Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra hai đạo lệ mang, hai tay không ngừng huy động về phía trước, đánh ra từng quyền lại từng quyền. Oanh, pháp lực chấn động đáng sợ bộc phát, từng đạo ma quang đen kịt gào thét bay ra, hám thiên động địa, đánh xuyên cả phiến thiên địa, xuất hiện từng cái lỗ thủng đen kịt. Thậm chí, ngay cả hỗn độn hải phía sau cũng sụp đổ xuống. Nơi ma quang đi qua, từng đầu hung thú bị quang trụ quán xuyên, phát ra tiếng kêu rên, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ vô tận thương khung. Đế Thích Thiên chân đạp vô tận ma quang màu đen, từng bước đi về phía trước, mỗi bước đạp ra, đều huy xuất một quyền, uy thế kinh thiên động địa. Rất nhanh, Đế Thích Thiên liền đạp lên vô tận máu tươi cùng xương cốt hung thú, ngạnh sinh sinh đánh tới trước đệ tam trọng tiên môn. Khai, Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, khóe mắt muốn nứt, song trưởng mãnh liệt lập phách về phía trước, tựa như hai thanh diệt thế thiên đao màu đen. Tán phát ra vô tận phong mang cùng phá diệt chi lực. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động hồng hoang tam giới. Vô tận ánh sáng cùng lửa bao trùm hết thảy, đệ tam trọng đại đạo tiên môn mãnh liệt run rẩy, nơi vừa bị Đế Thích Thiên đánh trúng bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn như đồ sứ, cấp tốc lan tràn ra. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của vô số sinh linh, đệ tam trọng đại đạo tiên môn ầm vang phá toái. Hô, Đế Thích Thiên há miệng mãnh liệt hấp một cái, lập tức thôn nạp vô tận tinh khí vào cơ thể. Khí thế trên người lần nữa bạo trướng, đạt tới hỗn nguyên đệ tam trọng cảnh giới. Cảnh giới bậc này, có thể so với Đế Tuấn năm xưa. Chỉ có điều khác biệt là, Đế Tuấn cùng Thiên Đế tranh phong thất bại, đã bị xóa bỏ khỏi thế gian. Ông, Đế Thích Thiên liên tục xông qua ba đạo tiên môn, đệ tứ trọng tiên môn rốt cục động, từ trong đó bắn ra ức ức vạn vạn cửu sắc tiên quang, huyền như khai thiên tích địa, mang theo uy thế kinh khủng bắn về phía Đế Thích Thiên. Trong nháy mắt, thiên khung của toàn bộ thế giới phương Tây đều sụp đổ, yên diệt. Hiển nhiên đệ tứ trọng tiên môn khảo nghiệm so với ba trọng trước còn kinh khủng hơn vô số lần. Tam giới ma đạo giai tại Ngô Thân cảm nhận được uy thế của đệ tứ trọng tiên môn, dù Đế Thích Thiên trương cuồng thần sắc cũng biến thành hơi có chút ngưng trọng, thi triển ra ma đạo đại thuật. Giữa thiên địa đột nhiên hiện ra hàng ngàn hàng vạn quang mang màu đen, bao hàm đoạn lạc, hỗn loạn, tham lam cùng tất cả cảm xúc tiêu cực, toàn bộ chui vào trong cơ thể Đế Thích Thiên. Dần dần, thân ảnh Đế Thích Thiên bị cảm xúc tiêu cực nồng đậm bao bọc, giống như mây đen ma quái bao phủ hắn ở trong đó. Tại sau lưng hắn, vô số ma quang hội tụ, hình thành một tôn ma đầu màu đen túc có ức vạn vạn trượng lớn nhỏ, diện mục dữ tợn, sinh ra ngàn tay, ngồi xếp bằng trong hư không, tán phát ra vô tận đoạn lạc chi ý. Tôn ma đầu này vừa ra, một cỗ tà ác chi ý nháy mắt khuếch tán ra, bao phủ tam giới lục đạo. Trong chốc lát, vô số sinh linh đều trở nên hô hấp dồn dập, hai mắt hơi phiếm hồng, thần trí chịu ảnh hưởng của ma đạo chi lực, phảng phất muốn trầm luân. Ông, chín tầng trời phía trên, một tôn ma đầu khổng lồ vô cùng, toàn thân đen kịt xuất hiện, cao tọa cửu trọng thiên. Tán phát ra vô tận đoạn lạc chi ý, phảng phất như sứ giả đến từ địa ngục. Chấn áp, Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, trong hai mắt bắn ra hai đạo huyết mang hãi nhân, hai tay vỗ về phía trước. Tại sau lưng hắn, tôn vô lượng ma đầu kia phảng phất cũng chịu một loại lực lượng thần bí lôi kéo, tề tề huy động vô số cánh tay, tán phát ra thần uy kinh khủng, nện về phía đệ tứ trọng tiên môn kia. Nơi bàn tay đi qua, thiên tháp địa hãm, nhật nguyệt trầm luân, cả phiến thiên địa đều giống như muốn đảo chuyển. Trong hư không xuất hiện từng cái lại từng cái hắc động khổng lồ vô cùng, không ngừng xoay tròn, xé rách hết thảy xung quanh, muốn đem tất cả mọi thứ đều phấn vụn. Oanh, ầm, dưới sự khẩn trương chú thị của vô số sinh linh, cánh tay ma đầu rốt cục va chạm với vô tận cửu sắc tiên quang. Trong chốc lát, giữa thiên địa tiên là quỷ dị yên tĩnh một cái chớp mắt, vô số ánh sáng cùng lửa sán lạn, phảng phất hóa thành vĩnh hằng. Tại cửu thiên chi thượng, định dạng thành một bức họa diện tĩnh trì. Sau một khắc, oanh, vô tận bạo tạc kinh khủng tịch quyền hết thảy. Phảng phất từng khỏa lại từng khỏa đại tinh nổ tung, quang mang hung hãn bắn ra. Địa thủy phong hỏa tư khí hiện lên, toàn tức lại cấp tốc yên diệt, từng cái thế giới chi ảnh xuất hiện, nhưng trong khoảnh khắc bị xé rách. Giữa thiên địa, duy chỉ có quang mang huyến lạ đến cực điểm đang nở rộ. Vô số dòng hạt năng lượng cao bắn ra, đem hỗn độn đều đánh xuyên. Dưới sự va chạm như vậy, trong vũ trụ hư không, hết thảy vật hữu hình vô hình, hữu chất, vô chất, toàn bộ hóa thành triệt để hư vô. Chúng sinh toàn bộ rung động, từ sau lượng kiếp Vu Yêu, không biết bao nhiêu năm đều không có đại va chạm kinh thế như vậy. Nhưng mà, tức tiện như thế, đệ tứ trọng đại đạo tiên môn kia y nguyên ổn cố vô cùng, tuy rằng đang nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng lại không có dấu hiệu sụp đổ. Vạn Ma Triều Tông, Đế Thích Thiên quát to, trong cơ thể xông ra từng đạo ma quang, hóa sinh ra từng đóa pháp liên đen kịt trong hư không chung quanh. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mỗi một đóa hắc sắc pháp liên đều ngồi xếp bằng một tôn ma đầu. Hống, vô số ma đầu tề tề nộ hống, thủ trưởng vỗ về phía trước, lập tức đánh ra từng đạo diệt thế ma quang, hãn nhiên oanh kích lên tiên môn. Oanh, dưới sự oanh kích liên tục không ngừng của vô số ma đầu, đệ tứ trọng tiên môn rốt cục cũng chống đỡ không nổi, run rẩy càng ngày càng lợi hại, trên mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rạn như đồ sứ. Răng rác, cuối cùng, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, ầm vang vỡ vụt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đế Thích Thiên há miệng hấp một cái, đem tất cả mảnh vỡ tiên môn toàn bộ nạp vào trong cơ thể, tu vi lần nữa bạo trướng, tăng lên một trọng thiên, đạt tới hỗn nguyên đệ tứ trọng cảnh giới. Hỗn nguyên đệ tứ trọng, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục trùng kích hỗn nguyên đệ ngũ trọng sao? Vô số sinh linh đều thần sắc kích động, không ngừng thảo luận. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ năm đó lúc Thiên Đế Tử Vi chứng đạo, một hơi xông qua năm trọng tiên môn, tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả, khai mở kỳ tích vạn thế. Chẳng lẽ hôm nay Đế Thích Thiên cũng muốn làm được sao? Dưới sự vạn chúng chú mục, Đế Thích Thiên lại nhìn đệ ngũ trọng tiên môn một cái, tịnh không có ý tứ trùng quan, ngược lại thu liễm khí cơ toàn thân. Ông cảm nhận được tâm ý của Đế Thích Thiên, tiên môn trong hư không lập tức biến mất không thấy. Trên thực tế, lấy thực lực của Đế Thích Thiên, nếu trong tình huống lá bài tẩy ra hết, đảo cũng không phải không thể xông qua đệ ngũ trọng tiên môn. Nhưng làm như vậy, thủ đoạn vận dụng càng nhiều, khả năng thân phận bại lộ sẽ cực lớn. Ít nhất hiện tại không phải là lúc bại lộ thân phận. Nhưng dù vậy, cũng đã đủ nghịch thiên rồi. Hảo một cái Đế Thích Thiên. Tiếp dẫn chuẩn đề xa xa nhìn Đế Thích Thiên, sắc mặt khó coi chí cực, huyền như ăn phải một đứa trẻ chết. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều không rõ, Đế Thích Thiên này rốt cuộc từ đâu chui ra. Trong hồng hoang sau này lại nhiều hơn một cái biến số. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên giáo chủ nhìn thân ảnh Đế Thích Thiên, toàn bộ sắc mặt ngưng trọng, trong lòng toát ra ý nghĩ tương tự. Theo Đế Thích Thiên xuất hiện, cục diện hồng hoang tam giới càng phát ra quỷ quyệt hay thay đổi. Cho dù là thánh nhân, cũng không thể tùy tâm sở dục. Vù, sau khi Đế Thích Thiên chứng đạo, giơ tay vung lên, liền đánh ra từng đạo ma quang, nháy mắt bao phủ toàn bộ đại địa Tây Phương, trong nháy mắt điểm hóa không ít yêu ma quỷ quái, trở thành ma đầu hộ pháp. Không chỉ như thế, huyết hải kịch liệt quay cuồng một trận, ma quang quét qua, cuốn lấy đại lượng Atula tộc, hướng về phía đại địa Tây Phương rơi xuống. Dám sao? Minh Hà lão tổ đại nộ, mãnh liệt rút ra hai thanh huyết sắc sát kiếm sau lưng, chém ra từng đạo huyết sắc kiếm khí về phía trước muốn ngăn cản. Nại Hà, ở trước mặt Đế Thích Thiên đã chứng đạo, thực lực của hắn thật sự quá yếu nhỏ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lượng Atula tộc bị cuốn đi. Sau này các ngươi liền làm Phật môn hộ pháp, Thiên Long bát bộ. Đế Thích Thiên nháy mắt thu phục Atula tộc, trầm giọng mở miệng nói. Tham kiến đại tự tại Thiên Ma chủ. Vô số Atula tộc tề tề quỳ bái, trong miệng cao hô. Atula tộc, vốn là Minh Hà hiệu phòng nữ hoa tạo nhân, sáng tạo ra chủng tộc, bình thường sinh hoạt trong huyết hải. Một bộ phận Atula tộc trấn áp lục đạo luân hồi, chính là một viên của Tam Thiện Đạo. Kết quả, Đế Thích Thiên vừa ra tay, cưỡng ép độ hóa vô số Atula tộc, trở thành Phật môn hộ pháp Thiên Long bát bộ, Atula tộc có thể nói là nguyên khí đại thương. Nhưng Minh Hà lão tổ lại không có chút biện pháp nào, bằng vào một cái chuẩn thánh viên mãn, lại hà dám khiếu bản với Đế Thích Thiên đã chứng đạo hỗn nguyên. Tuy nói huyết hải bất khô, Minh Hà bất tử, nhưng ai biết được những thánh nhân này rốt cuộc có biện pháp chỉnh trị hắn hay không, giết không được, phong cấm vô số tuế nguyệt không được sao? Đế Thích Thiên trên danh nghĩa là đệ tam Phật chủ của Phật môn, lại là đại tự tại Thiên Ma chủ, hành sự bằng thủ đoạn ma đạo, quỷ quyệt vô cùng, càng dễ dàng không nên trêu chọc. Cái thiệt thòi ngậm bồ hòn này, Minh Hà lão tổ chỉ có thể nuốt xuống. Sau khi độ hóa Thiên Long bát bộ, Đế Thích Thiên liền hạ xuống Tu Di Sơn của đại địa Tây Phương, nhìn tiếp dẫn, chuẩn đề, tuét miệng cười nói, tiểu đạo Đế Thích Thiên tham kiến hai vị giáo chủ. Chu thân Đế Thích Thiên ma quang lượn lờ, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một tôn ma đầu chi tướng, dương nanh múa vuốt, ẩn chứa vô tận khí tức tà ác đọa lạc, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đế Thích Thiên, chuẩn đề Phật mẫu sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên, vẻ mặt đầy vẻ đề phòng. Tuy rằng hắn là Phật giáo nhị giáo chủ, thành thánh vô số năm, tu vi cũng mới hỗn nguyên đệ tam trọng thiên mà thôi, thậm chí không bằng Đế Thích Thiên. Do đó không thể không khẩn trương. Sư huynh A Di Đà Phật, khổ tu bao nhiêu năm như vậy, cũng mới là thủ đoạn hỗn nguyên đệ tứ trọng thiên. Thấy chuẩn đề vẻ mặt đề phòng, Đế Thích Thiên không khỏi âm chắc chắc nói, sao hả, nhị giáo chủ không hoan nghênh ta? Không đợi Chuẩn Đề mở miệng, A Di Đà Phật ở một bên liền khẽ than một tiếng, mở miệng nói, thôi. Sư đệ đã lấy Phật giáo ta chứng đạo, tuy là ma đầu, nhưng cũng hợp thiên ý, ta cùng Chuẩn Đề sư đệ tự nhiên coi như nhau. Mời vào, nói xong câu đó, A Di Đà Phật liền giơ tay vung lên, mở ra cấm chế Tu Di Sơn. Đế Thích Thiên thấy thế kiệt kiệt cười một tiếng, nói, A Di Đà Phật sư huynh đại phương. Nói xong, liền sải bước đi ra, tiến vào nội bộ Tu Di Sơn. Lại nói chuyện Đế Thích Thiên chứng đạo hỗn nguyên, gia nhập Phật môn, tự nhiên gây nên oanh động không nhỏ giữa thiên địa. Hoặc là sinh linh tầm thường không có cảm giác, nhưng đối với mấy vị thánh nhân giữa thiên địa, lại là thêm một biến số cực lớn. Đầu tiên, chính là thân phận của Đế Thích Thiên, lai lịch thần bí, không một ai biết rõ ngọn nguồn. Đơn độc điểm này đã đáng để người ta đề phòng, hoài nghi rồi. Thứ hai, phong thần lượng kiếp đang ở trước mắt, lão tử, Nguyên Thủy cùng với Tây Phương Nhị Tích đã âm thầm đạt thành nhất trí, liên thủ cộng đồng đối kháng thiên đình của thiên đế. Như hôm nay Phật giáo Tây Phương bỗng nhiên nhiều ra một vị tam giáo chủ Đế Thích Thiên, ai biết hắn sẽ đứng ở bên nào, có ảnh hưởng đến mưu tính hay không? Có thể nói, hiện nay trong hồng hoang thiên địa, tổng cộng chia làm ba thế lực. Phân biệt là thiên đình lấy Tử Vi cầm đầu, tiệt giáo lấy Thông Thiên giáo chủ cầm đầu, cùng với một mạch tứ thánh liên hợp phản thiên đình. Theo phong thần lượng kiếp sắp mở ra, cục thế giữa thiên địa càng phát ra quỷ dị. Thiên đình, Đại La Thiên, Tử Vi ngồi xếp bằng trên vân sàng, xa xa nhìn tình cảnh hạ giới, trên mặt lộ ra vài phần vẻ tư sách. Đế Thích Thiên, nếu không xuất hiện ngoài ý muốn, chính là La Hầu. Chỉ bất quá mượn nhờ cơ hội Phật môn xuất thế, hóa thân đại tự tại Thiên Ma chủ, chứng đạo hỗn nguyên. Dựa theo tính tình La Hầu, tuyệt đối không có khả năng chỉ cam tâm là một tiểu ma chủ. Nếu không xuất hiện ngoài ý muốn, La Hầu sẽ lấy thân phận Đế Thích Thiên thiết thủ vô lượng khí vận của Phật môn, lấy đó làm bàn đạp, tiếp tục trùng kích cảnh giới thiên đạo cao hơn một tầng. Nếu dựa theo mưu tính của Đế Thích Thiên, đảo cũng chưa chắc không thể thành công. Đế Thích Thiên, Tử Vi hiện nay đã biết rõ điểm này, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lúc Tử Vi đang suy tính, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Chính là Nữ Oa. Nữ Oa đi tới bên người Tử Vi, tú mi hơi nhíu, nói, phu quân, Tây Phương bỏ huyền nhập Phật, lại hốt nhiên toát ra một cái Đế Thích Thiên, không biết là thân phận gì. Tử Vi nghe vậy thản nhiên cười, nói, Đế Thích Thiên, sử dụng thủ đoạn ma đạo, nàng nói có thể là ai? Thủ đoạn ma đạo, Nữ Oa nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó tựa hồ hiểu rõ, đồng tử không khỏi đột nhiên co lại, kinh hô, chẳng lẽ Phổ Thiên Chi hạ có thủ đoạn như thế, cũng chỉ có vị kia năm xưa. Không phải đã bị lão sư diệt sát rồi sao? Nữ Oa vẻ mặt đầy vẻ chấn kinh. Tử Vi cười nói, ta và nàng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vĩnh thủy bất hủ, thần ý tẩm nhiễm vô tận thời không, đâu có dễ dàng vẫn lạc như vậy. Huống chi tiền thân hắn chính là một trong 3000 hỗn độn ma thần năm xưa hủy diệt ma thần, lai lịch lớn dọa người, không dễ chết như vậy đâu. Vậy phải làm sao bây giờ, liệu có ảnh hưởng đến đại kế của phu quân không? Nữ Oa nghe vậy lập tức có chút lo lắng nói, yên tâm đi, Tử Vi mở miệng nói, tuy rằng thêm một trọng biến số, nhưng vẫn nằm trong lòng bàn tay. Nữ Oa thấy Tử Vi như thế, trái tim đang treo lơ lửng lập tức buông xuống hơn nửa. Tử Vi từ trước đến nay sẽ không làm việc không nắm chắc, đã nói như vậy, kia khẳng định sớm có mưu tính. Trong Thiên Đế Tiên Cung, hà khí mở mịt, đạo pháp vạn thiên, long phượng trình tường, chi lý chi văn giống như từng con lưu tinh đan sen, hỗ tương giao chức trên bầu trời, tinh la kỳ bố. Kỳ quái, dựa theo thời gian phong thần kiếp nạn y nhiên phải đến, nhưng hiện tại vẫn chưa bắt đầu, là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Tử Vi hơi nhíu, bấm ngón tay tính toán, ánh mắt chú thị phía trước phát hiện trên hạ giới, có một tầng trận pháp, mê mê trầm trầm ngăn cản tầm mắt của hắn. Hả, Tử Vi phương giới kinh ngạc, hiện nay một đôi mắt này của hắn thuộc về đại đạo chi luân, nhìn thế gian vạn vật tất nhiên có thể thấy được bản tướng. Nhưng không biết là ai bố hạ loại trận pháp này, ngăn cản đôi mắt hắn, có thể thấy được người bố hạ cục này cao minh cực điểm. Giờ phút này cũng không cần thiết đả tháo kinh xà, mấy vị thánh nhân kia tất nhiên không có loại bản sự này, đảo muốn nhìn xem là ai. Phu quân, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Nữ Oa cất bước đi vào trong Thiên Đế Cung. Sao vậy? Tử Vi đạm nhiên cười, từ trên vân sàng phiêu nhiên đi xuống. Phu quân chẳng lẽ không cảm thấy có chuyện quỷ dị sao? Đáng lẽ phong thần bảng phải được yết hạ, nhưng giờ khắc này phong thần bảng xác thực vẫn ở trên thiên cung, tịnh chưa phát ra. Người được chọn phong thần bảng, Khương Tử Nha lúc này đang tu luyện trong cung, nhưng làm thế nào cho phải? Nữ Oa không khỏi lo lắng, vốn sai sử các phương thế lực, để cho bọn họ xuất nhân xuất lực điền sung sức mạnh trên bầu trời. Nhưng các vị thánh giả hình như đều chưa xuất lực, ngay cả Khương Tử Nha cũng không có hạ giới, có thể thấy được phong thần bảng lượng kiếp này không có khả năng triển khai. Hừ, trong đôi mắt Tử Vi một trận kim quang thôi sán, vạn đạo đạo pháp, hà khí chậm rãi hiện lên giữa mi tâm hắn. Hồng Quân đã nói rồi, trong một lần lượng kiếp này, đều phải dựa vào thủ đoạn của mỗi người. Nhưng những tên kia xác thực đang giở trò sau lưng ta, cũng không có gì kỳ quái, nếu là thủ đoạn mấy vị thánh nhân sử dụng, như vậy ít nhất ta có thể thông hiểu phá giải. Nhưng trước mắt xuất hiện một cái trận pháp cự đại, hình như trong đó có thời gian trận pháp. Không đúng, Tử Vi chậm rãi lắc đầu, bằng vào trận pháp cự đại bực này, có khả năng là Dương Mi lão tổ. Cửu vĩ yêu hồ hạ giới chưa? Trong lòng Tử Vi hiện lên một tia nghi hoặc. Nữ oa chậm rãi gật đầu. Chủ vương Hôn Dung vô đạo, dám ở trong miếu nữ oa đề thi, căn cứ lượng kiếp mà xem, tất nhiên muốn triển khai tràng lượng kiếp khai đoan này, ta liền phái đắt kỳ cửu vĩ yêu hồ hạ giới, nhưng một khi hạ giới đi, liền không thấy tung tích. Được rồi, chuyện này không cần quan tâm nữa, ở một phương của ta không xuất hiện vấn đề, như vậy ta đảo muốn nhìn một chút mấy kẻ kia ngồi yên như thế nào. Tử Vi lúc này huy động cánh tay, chỉ thấy giữa tay áo màu vàng rộng lớn phóng xuất ra từng trận đạo văn, vạn thiên tường thụy giữa thiên địa giống như thủy triều, hướng về phía bốn phía dũng động đi. Tây phương, đạo hữu, vốn dĩ còn phải đợi thêm ngàn vạn năm, cái tên thiên đế ngốc nghếch kia mới có thể biết được, không ngờ tên tiểu tử này phản ứng lại nhanh như thế. Trong ánh mắt chuẩn đề Phật mẫu hiện lên một tia ý cười đặc sắc, không ngờ Tử Vi phản ứng lại nhanh như vậy, cũng đã sát giác được thế giới phía dưới, bị từng tầng khí tức thiên đạo cấm điệu. Đạo pháp trong đó nhìn một cái, giống như dòng tương lưu động trong thời không, ngay cả thần quang trong mắt cũng cùng nhau bị cọ rửa đi. Bất quá, chỉ cần không xuất nhân cũng không xuất lực, như vậy liền để kế hoạch của Tử Vi ngâm nước nóng đi. Nhưng mà, không ngờ Tử Vi lại lần nữa triệu tập, nếu muốn không đi, như vậy chứng tỏ trong lòng có quỷ. A-di-đà Phật khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, trên tay niết Phật ấn, trong ánh mắt từng đạo kim quang thôi sán, sau lưng có vạn thiên Phật quốc đang liệu sướng, thần thành cực điểm. Hữu đạo ký hữu nhân quả, không biết là vị đạo hữu nào, bố hạ đại trận như thế, bất quá đã có lợi cho ta, như vậy chi bằng đi nhìn một cái. Không, trước đó, ta ít nhất phải mang theo vị kia. Diệu A, huynh trưởng đã nói như thế, như vậy mang theo hắn. Há không phải muốn đem chuyện này lại quấy đục lên sao? Trong ánh mắt chuẩn đề Phật mẫu hiện ra một tia ý cười đặc sắc. Hai người có ý tứ gì? Đế Thích Thiên cũng không ngốc, sớm đã tham chi được, dưới thiên đạo có loại đại đạo chi pháp hôn hôn trầm trầm kia. Có thể ngăn cản tham chi, đồng thời, sức mạnh lượng kiếp hình như tịnh phi bôn hướng về phía Tử Vi. Ngược lại hướng về trung ương đại trận tập tụ đi. Đạo hữu, đã là thiên đế triệu hoán, như vậy chúng ta cũng có dị vật dị đồng chi trước cùng một lòng đi a, Hồng Quân lão tử đã phân phó rồi. Tử Vi một khi có việc, chúng ta tất phải chi viện. Trong ánh mắt chuẩn đề Phật mẫu toát ra một trận kim quang, cất bước đi tới, trên mặt mang theo ý cười, trong lòng tổng treo một tia cười lạnh. Năm đó Đế Thích Thiên cùng Tử Vi và Hồng Quân hai người đều kết lương tử. Giữa mấy người bọn họ chính là có cừu hận, chỉ bất quá trong thiên địa đại kiếp lần này, mấy người muốn các bằng thủ đoạn mà thôi. Hừ, cái vị trí thiên đế kia, bất quá là dựa vào cưỡng ép lược đoạt mà thôi, nếu là ta thì quả thực khinh thường một cố, nếu ta không đi, thì lại thế nào? Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải thiện nhân Phật tổ, đại đạo hắn cần, nãy là dĩ sát chứng đạo. Chỉ bất quá hiện tại mượn một phiến thời kỳ thiên địa lượng kiếp này, hiện tại vì muốn trùng thượng đại đạo hỗn độn chi môn, đạt được mục đích của hắn. Sai rồi, trong ánh mắt A-di-đà Phật lộ ra từng tầng kim sắc quang mang. Năm đó ngươi cùng Tử Vi, có Hồng Quân đối nghịch, giờ khắc này nếu không đi, như vậy há không phải đưa cho hắn cái thóp. Đến lúc thật sự phải chiến đấu, e rằng ta không nói được lời nào, dù sao hiện tại một bộ thái độ đã như thế. Hừ, đi thì đi. Đế Thích Thiên chuyển động thần quang, cười lạnh một tiếng, giờ phút này đương nhiên biết ý tứ của A-di-đà Phật, chỉ bất quá sợ đám người Tử Vi nhân lúc này đã kích báo phục mà thôi. Bất quá, trên thiên đạo đều có ý kiến đối với Tử Vi, đối với hắn xác thực là một chuyện tốt, nhìn xem Tử Vi giải quyết yếu sự trước mắt như thế nào. Vân khí mở mịt, nơi thiên mạc chi đoan, kim vân phi trì. Ba vị thánh nhân kỳ cựu đương nhiên cũng kết bạn mà đi. Sư huynh, tuy rằng chúng ta an lạc các tố các đích mạch ai nấy làm, nhưng giờ khắc này lượng kiếp chưa triển khai, vì sao ta phải nghe lời hắn? Chi bằng thuận theo, ta đảo muốn nhìn một chút Tử Vi đối phó với đại trận như vậy thế nào. Trong ánh mắt Thông Thiên giáo chủ hiện lên một tia ý cười đặc sắc, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện giữa thiên địa có một tầng trận pháp cự đại, hoành tuyên ức vạn giảm xa. Giống như một cái thai mô của đại thiên địa, cách tuyệt đạo pháp giữa thiên địa. Nếu không dụng tâm sát giác, như vậy dưới thiên địa hình như xuất hiện một phiến thiên địa mới, dùng đạo pháp của đại thế để sát giác, có thể thấy nơi này tất nhiên là do đại năng sở trí. Được rồi sư đệ, Tử Vi sở dĩ triệu hoán chúng ta đi, có khả năng là ý tứ của sư tôn. Hiện tại trên người chúng ta đều đang gánh vác lượng kiếp, nếu như chỗ tốt bực này bị người không rõ lai lịch kia lấy đi, như vậy e rằng chưa chắc đã tốt hơn Tử Vi đâu. Trong mắt lão tử một đạo kim quang lấp lóe, hơi nhìn về phía trước. Dù là hiện tại sở hữu thánh nhân chi lực, nhưng dưới một chỗ đại trận này, một cái nhìn cũng nhìn không thấu. Nói cũng đúng, trong đại đạo chim chim nổi nổi, không biết mấy ngàn vạn năm, cũng không biết mấy cái nguyên hội. Đám lão gia hỏa này đã thích xuất hiện đảo loạn, như vậy chúng ta ở một bên xem náo nhiệt là được, giúp không được gì. Ít nhất ta cũng có thể nhìn một chút thiên đế nộ nhan a, ha. Thông Thiên giáo chủ thống khoái cười to vài tiếng, nói rất đúng, chỉ bất quá đại trận ở dưới hạ, tất nhiên có người bố hạ cái đại trận này, cũng phi đồng nhất bàn không tầm thường, đến lúc đó nếu để cho ta chọn phe, e rằng mấy người chúng ta đều phải giành mạch rõ ràng rồi. Bất quá một lần lượng kiếp này, chúng ta đều đã nói rồi, các bằng bản sự. Đương nhiên, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người chậm rãi gật đầu, đương nhiên các bằng bản sự. dù sao đệ tử triều điều từ trong đó cũng xung xích thiên đình. Chỉ bất quá là đang đào góc tường mà thôi. Trong thiên đế tiên cung, chư vị đạo hữu đã người đến đông đủ, e rằng đối với sự tình hạ giới cũng đã biết. Tử Vi lãng thanh nói, lúc này ngôn xuất pháp tùy. Từng đạo tử sắc đạo pháp ba văn hoành chuyển trên thiên mạc, đạo pháp đan xen đại đạo khí tức ngưng trọng vô cùng, giống như tắm mình trong hỗn độn tinh hà. Mọi người cảm thấy đầu vai trầm xuống, trong lòng không khỏi oán trách một trận. Tử Vi bất quá là dựa vào đại đạo của hắn, đang trấn áp tâm tư phản kháng kia của mọi người. Đồng thời, cũng đang hướng về phía mọi người cảnh cáo, nếu như muốn ở sau lưng giở trò, e rằng Tử Vi sẽ đích thân ra tay. Thiên đế yên tâm đi, bọn ta bất quá chỉ là làm một chút chuyện nhỏ dưới trướng thiên địa mà thôi, đồng thời tế bái phúc trạch giữa thiên địa. Chuẩn đề Phật mẫu ung dung nói, giờ khắc này đầu tiên bưng ngọc bôi, chậm rãi uống một ngụm tiên tửu. A Di Đà Phật khẽ gật đầu, một đạo đạo Phật quang giữa lông mày dũng mãnh lao về phía thiên mạc. Trong chốc lát, liền căng ra lãnh địa thuộc về một phiến Phật quốc. Dưới thiên hạ có một phiến trận pháp, tịnh không phải do chúng ta bố trí, đã là Hồng Quân đạo chủ có lời, bảo chúng ta phối hợp, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ kiệt tận toàn lực. Hai người biểu lộ thái độ, phản chính hai người hiện tại thuộc về tường đầu thảo. Không đoạt thủ công đức lượng kiếp giữa thiên địa. Còn về chuyện khác, vậy thì tùy nó đi. Tử Vi chậm rãi gật đầu, Tây Phương hai người tuy rằng giảo hoạt một chút, nhưng lại biết tốt xấu. Ở sau lưng hắn đảo loạn, kia chính là có đại phiền toái. Thần mục bốc lên một trận thần quang, quay đầu liền nhìn về phía Đế Thích Thiên. Tên gia hỏa này chính là tại mấy cái lượng kiếp trước, cùng mấy người triển khai một phen đại chiến. Giờ khắc này nhìn Đế Thích Thiên đang đoan tỏa, uy phong lẫm lẫm, thần võ bất phàm. Tuy rằng ngồi trong đại điện tiên khí mờ mịt, nhưng lại dùng đại đạo chi khí hướng về phía mọi người tuyên kỳ sự cường đại của hắn. Trên chu thân Đế Thích Thiên cuồn cuộn ma khí nồng đậm, giống như vô thượng thần đế trong hỗn độn hài. Ma khí hung hãn trào ra, thấy trong làn khói đen có vô số đạo pháp ấn kết kỳ quái, thâm ảo vô thất. Ma khí phù động trong đại điện, dẫn động tiên vật bốn phía đều hóa thành một mảnh ma vật. Đáng sợ chí cực, Đế Thích Thiên, đại gia đã lâu không gặp. Khóe miệng Tử Vi câu lên một mặt ý cười, lúc gặp lại Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên đã không còn như lúc trước. Hừ, Đế Thích Thiên hừ lại một tiếng, hung hăng đập tay lên bàn. Trong chốc lát, trong hai mắt ma quái đen ngòm, phóng xuất ra tử sắc ô quang. Thiên đế tiên cung giống như muốn bị động xuyên, nhật nguyệt phiên khuynh, thiên địa bất phân, ma vân cuồn cuộn, hết thảy trước mắt biến thành ma khí xâm xâm, ô quang giống như hai thanh thần kiếm khai thiên tích địa. To gan, Tử Vi hừ lời một tiếng, Đế Thích Thiên quả nhiên không phải người thiện lành, giờ khắc này đầu tiên ra tay với hắn. Mấy vị thánh nhân còn lại đang nhìn thái độ cùng đạo pháp, bàn tay hắn chậm rãi vỗ lên mặt bàn một cái. Hiu, trong chốc lát, vạn đạo hà quang từ phía sau hắn phóng lên tận trời, giống như từng dải ngân hà khổng lồ chắn trước người Tử Vi. Oanh, giữa hai người vang lên từng trận tiếng nổ kịch liệt, nhưng lại không làm tổn hại một hào tiên cung nào. Thiên đế quả nhiên hào bản sự, khó trách có thể ngồi vững cái vị trí này, đã như vậy thì lại tiếp ta một chiêu. Trong ánh mắt Đế Thích Thiên hiện lên một tia hàn quang băng lãnh. Tử Vi giờ khắc này ngược lại chiếm được chỗ tốt, ngay cả Hồng Quân cũng bị thiên đạo làm mờ mịt, có thể thấy được, Tử Vi tên gia hỏa này mới là kẻ đắc lợi cuối cùng. Thiên hạ có một cái đại trận không biết có phải do Tử Vi làm hay không, nhưng hiện tại nhất định phải đánh vỡ cái lượng kiếp như vậy. Nếu không mà nói e rằng đều phải bị Tử Vi chiếm hết chỗ tốt. Sát, thoại âm vừa dứt, cánh tay hắn chộp một cái, một thanh trường thương huyết hồng sắc quyển động trong tay. Trường thương oanh nhiên bay ra, phá vỡ từng tầng trận pháp. Trong chốc lát, giống như dũng động vạn thiên ma tính đạo pháp, ma thương hung hãn, mang theo oán khí của 3000 ma thần điên cuồng áp bách về phía Tử Vi. Lớn mật, Tây Vương Mẫu nộ xích một tiếng. Thật sự là không có quy củ, triệu tập mấy người bọn họ vì thương thảo sự tình, đồng thời cũng tuyên bố đừng rời trò sau lưng. Không ngờ Đế Thích Thiên lại công kích như thế. Lui ra, ta đảo muốn kiến thức đạo pháp của hắn có bao nhiêu mạnh. Tử Vi khẽ phất phất ngón tay, khóe miệng hiện lên ý cười đạm nhiên. Vừa lúc sát gà dọa khỉ, đã có một con gà xông lên, như vậy hiện tại phải cho Đế Thích Thiên minh bạch. Thế nào gọi là đạo pháp? Thế nào gọi là chí cao vô thượng? Thủ trưởng khẽ dựng lên. Trong chốc lát, đạo pháp khí tức thiên địa điên cuồng ngưng tụ. Chỉ thấy đạo pháp trên vạn khoảnh bầu trời trống không, không còn một tia bạch sắc vân mạc, hóa thành một cái thủ trưởng khổng lồ từ trên thiên mạc hung hăng cái áp xuống, giống như một tòa thiên cung thần thành. Huyết hồng sắc ma thương của Đế Thích Thiên liền chiến cùng một chỗ với tòa thần thành khổng lồ kia. Oanh, tiếng nổ tung giữa hai bên vang lên, từng đạo đại trận của thiên cung phóng lên tận trời, ổn trụ từng trang kiến trúc hoa mỹ của thiên cung. Không tệ, đạo hữu có thần lực bực này đảo khiến cho bọn ta lau mắt mà nhìn, nếu dùng sức thêm một chút e rằng đã thắng rồi. Trong ánh mắt Chuẩn Đề Phật Mẫu hiện lên một tia kim quang. Không ngờ Đế Thích Thiên trước mắt vừa mới xuất thế, lại sở hữu vĩ lực cường đại. Có thể thấy được Đế Thích Thiên vì muốn đắc thắng lợi lần này, dĩ nhiên đã bỏ ra cái giá cực lớn. Câm miệng, cái thứ hỗn trướng, nếu còn ở một bên nói mát, vậy thì ta làm thịt cả hai huynh đệ các ngươi. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, Chuẩn Đề Phật Mẫu hiện tại đang châm ngòi ly gián, Hắn đương nhiên biết tuy rằng có cừu với Tử Vi, nhưng cũng không cần thiết lấy mạng ra liều. Ngươi, Chuẩn Đề Phật Mẫu trừng tròn mắt, lập tức hơi chớp động nộ khí, không ngờ Đế Thích Thiên giờ khắc này đang cùng Tử Vi chiến đấu, lại dám chọc giận hắn. Được rồi, A Di Đà Phật nơi khóe mắt hiện ra ý cười đạm nhiên, giờ phút này kéo Chuẩn Đề Phật Mẫu một cái, thời khắc này cũng không thể phạm hồn a, Tử Vi Thiên Đế, đạo pháp của ngươi tuy rằng cao thâm, nhưng ta chưa chắc không có biện pháp giết ngươi. Đế Thích Thiên nhìn Tử Vi băng hàn nói, thủ trưởng hung hăng nắm chặt, sát na chi gian trực tiếp bóp nát huyết sắc ma thương, hóa thành bốn thanh trường kiếm. Nhìn bốn thanh trường kiếm này, bộ dáng giống hệt tứ thanh Chu Tiên kiếm. Đạo hữu, lần này là tại thương nghị đại sự trong lượng kiếp, ra tay như thế e rằng không thỏa đáng đi. Trong ánh mắt Thông Thiên giáo chủ hiện lên một tia cười lạnh. Tử Vi xác thực không phải thứ tốt gì, nhưng Tử Vi không có cản tận giết tuyệt. Nếu để Đế Thích Thiên thành công, như vậy các vị đang ngồi ở đây đều sẽ làm tẩu cầu cho Đế Thích Thiên. Đến lúc đó khó có thể tưởng tượng, khẳng định sẽ trở thành cá nằm trên thớt dưới tay kẻ dĩ sát chứng đạo. Không cần như thế, đạo hữu mời ngồi xuống, chỉ bất quá là chút tiểu đạo mà thôi, ta đảo muốn nhìn một chút đại đạo của hắn có bao nhiêu mạnh. Tử Vi lúc này đạm nhiên cười, chút nào không để vào mắt, Đế Thích Thiên xác thực cường hãn, nhưng bất quá chỉ là cương cường quật khởi. Bất quá, tính tình cùng công kích bạo lực của tên gia hỏa này, xác thực từ trước đến nay đều không thay đổi, mà khi dũng động khiến người ta không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Hôm nay Đế Thích Thiên ra tay phản đảo khiến hắn buông lỏng tâm tình. Đế Thích Thiên phi nhưng không phải là người tổ chức lần này, có khả năng còn bị tinh kế ở bên trong. Lớn mật, giao chiến cùng ta mà còn dám xuất cuồng ngôn như thế, đã như vậy, hiện tại liền cho ngươi xem sự lợi hại của ta. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy từng đạo ma tinh khí tức cường hãn giữa chu thân phóng lên tận trời. Ma đạo đại pháp, giống như từng phiến hắc ám trường hà, từ trên bầu trời cọ rửa xuống. Đại đạo được thiên không ấn chứng thảy đều phá toái, trong hỗn độn hải từng luồng ma quang trùng tiêu. Giống như một thanh ma thương khai thiên tích địa, lập tức phá vỡ thiên thành thánh pháp của Tử Vi. Tới tốt, trên mặt Tử Vi mang theo ý cười đạm nhiên, giờ phút này thiên thành bị phá vỡ, trong lòng hắn không có chút nào kinh ngạc. Một bàn tay khiết bạch như ngọc chậm rãi vươn ra, giống như xuyên qua từng phiến thời không, tại một khắc này vẻn vẹn chỉ là một bàn tay, liền mạnh phách về phía thanh ma thương kia. Cẩn thận, mắt Tây Vương Mẫu trừng lớn, trong đôi mắt đẹp một trận chấn kinh, đó chính là một thanh ma tính ma thương tương đương với một cái đại đạo, điên cuồng công kích xuống. Nhưng mà, không ngờ Tử Vi chỉ dùng một bàn tay, cứ thế trực lăng lăng vỗ ra. Đơn giản cực điểm, đại đạo chí giản, thánh nhân tại tràng không ai không trừng tròn mắt, vốn tưởng rằng Tử Vi sẽ dùng đại đạo chi pháp cường hãn, đem một cây ma thương này trấn áp xuống. Nhưng ai biết được hắn chỉ vỗ ra một cánh tay đơn giản. Vẻn vẹn một trường vỗ ra, liền làm cho vô số đại đạo, đạo pháp trong không gian đang dũng động. Một loại lý giải đối với đạo, Tịnh Phi là vận dụng đối với đạo, giờ khắc này hóa giải trên tay với trình độ đạo pháp vạn thiên, phản phục đan xen thành từng đạo văn lộ, chảy về phía bốn phía. Hiện tại ma đạo của ta, ngươi cho rằng có thể hóa giải được sao? Ta thấy ngươi đang hoa mắt, tự đào phần mộ. Khóe mắt Đế Thích Thiên hiện lên một tia cười lạnh cuồng ngạo. Một cây ma thương lao đi, Tử Vi như thế cuồng vọng, chỉ bằng vào một cái thủ trưởng gạt đi vạn thiên đạo pháp giữa thiên địa, trực lăng lăng vỗ về phía ma thương. Ma đạo chính là được thiên địa sở ấn chứng, giờ khắc này Tử Vi không có cùng hắn giao chiến, sao có khả năng hóa giải được ma đạo đây? Keng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngón tay Tử Vi lúc này chậm rãi điểm lên mũi thương. Một đạo quang mang màu tím giống như ác long, điên cuồng quấn quanh ngón tay Tử Vi. Trương Khai hàm răng sắc bén, tựa hồ một khắc này muốn đem nửa cánh tay bên trong nuốt xuống. Tiểu đạo, không đáng nhắc tới. Tử Vi miệng sướng phạm âm, chỉ điểm liên hoa, trong chốc lát, vạn thiên đạo pháp điên cuồng lưu động về phía bốn phía. Xèo xèo, bỗng nhiên, tử sắc ma âm đang phun nhiễm, ma khắc chu chuyển ma thể, một khắc này biến thành trong suốt hóa. Âm khí, lệ khí, ma khí điên cuồng dũng động về phía bốn phía, giờ khắc này đang tiêu tan ngói dài. Tuyệt đối không có khả năng, Đế Thích Thiên trừng tròn mắt, cấp tốc lui về phía sau hai bước. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, một khắc này ma đạo vừa mới ngưng tụ ra, lại bị đại đạo của Tử Vi dung dài. Cũng không phải là hai người đang tranh phong với đại đạo, mà là đang tranh phong lĩnh ngộ lực. Lĩnh ngộ lực của Tử Vi cao hơn hắn, liền có thể hóa giải đại đạo của hắn, cũng chỉ có thể chứng minh Tử Vi lý giải đối với ma đạo còn ở trên hắn. Lão thiên gia, không phải thật chứ? Đạo pháp bực này ngay cả ta cũng chưa từng thấy, nếu là công kích ta, tất chết không nghi ngờ. Chuẩn Đề Phật Mẫu mắt trừng đến tròn xoe, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Dù là hiện tại sở hữu thánh nhân chi lực, nhưng nhắm vào một thanh ma thương này, cũng có thể quán xuyên đầu lâu hắn, đoạt đi nguyên thần, quét đi đỉnh thượng tam hoa. Nhỏ giọng chút, chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? A Di Đà Phật giờ phút này tuy rằng chấn kinh, nhưng lúc này càng thêm chấn định. Hừ, Chuẩn Đề Phật Mẫu bất quá chỉ là một giới xuẩn hòa mà thôi, dựa vào cơ duyên và một trương da mặt mới có thể đi đến hôm nay. Thông Thiên giáo chủ cười lại một tiếng, có sao nói vậy? Từ trước đến nay không sợ có người sẽ đả kích báo phục, dựa vào thủ đoạn cường hãn cũng y nhiên không sợ. Nhưng, hôm nay thấy Tử Vi có thể hóa giải ma đạo, trong lòng đại đại chấn kinh. Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Tĩnh Mặc tại bàn trà, trên mặt mang theo ý cười đạm nhiên, đang nâng chén uống trà. Đây là đang cho ta một cái hạ mã uy a, ai biết được người đầu tiên mở đầu lại là Đế Thích Thiên chứ. Bất quá Đế Thích Thiên xuất thủ cũng không thể khinh thường, nhưng bài tẩy của Đế Thích Thiên vẻn vẹn chỉ có thế sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, bài tẩy của Đế Thích Thiên tuyệt đối không chỉ có như thế, chỉ bất quá là hướng về phía Tử Vi thăm dò mà thôi. Hảo, quả nhiên hảo a. Trong ánh mắt Đế Thích Thiên bộc phát ra một tia hàn quang, giờ khắc này khẽ nắm nắm đấm, hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay cả hắn tại giờ khắc này cũng cảm giác Tử Vi là một mối uy hiếp cực lớn, hiện tại Tử Vi đang trưởng thành. Trong đại điện Thiên Đế Tiên Cung, vốn chờ Tử Vi lấy ra bài tẩy, mấy cái thánh nhân tại tọa đều không phải loại lương thiện. Có thể phân ra ai mạnh ai yếu, thậm chí đột nhiên đánh lén săn giết một vị cường giả thánh nhân, kia cũng không phải là không có khả năng tồn tại. Nhưng Tử Vi lại nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay, hóa đi đại đạo của hắn. Vạn Thiên Đạo Pháp, giống như gió nhẹ tẩy rửa, nhẹ nhẹ nhõm nhõm liền gạt đi ma đạo chi pháp. Giờ khắc này nếu như bất địch Tử Vi, có khả năng sẽ bị mấy vị thánh nhân trước mắt vây công. Ha, bỗng nhiên, Đế Thích Thiên cười to một trận, tại giờ khắc này liền bưng lên ngọc tử bôi trước mắt. Thiên đế quả nhiên là thiên đế, đạo pháp chí tôn, vừa rồi đột nhiên mạo phạm, xin thiên đế tha thứ. Nhìn Tử Vi cười híp mắt nói, một khắc này trực tiếp uống cạn chén tiên tửu kia. Sắc mặt mọi người cổ quái, Đế Thích Thiên chẳng lẽ nói một câu như vậy, Tử Vi sẽ bỏ qua sao? Dựa theo lý giải đối với Tử Vi, một khắc này Đế Thích Thiên nếu như không lưu lại nửa cái mạng, e rằng khó đi. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn, làm cho người ta trừng lớn mắt, cũng không dám tin tưởng. Được, hy vọng ngươi có thể đi càng ngày càng xa trên con đường ma đạo, bất quá đại đạo bực này tùy chung là tiểu đạo, nếu như muốn hối ngộ chính đạo, ta có thể chỉ điểm ngươi. Tử Vi đạm nhiên nói, trên chu thân kim quang lấp lóe, trong thân thể vĩ ngạn chuyển động vạn thiên thiền sướng đại đạo chi pháp, hùng vĩ phồn thịnh. Trên thần diện không có chút nào nộ khí, bao dung vạn vật, hải nạp bách xuyên. Mọi người lông mày khẽ nhướn, Tử Vi một khắc này càng thêm giống một cái hồng quân. Đặc biệt giống khí chất trên người những kẻ hắc thủ sau màn kia, giống như hành vi hiện tại cũng tương đối tương tự. Đám lão hồ ly này càng ngày càng giàu hoạt, ẩn ẩn cảm giác trên cổ mình đang bị gác một thanh trường đao. Thiên đế thánh an, mấy vị thánh nhân không có nắm chắc tuyệt đối có thể chiến thắng Tử Vi, liền bưng tử bôi trước mắt, rót đầy rượu hướng về phía Tử Vi cung kính nói. Hảo, mời, Tử Vi cười to một tiếng, giờ khắc này liền hướng về phía mọi người đáp lễ. Nếu cảm thấy đạo pháp của mình đi sai rồi, như vậy có thể hướng ta thỉnh giáo đạo pháp, ta sẽ nhất nhất truyền thụ cho các ngươi. Tử Vi thản nhiên cười nói, đương nhiên, Chuẩn Đề Phật Mẫu lúc này khẽ gật đầu, trong lòng hưng phấn không thôi. Vì muốn học tập Tử Vi đại pháp, vì muốn tìm một phương pháp công kích Tử Vi, cách Tử Vi cự ly đủ gần, tổng có một ngày sẽ trực tiếp đem Tử Vi gạt bỏ. Ha ha, cẩn thận dẫn sói vào nhà, đạo pháp của ta là tiểu đạo, như vậy giữa ta và ngươi chính là đã kết tử cừu. Đế Thích Thiên cười to vài tiếng. Tại giờ khắc này liền buông xuống chén rượu, hướng về phía Tử Vi phất phất tay, mới xoay người rời đi. Cáo từ, chỉ cần thiên đế ở trên thiên đình, bọn ta tất nhiên lấy thiên đế cầm đầu. Lão Tử giờ khắc này buông xuống chén rượu, trên mặt mang theo ý cười đạm nhiên, cưỡi kim sắc tường vân, nhanh chóng rời đi. Mấy người khác thấy giờ khắc này đương nhiên cũng biết, hiện tại không đi, như vậy ngày sau phát sinh cái gì, cũng không tốt lắm, xoay người, hóa thành từng đóa kim sắc vân vụ, nhanh chóng trôi đi. Phu quân, đã nhượng bộ vì để ổn trụ bọn họ. Nhưng tại lúc này vì sao lại thả bọn họ đi, chỉ bằng thi triển chút thủ đoạn giam cầm bọn họ ở trong này. Tây Vương Mẫu trong đôi mắt phượng khẽ chớp động một phen, trong lòng tắc bất dài. Bằng vào Tử Vi đạo pháp cao thâm, như vậy hiện tại hẳn là có thể đem mấy vị thánh nhân lưu lại. Tử Vi đạm nhiên cười, khẽ lắc đầu. Trong thiên địa lượng kiếp, cần một đám người ở trong đó vận hành, nếu không thiên đạo sẽ không thừa nhận lần lượng kiếp này. Đã đám gia hỏa này không có tính khả nghi, như vậy ta phải đi hỏi lại một vị đạo hữu, chuyện đã đáp ứng lại lật lọng. Tử Vi đạm nhiên cười. Tự nhiên là Hồng Quân đã đáp ứng chuyện này, nhưng đột nhiên tại hạ giới lại phát sinh trận pháp như vậy. Hắn không tin tưởng Hồng Quân, cũng không biết Hồng Quân phải chăng đã ra tay. Một đám người này, bất quá chỉ là đang xem kịch vui mà thôi. Tuy rằng đã đưa ra bí mật của bàn cổ, nhưng, tại giờ khắc này đưa ra bí mật không đại biểu là đứng cùng một đội. Được, được rồi, chàng tự có tính toán của chàng, đi trước đi, kinh qua một lần trấn áp này, e rằng bọn họ phải thành thật một hồi lâu, trong thiên đình tự nhiên vô sự. Tây Vương Mẫu khẽ gật đầu, Tử Vi đã nói như vậy. Như vậy liền muốn để Tử Vi đi Bạch Ngọc Kinh Tiên Cung một chuyến. Tử Vi không chút do dự, đạp bộ phi ra ngoài thiên mạc. Đạo pháp khí tức chung quanh đặc biệt ngưng trọng, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy đại trận chi pháp dưới mặt đất cực có tính mê hoặc. Nếu như không có cảm ngộ cực sâu đối với Vạn Thiên Đạo Pháp, giờ khắc này nhìn một cái, sẽ tưởng rằng hạ giới bình an vô sự. Trước mắt là hỗn độn hải bích ba hung hãn, khí tức màu đen lưu động, một đống lớn đạo pháp khí tức giống như từng tấm bình mạc. Cấp bậc thánh nhân, đến trong một phiến hỗn độn hải này, cũng không thể không cẩn thận, nếu không sẽ bị cọ rửa đi tiên pháp rơi vào trong đó, không có người khác cứu giúp sẽ có khả năng yên diệt trong hỗn độn hài. Trong đó có thể làm vẫn lạc 3000 thần ma, có thể thấy được lợi khí trong đó mạnh bao nhiêu. Cản ta, mắt Tử Vi quét nhìn tứ phương, nhìn về phía phiến hỗn độn hải đang hung hãn bành trướng một khắc này, từ hắc ám cự ảnh dưới đáy, ẩn ẩn ước ước hướng về phía hắn tụ tập. Hơi duỗi thẳng một cánh tay, trong chốc lát, vạn thiên đạo pháp hung hăng ngưng tụ. Cản ta thì chết, vạn kiếp bất phục. Tử Vi ngôn xuất pháp tùy, trực tiếp một đạo đại đạo chi pháp trên thủ trưởng, chậm rãi thôi áp đi, trong chốc lát, một phiến hỗn độn hải lập tức một trận sôi trào. Hiu, trong hỗn độn hải, từng đạo khí tức cường hãn hung hăng đâm tới, chỉ thấy giống như một tòa hắc sắc thần thành, hung hăng trấn áp xuống. Cùng lúc đó, từ bên trong các cánh cổng thần thành, những bóng đen ùn ùn lao ra như thác lũ. Có thể nhận ra trong đó là Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng vô số thần thú khác. Đầu sinh độc giác, thân mọc nhiều đôi cánh, vạn thiên ma thú trong chớp mắt liền biến hóa, lao về phía Tử Vi tấn công. Đến hay lắm, trong đôi mắt Tử Vi bắn ra từng trận kim quang, hung hăng chiếu rọi xuống. Giống như một trụ lửa thần thánh thông thiên triệt địa, điên cuồng khuấy động bên trong hỗn độn hải. Phanh, vạn thiên hỗn độn hải bị rào sát sạch trơn, ma vật khổng lồ bị kim quang của Tử Vi chiếu rọi, đột nhiên hóa thành một mảnh tinh oánh lưu quang. Thời không pháp tắc trong đó chậm rãi chuyển động, chẳng bao lâu sau lại lần nữa hòa vào trong hỗn độn hải. Hống, ma vật vừa mới vẫn lạc lại ngưng kết trong hỗn độn hải, một chiếc sừng độc giác cong vút đâm thẳng lên 9 tầng mây, gắt gao đạp lên sóng nước hỗn độn. Nó vừa hấp thu khí tức hỗn độn xung quanh, vừa điên cuồng gầm thét về phía Tử Vi. Chẳng lẽ thật sự không có lão quái vật nào ẩn nấp đã lâu sao? Hay là không gian đạo pháp mô phỏng quá mức cường hãn, vì sao giữa chừng lại chuyển biến? Nơi khóe mắt Tử Vi hiện lên một tia cười lạnh băng hàn. Thời không đạo pháp quả thực thôi diễn không tệ, ngay cả hắn cũng suýt bị lừa gạt. Khi không gian đạo pháp lưu chuyển nhanh chóng, từng tầng thời không bên ngoài phủ lên một lớp ngụy trang có thể đánh lừa người khác. Đại đạo chi pháp lúc này, nếu không trải qua một trận giao chiến, thì căn bản không thể phân biệt được đâu là không gian đại pháp thật sự. Hống, thế nhưng, lại không có bất kỳ ai xuất hiện nói với Tử Vi nửa lời. Trong chớp mắt, con hung thú đang gào thét trong hỗn độn hải kia hung hăng giơ vuốt, xuyên thủng hư không chầm chầm, lao đến ngay trước mắt Tử Vi. Tử Vi ánh mắt co rụt lại, trong lòng cảm thấy có một tia áp lực. Quả nhiên là Dương Mi mà Hồng Quân lão tổ lo lắng. Dương Mi lão tổ bản thân vốn là một cây không tâm đại liễu thụ cây liễu rỗng ruột, có thể hóa giải bảo vật thế gian, cho nên giờ phút này lão cũng không tung ra pháp bảo, mà chỉ khẽ nắm chặt nắm đấm. Đại đạo chi luân, trong khoảnh khắc, vĩ lực to lớn vô cùng vô tận từ quanh thân lão dũng động. Một khắc này, không cần dùng đến vạn thiên đạo pháp, cũng tuyệt đối sẽ không bị người khác than thờ. Chỉ một quyền oanh sát đánh ra, một đòn dĩ lực chứng đạo, vạn thiên đạo pháp đều đã quá quen thuộc, nhưng trong mắt lão quái vật như Dương Mi lão tổ, chẳng qua chỉ là ngựa quen đường cũ mà thôi. Giờ phút này tất nhiên phải dùng đạo pháp mà người khác không quen thuộc. Oanh, trên hỗn độn hải khổng lồ, sóng cả vạn trượng, đạo pháp khí tức xung quanh trùng thiên rồi ầm ầm sụp đổ. Vô số sinh linh hỗn độn bị sóng lớn kinh thiên này đánh cho tan tác, hình thành một mảnh vẫn diệt trong hư không. Giống như chưa từng xuất hiện, giờ phút này liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất, tịch tĩnh đến cực điểm. Đạo hữu, đã đến rồi thì hãy hiện thân tương kiến đi. Muốn đoạt được sức mạnh lượng kiếp, nếu không có ta đáp ứng, e rằng không làm được đâu. Tử Vi lúc này cũng tò mò, muốn gặp mặt vị Dương Mi trong truyền thuyết. Thế nhưng sau khi thanh âm phóng ra, hắn phát hiện bốn phía tịch tĩnh vô cùng. Hỗn độn khôi phục lại sự bình lặng vãng lai, tựa hồ những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh. Kỳ quái, Tử Vi nhướng mày, khẽ nắm chặt nắm đấm, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn nhìn thấy trên cánh tay mình xuất hiện thêm vài đường vân màu đỏ như văn tự cổ xưa. Chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm giác như muốn hãm sâu vào trong đó. Đại đạo chi pháp lập tức bị văn tự màu đỏ xâm thực, ngay cả trong mắt cũng bị lây nhiễm. Lời nguyền quá mức đáng sợ, nhìn không được, chớ chú, không ngờ ngay cả đạo thể của ta cũng có thể bị nguyền rủa, quả nhiên cường hãn. Tử Vi nhận được hết kinh hỉ này đến kinh hỉ khác, đặc biệt là loại chơi chú chi lực này mang theo đạo pháp khí tức cực kỳ nồng đậm, khiến hắn hiện tại không thể không quan tâm Dương Mi rốt cuộc đã trải qua những gì. Hoặc là vừa rồi lão đã hạ ám thủ, nhưng đều thuộc cấp bậc đại năng, còn cần phải lén lút ra tay sao? Không, chuyện này chỉ cần gặp Hồng Quân, vậy thì có thể được giải quyết. Khóe mắt hiện lên một tia cười nhạt, ngón tay Tử Vi khẽ chỉ về phía hư không. Điểm động vô thượng đạo pháp nơi đầu ngón tay, quét qua một cái, tìm được nơi ở của Hồng Quân. Hắn cất bước đạp phá hư không, đi lên từng tầng thềm bạch ngọc. Đạo hữu, hiện tại ta không mời mà tự đến đây. Tử Vi mỉm cười nhạt, nhìn về phương xa. Hồng Quân giờ phút này rốt cuộc có bị thiên đạo khống chế hay không? Rốt cuộc có thuộc về ý chí bản thân hay không, đều là chuyện chưa rõ, giờ phút này cần phải lên tiếng hỏi thăm một phen. Đạo hữu ngàn vạn lần đừng vào, một giọng nói cấp thiết vang lên từ trong tòa cung điện khổng lồ. Lúc này, Tử Vi cảm thấy da đầu tê dại, nhìn thấy một màn cực kỳ khủng bố trước mắt, chỉ thấy một tòa bạch ngọc kinh tiên cung khổng lồ, giống như bị gì sét ăn mòn. Những đường vân chơi chú rậm rạp chằng chịt, khiến cho trên vách tường giống như có hàng vạn con trùng nhỏ đang bò lồm ngồm. Sức mạnh chơi chú này không chỉ có thể ăn mòn hoàn toàn bốn phía, mà còn đồng thời không ngừng chuyển động. Đạo hữu, chẳng lẽ là Dương Mi làm? Trong mắt Tử Vi lóe lên một tia băng hàn, không ngờ Dương Mi lại làm đến nước này, thật sự là muốn đoạt lấy lượng kiếp thế gian a. Hai. Hồng Quân thở dài một tiếng thật sâu, cũng thật nực cười, lão gia hỏa kia ngồi ở chỗ ta một lát, vốn định cùng ta luận đạo nhưng lại vội vã rời đi. Không có bất kỳ ai có thể cứu được ta, đây có khả năng là kỷ nguyên cuối cùng của ta. Tử Vi lúc này khẽ nắm chặt nắm đấm, trong mắt bạo phát ra một trận kim quang, quả thực là rợn cả người. Không ngờ Dương Mi vừa mới đến đây, lại mang đến một tin tức khiến người ta tuyệt vọng lại lo lắng như vậy. Nhưng mà, đạo hữu, ta thấy chơi chú khí tức này ngưng trọng như vậy. Hay là ta ra tay trước, cứu ngươi ra có được không? Tử Vi nắm chặt tay, ánh mắt ngưng trọng. Cho dù là kỷ nguyên cuối cùng, nhưng hiện tại vẫn phải mang theo kỷ nguyên này xông ra ngoài. Dù cho có vô biên hắc ám khóa chặt trong một mảnh thời không, cũng tất nhiên phải làm ra phản kháng cuối cùng. Ta sát, cửa điện tiên cung khổng lồ giờ khắc này chậm rãi mở ra sang hai bên. Hồng Quân đang bị một tấm vải lớn màu xích hồng bao bọc, quanh thân đồng thời dũng động đạo pháp khí tức điên cuồng kháng cự ra bên ngoài. Nếu tiến lên nhìn kỹ, tất nhiên có thể thấy những phù văn chơ chú rậm rạp chằng chịt, giống như tằm ăn lá dâu, từng con tằm nhỏ đang phong tỏa Hồng Quân. Không cần như thế, là tại yêu cầu Dương Mi làm vậy. Đạo hữu, hiện tại thiên đạo chi lực ta đã không còn cách nào thủ hộ, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Hồng Quân khẽ nhướng đôi mắt đỏ ngầu, đạo pháp khí tức giữa quanh thân dĩ nhiên hồn nhiên bất tồn. Nhưng, cứ thế này sẽ chết, thân tử đạo vẫn, há chẳng đáng tiếc. Tử Vi nắm chặt tay, rốt cuộc là gặp phải cái gì, do trời chú khí tức này ư, vậy mà ngay cả Hồng Quân cũng ngăn cản không được. Hồng Quân đã bước nửa bước vào thiên đạo, nương vào đạo pháp khí tức cường hãn, chẳng lẽ ngăn không được kiếp nạn này sao? Quả thực là đang nói đùa. Ha ha, Hồng Quân thản nhiên cười, giờ khắc này trực tiếp đại lượng xích sắc quang mang quanh thân. Yên tâm đi, ta nửa bước đi vào trong thiên đạo, nhưng trời chú chi lực cường hãn này, chính là do thiên đạo mang đến cho ta. Giờ khắc này chỉ cần ta không bước ra khỏi thiên đạo, nhưng trời chú này sẽ không phương hại được ta. Bất quá thời gian nhanh lắm rồi, nhất định phải đem lượng kiếp này hoàn thành. Vô luận ai là người chúa tể nơi đó, vô luận có lý do gì, nhất định phải kiên thủ. Được rồi, ta muốn làm chuyện cuối cùng, đem trời chú khí tức trên người ngươi đưa cho ta đi. Thời gian lâu có thể sẽ dẫn tới phiền toái, đừng oán hận Dương Mi, đây là lựa chọn của ta. Trong khóe mắt Hồng Quân phù xuất một tia cười nhạt, lão giơ ngón tay lên, trong chớp mắt, xích hồng sắc trời chú khí tức xung quanh điên cuồng dũng động về phía người lão. Vách tường bạch ngọc xung quanh lại lần nữa hiển lộ bạch sắc quang mang. Chỉ bất quá đã bị cày xới thất linh bát toái, lưu lại từng đạo vết tích dữ tợn. Trời chú khí tức trên cánh tay Tử Vi lúc này giống như bị triệu hoán, tự động bay khỏi người hắn, nhất tề dũng động về phía Hồng Quân. Vừa rồi dùng đại đạo khí tức cũng đổi không đi, giờ phút này lại đơn giản như thế. Nhưng trong lòng hắn sinh ra dự cảm bất tường, e rằng hiểu lầm chỉ sẽ càng nhiều hơn. Đạo hữu, có lẽ người mới thực sự đắc đạo vậy. Tử Vi thở dài một hơi, không ngờ Hồng Quân lại làm ra việc hy sinh như thế. Đi đi, đi đi, đại lệ giữa thiên địa có lẽ ở chỗ ta sẽ dừng bước, nhưng từ trên người đạo hữu ta xác thực không nhìn thấy khả năng dừng bước. Phá thiên địa vạn pháp, mang theo sinh linh đi ra khỏi sự cầm cố cuối cùng, phải dựa vào đạo hữu rồi. Hồng Quân cười to, lúc này nghe thấy một tiếng nổ vang, cửa tiên cung lại lần nữa đóng lại. Tử Vi trong lòng hiểu rõ, tự nhiên Hồng Quân đã quyết như thế, vậy thì cưỡng ép yêu cầu Hồng Quân xuất quan dĩ nhiên là không thể nào. Hồng Quân dĩ nhiên là nửa bước thiên đạo, biện pháp giải quyết của lão cũng chỉ có thể đem trời chú khí tức này duy trì ở ngoài nửa bước thiên đạo khí tức kia. Dựa vào phương pháp này, ngược lại có thể ngăn cản trời chú xâm thực. Xoay người lại, không gian đạo pháp dưới chân tầng tầng mở ra, trong chớp mắt một bước hắn liền bước vào dòng sông thời gian. Thần thần bí bí, giả thần giả quỷ, Dương Mi lão tổ đã dám ở giữa thiên địa bố cục lớn như vậy, thế thì ta đảo muốn nhìn xem, rốt cuộc đạo pháp của ngươi cao hơn một bậc, hay đạo pháp của ta cao hơn một bậc. Trong đôi mắt Tử Vi phóng xạ ra từng tầng cân đạo pháp tắc, mỗi một lần thổ lộ ra, giống như giữa thiên địa lại lần nữa lập xuống một loại đạo pháp môn xuất pháp tùy. Trong nháy mắt, từng đạo kim quang bốn phía trùng thiên. Khai, hai mắt Tử Vi đạo pháp khí tức lưu chuyển, lục giới luân hồi đại đạo chi luân điên cuồng chuyển động. Các loại pháp tắc bay qua trước mắt Tử Vi, điên cuồng hãm nhập vào trong đồng khổng của hắn. Tức thì, thiên đạo đại pháp bốn phía bị tầng tầng phân giải. Hiền, Tử Vi chắp tay trước ngực, vạn đạo hà quang sau lưng trùng thiên. Từng tòa đạo pháp truy tìm theo đại đạo mà Dương Mi lão tổ vừa mới rời đi, oanh kích về phía trước. Ông, trên bầu trời, đại đạo giống như chịu sự triệu hoán của Tử Vi, nhao nhao hiển thị kim quang. Không lâu sau, trận pháp hơi ngưng trệ. Phía trước có một cái thông đạo khổng lồ, tuy rằng chỉ là kim quang vừa mới đầu xạ ra, nhưng lại có thể ngăn cản thiên địa vạn pháp. Nhưng Tử Vi đã sát giác được một tia tung tích. Thủ đoạn cũng khá đấy, xác thực hoàn toàn ma diệt di tích đại đạo của bản thân, nhưng cảm chi của ta đối với thời không cũng không yếu. Nếu không phải ta thông hiểu thiên địa vạn đạo, e rằng hiện tại đã bị cái tên kia chuồn mất rồi. Khóe mắt hiện lên một tia cười nhạt, hắn sải bước đạp về phía trước. Đi theo tung tích thông đạo kia, vạn đạo pháp tắc xung quanh giống như từng thanh thần kiếm khai thiên tích địa, dũng động quanh thân Tử Vi, cắt nát y phục hắn. quả nhiên cường hãn vô cùng. Tránh ra, cánh tay Tử Vi khẽ chấn động, trong nháy mắt đại đạo kim quang từ trên người hắn triển truyền, kim quang bài xích khí tức hỗn độn chung quanh. Ao ao, vạn thiên hỗn độn đạo pháp điên cuồng lao tới, dòng chảy xiết xung sát, hung ác cùng cực. Mở cho ta, Tử Vi cười lạnh một tiếng, đại đạo khí tức điên cuồng xông về bốn phía. Oanh oanh, từng trận tiếng nổ kịch liệt vang lên, đại trận trên trời hơi ngưng trệ. Lúc này trên thiên mạc hỗn độn bắt đầu lưu lại từng đạo vết tích đại đạo màu vàng. Tức thì, thiên mạc bốn phía bắt đầu nhao nhao nứt ra. Phanh, từng đạo khí tức va vào thiên mạc, truyền đến tiếng chấn động. A, Tử Vi ngước mắt nhìn lên, phát hiện trên trời hình như cũng có một cái đại trận. Khai, kim quang trong hai mắt chớp động, chiếu về phía thiên đình. Chỉ thấy đại trận trên thiên đình do thời gian và không gian pháp tắc, hai loại pháp tắc đan xen vào nhau mà thành. So với đại trận dưới mặt đất kia không có gì khác biệt. Không đúng, Tử Vi lắc đầu, cũng có một điểm khác biệt, tại bên ngoài một chỗ đại trận, có một tia hỗn độn di lậu. Tốt, nếu không phải một lần lượng kiếp này, e rằng mặc cho ai cũng sẽ không phát hiện, giữa thiên địa sớm đã bị Dương Mi lão tổ bố trí đại trận. Đã như vậy, để ta xem một chút thủ đoạn của ngươi. Tử Vi hít sâu một hơi, bố thành thiên địa đại trận, lừa gạt chúng thần, nếu không đi đến chỗ Hồng Quân, phát hiện ra âm mưu của Dương Mi lão tổ, thì hiện tại tuyệt đối sẽ không đi lên bầu trời. Hiện tại phát hiện một chỗ đại trận trên trời, đồng thời dưới mặt đất cũng có một chỗ đại trận. Thiên địa đều có đại trận, hình như muốn đem chư vị thánh nhân cùng tiên thần của thiên đình nhốt vào trong cái lồng khổng lồ này. Thiên địa thế gian đạo pháp tắc do một người đi hấp thu. Thật là một kế hay. Tử Vi khẽ búng ngón tay, trong chớp mắt, trên bầu trời từng đóa sen vàng từ dưới thân Tử Vi chậm rãi nổi lên. Đạo pháp khí tức từ trên nắm tay Tử Vi chậm rãi vận động, kim quang dập trời. Thái sơ khởi thủy phân biệt thiên địa, thanh trọc phổ phán, minh xuyến hồng mông, chí lập hình tượng, an thụ nam bắc. Miệng niệm đạo pháp, từng tầng quang huy gia trì trên thân thể Tử Vi, vạn thiên đạo pháp pháp tắc giống như từng đóa sen nở rộ quanh hắn. Giữa thiên địa, đạo pháp hóa thành từng tầng mưa vàng, bố mãn từng đạo liên hoa đạo vũ. Tử Vi đại đạo chi ảnh đầu xạ giữa chư thiên, Tử Vi ngồi xếp bằng ở nơi đó, giống như thánh nhân truyền đạo. Giờ khắc này hướng về chư thiên vạn đạo, truyền thụ đại đạo ý chí. Ông, giữa chư thiên, sinh linh chưa khai hóa ẩn ẩn có ý thức, thảo mộc hóa thành hình người, tảng đá sinh ra sinh vật, nước chảy ẩn ẩn mở mắt, sinh mệnh khí tức hảo hãn vô cùng. Tại Tây Phương Phật Gia Tiên Phủ, Tử Vi rốt cuộc đang làm cái gì? Đừng tưởng rằng hiện tại làm thiên đế thì có thể vô pháp vô thiên, tại giờ khắc này lại giảng đạo pháp như vậy cho thiên địa vạn đạo nghe. Thế này thì còn ra thể thống gì? Chuẩn đề Phật mẫu trong mắt bạo phát ra một trận hàn quang tật đố, vốn dĩ loại thiên địa đạo pháp này phải do tiên thiên thánh linh mới có thể truyền. Tử Vi đã là thiên đế, lại có thể đem thiên địa vạn pháp như vậy truyền tụng cho phàm giả. Trong thời gian và không gian, đều đang điên cuồng truyền tụng. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, mở ra thần nhãn, nhìn về phía thiên đình. Chẳng lẽ hắn muốn siêu thoát thiên đạo hay sao? Nếu muốn luận thực lực, xác thực có tư cách trùng kích như vậy, nhưng lượng kiếp dưới đất còn chưa giải quyết xong, hiện tại lại muốn trùng kích đại đạo. Lời vừa nói được một nửa, đột nhiên hắn nhìn thấy đại trận trên thiên mạc giống hệt đại trận dưới mặt đất. Hiện tại tịnh không phải Tử Vi đang truyền thụ đại đạo của hắn, mà là mượn thiên địa đại đạo làm một tay chi lực, phá vỡ đại trận kia, khiến cho trật tự lượng kiếp giữa thiên địa được khôi phục, bình thường tiến hành tiếp. Không ổn, e rằng thế gian này lại có đại kiếp nạn, vốn tưởng rằng chúng ta có thể đục nước béo cò trong lượng kiếp, không ngờ lại có kẻ đứng sau màn thao túng tất cả. A Di Đà Phật trong mắt bạo phát ra một tia hàn quang băng lãnh, quanh thân dũng động đạo pháp khí tức, khai khải từng đóa đạo pháp thánh liên. Ánh mắt nhìn về nơi nào, nơi đó kim quang chợt tóe, phẫn nộ dị thường. Hắn đã phản ly đạo ra, lúc này đầu nhập vào Phật đạo mới có thể chia một chén canh, được thiên địa chứng nhận. Không ngờ thực sự có người đem tay vươn dài như vậy, vốn tưởng rằng chỉ có Tử Vi là tai họa. Nhưng không ngờ hiện tại họa lại rơi xuống đầu bọn hắn. Đã như vậy, ta đi tìm mấy kẻ kia thương lượng xem. Không cần đâu, ta đến rồi. Đế Thích Thiên La Hầu khóe mắt hiện lên một tia tà quang đen kịt, hắn vừa mới đi dò la. Tử Vi truyền hạ đạo pháp nãy là đạo pháp mà vạn vật sinh linh giữa thiên địa đều có thể thích dụng, tịnh không phải tiên thiên đại đạo. Ta đã đến rồi, vậy hiện tại chúng ta nên giải quyết đi thôi. Mấy vị đạo huynh cũng không thể cứ để mặc cho Tử Vi hồ nháo như vậy a. Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn Đế Thích Thiên, lại nhìn thấy phía sau Đế Thích Thiên là Tam Thanh đang vội vã đi tới. Tại giờ khắc này, nếu Tử Vi cứ tiếp tục làm như vậy, e rằng sẽ thu phục được một tòa đại trận, đến lúc đó lợi ích của một lần lượng kiếp này đều bị Tử Vi lấy mất. Hừ, Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia hàn quang băng lãnh, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường. Đám lão gia hỏa này càng ngày càng thông thạo rồi, giờ phút này Tử Vi tiểu tử kia cũng đã leo lên đầu chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đi, rất có khả năng sẽ trúng cạm bẫy của hắn, do hắn đi thôi. Chuẩn Đề Phật Mẫu nghe vậy, mắt trợn trừng, không ngờ Thông Thiên giáo chủ lại nói như thế. Giáo chủ đại nhân, hiện tại có biết Tử Vi đang làm gì không? Đại trận như vậy tuy rằng không phải hắn bố trí, nhưng khó bảo toàn là do hắn phái người bố trí. Một khắc này nếu không tìm người giao thiệp với hắn, vậy há chẳng phải đẩy chúng ta vào thế bị động? lượng kiếp lần này có quan hệ với tất cả mọi người, nếu không thì ta có thể sẽ đầu nhập Phật môn. Hắn nhìn Thông Thiên giáo chủ, phẫn phẫn bất bình nói. Yêu, Thông Thiên giáo chủ sẽ không nghe tin lời nói phiến diện của Chuẩn Đề Phật mẫu. Đã hắn khẳng khái kích ngang như vậy, thế thì đi xem một chút là được rồi. Đừng có luôn núp ở phía sau, tự cho mình là người thông minh. Chẳng lẽ mấy người bọn ta đều là kẻ ngu sao? Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng sau lưng Thông Thiên giáo chủ. Bọn họ đương nhiên biết, Thông Thiên giáo chủ tính tình vốn phổi bò, nói thẳng nói thật, lời của hắn cũng không cần để bụng. A Di Đà Phật và Chuẩn Đề Phật mẫu hai kẻ này đều cực kỳ thông minh, năm đó dưới trướng Hồng Quân, diễn một màn cướp đoạt Bồ Đoàn quả thực đặc sắc. Một cái nhìn liền nhìn ra bản tính của bọn hắn, hiện tại còn ở đây chơi trò âm mưu quỷ kế, căn bản không có khả năng. Chuẩn Đề Phật mẫu trừng tròn mắt, không ngờ Thông Thiên giáo chủ lại xé rách ra mặt như thế. Một khắc này đem những trách nhiệm kia toàn bộ đặt lên người hắn. Được rồi, hiện tại giữa thiên địa phát sinh đại biến như vậy, cùng ta đều có quan hệ, nếu không thì cùng nhau tiến đến. Bằng không thì ai cũng không chuẩn đi. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, đám gia hỏa này quả thực không coi hắn ra gì. Nếu hắn có nguyên bản thực lực, thì sớm đã đem đám người này dẫm dưới chân. Hiện tại Chuẩn Đề Phật mẫu dám lợi dụng hắn, đối với hắn quả thực là đáng chết. Ai cũng không cần đi nữa. Một đạo kim sắc quang mang tràn ngập động phủ. Trong chớp mắt, vạn thiên tường thụy từ trên vách tường phù động xuống. Nơi này hình thành một mảnh động thiên phúc địa, đạo pháp khí tức cực kỳ nồng đậm. Thời không đạo pháp hình thành từng đạo xương xích khổng lồ, điên cuồng phong ấn cửu thiên thập địa trong động phủ này. Đáng chết, chẳng lẽ là chó săn của Tử Vi sao? Đế Thích Thiên nộ hống một tiếng, chưa từng có ai dám to gan như vậy, mấy vị đại cao thủ toàn bộ đều ở đây. Thế mà lại có kẻ dám phong tỏa bọn hắn trong một chỗ động phủ, chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Dứt lời, trên cánh tay hắn hiện ra một cây trường thương màu xích hồng, hung hăng đâm về phía cửa động. Không ngờ đường đường là ma tổ, nay lại biến thành bộ dạng thê thảm thế này. Đối với ta, các ngươi hiện tại chỉ là sâu kiến. Một giọng nói to lớn vang lên, sát na chi gian, liền thấy vạn thiên không gian xiềng xích kia hóa thành từng đạo bàn tay khổng lồ tinh oánh khiết bạch. Khanh, chụp lấy cây trường thương huyết hồng kia, đồng thời cuốn tất cả vào trong vách tường động phủ đã bị phong tỏa. Đạo pháp của kẻ này không giới Tử Vi, lão gia hỏa, có dám lộ mặt ra không? Rốt cuộc là người phương nào? Đế Thích Thiên trong lòng nhảy dựng, nháy mắt cảm thấy một trận bất diệu. Đừng có lải nhải với hắn nữa, chúng ta cùng lên, không tin cái lão gia hỏa này có thể chúa tể chúng ta. Chuẩn Đề Phật mẫu trong mắt bạo phát ra một trận kim quang, toàn thân trên dưới bảo vật trùng thiên. Tức thì phù xuất từng trận đạo pháp khí tức, đại trận trong động phủ toàn bộ khai khai. Đạo hữu ta thấy nên ra mặt đàm đạo một chút đi, nếu cứ làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy, thì mọi người không còn tư bản đàm phán nữa đâu. Thông Thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng, đại thủ vỗ một cái, trực tiếp bốn thanh Chu Tiên thần kiếm lập tức trùng thiên. Những sợi xích đại đạo tinh oánh trong động phủ va vào nhau, đinh đinh đương đương hóa thành một trận tiếng động kịch liệt. Đạo hữu, mời hiện thân, nếu không thì đừng trách ta vô lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn và lão tử trên mặt mang theo nụ cười nhạt, xử sự bất kinh. Không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, đối với những sự tình và đạo pháp trước mắt, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng giờ phút này vẫn án nại được tay chân. Đạo xiềng xích khổng lồ kia không chỉ vây khốn mấy người bọn họ tại động phủ này. Từng đạo quang ảnh đầu xạ, biến thành một lão giả râu trắng. Trên người mặc thanh y đạo bào, hai mắt phóng ra từng trận thanh sắc quang huy, khiến cho đạo pháp của mọi người tại Trang Lâm vào một mảnh cương trì. Mấy tên tiểu bối không có tư cách đàm phán với ta. Hồng Quân lão gia hỏa kia cũng đã trông đỡ không nổi rồi, kỷ nguyên này chỉ có thể biến thành kỷ nguyên cuối cùng. Cho nên tại giờ khắc này, ta nhất định phải nhận được sự giúp đỡ của các ngươi. Không, cũng không cần sự đồng ý của các ngươi, dù sao đám gia hỏa các ngươi đều có tư tâm. Nếu không thì thiên địa thế gian sẽ không biến thành bộ dạng này. Lão giả thản nhiên nói, lúc này lão vẫy tay một cái, chỉ thấy mấy vị thánh nhân trong chớp mắt hóa thành từng đạo quang ảnh, trực tiếp bị bàn tay tinh oánh trói lại thành một quả cầu xích sắt khổng lồ. Dương Mi lão nhi, Dương Mi lão tổ cái lão gia hỏa này, Đế Thích Thiên cũng một trận nổi nóng, nhưng một khắc này đã bị xiềng xích rậm rạp chằng chịt cấm cố. Đại đạo càng thêm thú vị rồi, ta muốn đoạt lấy quả lượng kiếp, không ai có thể ngăn cản được ta. Tử Vi, vạn đạo chi pháp của ngươi có mạnh hơn nữa thì lại có thể làm gì? Ta sẽ chặt đứt đôi chân lượng kiếp của ngươi, để ngươi một bước cũng đi không được. Dương Mi lão tổ cười nhạt tự nói, ngón tay khẽ bấm niệm thần chú, trong chớp mắt liền biến mất trong động phủ. Khoảnh khắc sau, một đạo kim sắc quang huy sái lạc, xiềng xích tinh oánh hoàn toàn thối lui. Tử Vi cất bước tiến vào trong gian động phủ này, tuy rằng chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng có ý thức tự chủ. Trong mắt từng đạo đại đạo quét qua bốn phía, phiến khắc liền chi hiểu sự tình phát sinh nơi đây. Đáng chết, Dương Mi lão tổ đạo hữu, có chuyện gì thì ra nói chuyện, nếu muốn ở sau lưng ta hạ độc thủ như vậy, thế thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thanh âm hạo đại của Tử Vi chấn động điên cuồng trên mặt đất, tiên sơn tiên thủy bốn phía dĩ nhiên sôi trào. Hóa thành vạn thiên con mắt khổng lồ, quét nhìn tứ vũ. Thế nhưng, mặc cho Tử Vi động dụng thần thông đạo pháp của hắn, không gian nơi này vẫn y nguyên không có bất kỳ động tĩnh gì. đạo pháp của Dương Mi lão tổ quả nhiên phi phàm tuyệt luân. Không đúng, ánh mắt Tử Vi hơi hoảng, vừa rồi tìm ra Dương Mi lão tổ, tại một đạo phân thân hình chiếu dĩ nhiên đã mất đi một lần cơ hội. Thiên đạo là đạo của ta, vạn đạo là đạo của ta. Xa xa trên thiên mạc cao cao, Tử Vi lúc này nổ hống một tiếng. Tức thì, một quyền hung hăng nện xuống mặt đất, oanh, thiên đế bảo cung khổng lồ điên cuồng lay động, vạn đạo thánh pháp từ trên trời giáng xuống. Ngăn cản Dương Mi, đạo hữu, quả nhiên mẫn duệ tuyệt luân, đã như vậy, thế thì nhìn xem thủ đoạn của ngươi cao hơn một bậc, hay thủ đoạn của ta cao hơn một bậc. Thiên địa chi gian chỉ còn lại một cái kỷ nguyên, nếu không thể siêu thoát, vậy thì chúng ta đều phải chết. Dương Mi lão tổ thân ảnh đứng dưới một nắm đấm khổng lồ, nhìn không gian đạo pháp đã bị một quyền phấn toái, trong lòng hơi vui vẻ. Vừa rồi liền để cho tất cả thánh nhân thế gian thu vào dưới tay lão. Đợi sau khi lượng kiếp hoàn tất, công đức tất nhiên sẽ giáng xuống một đại bộ phận vào tay lão. Phong thiên tỏa địa, có thể sắc bảo tất cả công đức hàng lâm trên người lão, có lẽ có thể lại siêu thoát ra một mảnh thế giới. Nhưng, mục đích của lão là nữ oa và hậu thổ. Nhưng hiện tại làm lão có chút thất vọng rồi, một quyền công kích của Tử Vi đánh xuống, đã khóa chặt mục đích của lão. Oanh, quyền đầu khổng lồ hung hăng kích nhập vào một mảnh tinh không dưới lòng đất. Tử Vi bắt đầu rút tay về, một bàn tay khổng lồ hung hăng chụp tới Dương Mi lão tổ. Đạo hữu, nếu bản thể ngươi không ở đây, thế thì hiện tại không động được vào ta đâu, cáo từ. Dương Mi lão tổ thản nhiên cười, bàn tay chậm rãi ấn về phía trước. Chỉ thấy khí tức chu thiên đột nhiên vạn loạn, hóa thành một đạo hắc sắc quang tuyến, trực tiếp độn nhập vào trong không gian pháp tắc trầm trầm. Trong thiên địa tiên cung, ba người nữ tử mặc hồng y chậm rãi đạp bộ đi ra. Phu quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chàng đang đấu với tặc nhân phương nào? Nữ oa tay cầm chiêu yêu phiên, đôi mắt phượng chớp động từng đạo kim huy, mặc một thân áo giáp trắng, anh vũ bất phàm. Phía sau, nữ tử mặc trường tụ màu thủy hồng, khoác áo bào giáp đỏ, chính là Tây Vương Mẫu. Trang phục của hậu thổ tắc cực kỳ đơn giản, một thân bạch sắc đạo bào. Bản thân nàng là vu tộc, đạo pháp vu tộc sở hữu nãi là đại đạo chi lực. Phụng hành dĩ lực chứng đạo, cho nên tịnh không quá chú trọng vào hoa thức trên thần thông. Chỉ cần dựa vào đôi nắm đấm và đại đạo chi pháp, liền có thể khai thiên tích địa. Bất quá giờ phút này cả ba người đều nhìn về phía một đạo hư ảnh của Tử Vi, trong ánh mắt đều có sự khó hiểu. Được rồi, đi theo ta. Một đạo kim quang lóe lên, Tử Vi tiếp dẫn ba người cùng nhau bay lên trên thiên mạc. Cùng lúc đó, oanh, giữa thiên địa phát sinh từng đạo chấn động lớn, tiên cung của lão tử và nguyên thủy thiên tôn điên cuồng rung chuyển. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại yêu ma phương nào đang tác loạn ở đây? Yêu quái, mau mau hiện nguyên hình, nếu không sẽ cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Các đệ tử trong tiên cung nộ thanh quát mắng. Từ trước đến nay chưa từng gặp tình huống đột phát như thế này, lại có kẻ muốn nhổ tận gốc cung điện của bọn họ. Càng kỳ quái hơn là, sư phụ của bọn họ xác thực không hề hàng lâm. Đồng thời, cung điện Tây Phương thế giới của A-di-đà Phật và Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng bị Tử Vi một tay nhấc lên. Đã những kẻ chúa tể kia bị bắt đi, vậy thì Tử Vi tất nhiên phải bảo hộ đám nhân vật quan trọng trong lượng kiếp này. Cần phải để bọn họ thuận lợi hoàn thành lượng kiếp dưới mặt đất. Nếu Dương Mi lão tổ đã đi trước một bước, vậy thì hiện tại hắn cũng phải nghênh đầu đuổi theo. Nếu không chuyện này tất nhiên sẽ phiền toái vô cùng. Mấy tòa tiên cung chậm rãi ghép lại một chỗ. Đạo huynh, chẳng lẽ là chuyện do các ngươi làm sao? Mấy vị đệ tử của Thông Thiên giáo chủ nhìn nhau, rồi nhìn về phía đệ tử trong tiên cung của lão tử ở xa xa. Là đệ tử đạo gia, đương nhiên có chút quen thuộc. Không phải a, ta cũng kỳ quái, bị ai lôi đến đây? Đúng rồi, bên kia hình như là đệ tử Phật gia, ta đi xem một chút, có khả năng là do bọn hắn làm. Ta cũng cảm thấy vậy, nếu không thì ta có thể sẽ ra tay xử lý. Nhưng mà sư phụ ta tịnh không phải quả hồng mềm, theo lý thì bọn hắn không nên dám làm như thế. Đệ tử của Thông Thiên giáo chủ chậm rãi gật đầu, thấy mấy nhà đệ tử đạo gia đều không thừa nhận. Nhưng khi hỏi đệ tử của Chuẩn Đề Phật Mẫu thì cũng biết được bọn họ cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, hiện tại ngay cả bóng dáng Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng không thấy. Tây Vương Mẫu nhìn đám đệ tử dưới tầng mây đã loạn thành một đoàn. Trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia ý cười. Phu quân, mấy tên tiểu gia hỏa này hiện tại không biết sự tình rốt cuộc thế nào, hay là chàng đi xuống giảng giải một phen? Tây Vương Mẫu khẽ nói, lúc này chỉ có Tử Vi đích thân xuất hiện mới được. Nếu hắn không xuất hiện, bọn họ sẽ tưởng rằng Tử Vi muốn đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó dẫn phát một phen loạn tử thì mới gọi là quái sự. Ân, Tử Vi khẽ gật đầu, tại thời điểm này xác thực phải xuất hiện. Trên bầu trời, từng đạo kim sắc văn lộ chậm rãi nổi lên. Khuôn mặt Tử Vi chậm rãi nhìn xuống, từng đạo kim quang trong mắt gạt đi từng tầng mây hỗn độn khổng lồ trên trời, dấy lên một trận cuồng phong hỗn độn. Mau nhìn, hình như có chút lão quái vật muốn xuống. Sẽ không phải là Đế Thích Thiên chứ? Cái tên kia tia trèo lên làm loại chuyện này, đến lúc đó có khả năng sẽ phế đi đạo pháp của ta. Ông trời ơi, sư phụ mau cứu ta nha. Đế Thích Thiên cái tên kia vốn nên bị giết chết. Chúng đệ tử nhịn không được kinh kêu vài tiếng. Tĩnh Thanh, khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời chậm rãi hiện ra chân thân diện mục, từng đạo kim quang chiếu xuống, tường thụy vô cùng. Tử Vi, mọi người nhìn thấy khuôn mặt khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhao nhao kinh hô. Tử Vi Thiên Đế, sư phụ của ta không thấy đâu nữa. Hiện nay đại sự bất hiện, định là bị người giam cầm rồi, xin hỏi người đó có phải ngài hay không? Tử Vi Thiên Đế, trong một lần lượng kiếp này, đã nói rõ mọi người các bằng bản sự. Nếu ngài dựa vào sức một người, đem các vị thánh nhân bắt đi, hình như có chút không phù hợp thời cục đi. Thiên Đế đại nhân, hiện tại xin hãy thả chư vị sư phụ của chúng ta ra, để thế gian trùng hồi thái bình. Bằng không thì ta sẽ đi đến chỗ Hồng Quân sư tổ cáo trạng. Mọi người nhìn thấy Tử Vi xuất hiện lúc này, nhao nhao kích động. Các vị cung chủ Đại Tiên Cung đã không thấy tăm hơi. Giờ phút này Tử Vi xuất hiện, nếu Tử Vi không phải hung thủ, vậy thì còn ai vào đây nữa? Yên lặng, còn dám khiêu khích, ta phế bỏ Tu Vi. Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tây Vương Mẫu trên tay cầm một thanh tiên kiếm màu xích hồng. Trong đôi mắt đẹp lóe lên từng đạo uy nghiêm, thần thánh phi phàm. Tử Vi hiện tại đã đắc vị Thiên Đế, sao đám tiểu bối này dám đối với Tử Vi mạo phạm như thế? Nói ra lời như vậy, ngược lại coi Tử Vi thành ma đạo. Đây chính là kết quả xấu do mấy vị thánh nhân lập núi đầu dạy dỗ ra. Trong lòng mọi người kinh sợ, lùi lại một bước, đương nhiên biết Tây Vương Mẫu là người phương nào. Cảnh giới hiện tại của bọn hắn khẳng định không bằng Tây Vương Mẫu. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Một nam tử mặc bạch sắc đạo bào, hạc phát đồng nhan, chậm rãi bước ra. Tử Vi Thiên Đế, chúng ta đều ở trong lượng kiếp, ta Khương Tử Nha lần này ở trong thiên địa lượng kiếp tuyên bố phong thần, cũng là vì Thiên Đế tận một phần tâm ý, không biết sự tình như ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khương Tử Nha hướng về phía Tử Vi cung kính nói, mọi người tuy rằng bất mãn, nhưng không dám nói nhiều. Đối với sự tình lần này, giữa lông mày đều ẩn ẩn âu lo. Ân, Tử Vi khẽ gật đầu, nhìn trong đám đông, Khương Tử Nha xem ra là bình tĩnh nhất. Trong lịch sử phong thần bảng dĩ vãng, Khương Tử Nha tuyên bố ai là một viên trên phong thần bảng. Giờ phút này, đám đông người đều sợ hãi rụt rè, trốn ở phía sau không dám xuất hiện. Khương Tử Nha lại một mình thản nhiên bất kinh, đi trước mọi người, có thể thấy tâm tính Khương Tử Nha không tệ. Sư phụ các ngươi, bị Dương Mi lão tổ bắt đi. Lời Tử Vi còn chưa dứt, mọi người lúc này trừng tròn mắt, trong lòng một trận kinh khủng. Sao có khả năng, sư phụ ta nãy là thánh nhân, sở hữu thông thiên triệt địa chi lực, làm sao có thể bị Dương Mi lão tổ bắt đi? Thiên Đế không phải đang nói dối chứ, sư phụ ta đã siêu thoát thiên địa rồi. Tuy rằng Tử Vi Thiên Đế mạnh hơn sư phụ ta, nhưng sư phụ ta tại giờ khắc này cũng sẽ không bị một kẻ mặc danh kỳ diệu bắt đi. Hiểu cái rắm, Dương Mi lão tổ là người phương nào? Dương Mi lão tổ là cao thủ tề danh với Hồng Quân đạo chủ. Năm đó cùng Âm Dương đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ, Thời Thần lão tổ vây đánh La Hầu. Trời ơi, chẳng lẽ thế giới này thật sự muốn xong rồi sao? An Đĩnh, Khương Tử Nha cười khổ một tiếng, vừa nghe tin tức này, hắn cũng kinh ngạc không lời nào tả xiết. Nhưng ngẫm lại, đã bị bắt đi thì đó đã thành sự thật, vô luận có phải Tử Vi làm hay không, đều cần phải an định lại. Tử Vi để bọn hắn làm vậy, lại ôn hòa giảng giải như thế. Mi giác Khương Tử Nha hơi thu lại, Tử Vi chẳng qua là có kế hoạch. Hơn nữa, Ngọc Hư Thập Nhị Tiên, Nhiên Đăng Đạo Nhân, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông. Những người này tuy rằng bối phận cực đại, nhưng giờ phút này lại nhao nhao trốn trong đám người, không một ai xuất hiện. Thấy mọi người dần dần an tĩnh lại, hắn lại nói, Tử Vi Thiên Đế, nếu có chuyện gì khác, vậy xin cứ phân phó đi. Không biết ta làm thế nào mới có thể cứu được sư tôn đây? Ân, Tử Vi thản nhiên cười, khẽ gật đầu. Đương nhiên hắn biết, trong đám người này có không ít cấp bậc kim tiên, có cấp bậc cao hơn là bán thánh. Những người này tu vi càng lâu, cảnh giới càng cao, giờ phút này lại càng tiếc mạng. Nếu so với Hồng Quân lão tổ, đám người này e rằng kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Hiện tại ta triệu tập mọi người, là vì hoàn thành trận lượng kiếp này. Đây cũng là tỉ thí giữa ta và Dương Mi lão tổ. Nếu ta thắng, vậy thì sư tôn các ngươi đương nhiên không sao. Nếu Dương Mi lão tổ thắng, vậy kết quả của sư tôn các ngươi, bất đắc dĩ phải nói, ta cũng không biết sẽ thế nào. Tử Vi thẳng thắn nói, Dương Mi lão tổ ra tay cực kỳ nhanh chóng, không đợi thiên đạo giáng xuống công đức, liền đem lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu và cả Đế Thích Thiên một mẻ hốt gọn. May mắn hắn ra tay nhanh hơn một chút, mới không để nữ oa và hậu thổ bị bắt đi. Nếu không một mảnh thiên địa này mất đi sự duy trì của thánh nhân, đạo quả và công đức của lượng kiếp lần này khẳng định đều rơi vào tay Dương Mi lão tổ. Không biết cái lão gia hỏa kia sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Mọi người khẽ nhíu mày, Tử Vi Thiên Đế đều đã nói như vậy rồi, vậy thì chỉ có thể minh bạch sư tôn bọn hắn đều sống chết chưa biết. Bất quá mọi người yên tâm, đạo pháp Dương Mi lão tổ tu luyện nãy là chính đạo, tuy rằng chuyện lão làm chưa chắc là chính đạo. Sư tôn các ngươi khi thiên địa công đức chưa giáng xuống, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại các ngươi hãy hợp nhất tiên cung lại, nghe ta ra lệnh. Tử Vi thần nguyên quảng đại, hạo miểu ức vạn, từng đạo thanh âm truyền thâu đến mọi người. Vô luận như thế nào, trên tay hắn ít nhất đang có một vị nữ tiên quan trọng trong phong thần bảng là nữ oa. Một đám nhân viên tham dự quan trọng tại giờ khắc này bị chặn lại ngay từ đầu. Đối với đại sự phong thần sắp tới hắn tràn đầy tự tin. Cần tuân Thiên Đế mệnh lệnh, Khương Tử Nha liếc mắt nhìn mấy vị sư huynh đang ẩn ẩn trốn tránh phía sau. Không còn cách nào khác, mấy người kia đã trốn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể đại thế mọi người biểu thái. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Khương Tử Nha một cái, lại nhìn lên khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời. Luận vũ lực trị, bọn hắn căn bản ngay cả cặn bã cũng không bằng, cũng chỉ có thể nghe theo hào lệnh của Tử Vi. Cần tuân thiên đế mệnh lệnh, trên thiên cung, chúng vị tiên gia nhao nhao hướng về phía Tử Vi chắp tay. Tử Vi không cần trải qua một hồi chiến ý phong thần bảng, đã ẩn ẩn lãnh đạo chúng tiên. Xem như là đại thế sở su a, thiện. Tử Vi thản nhiên cười, khẽ gật đầu. Đám gia hỏa này biết phối hợp, nếu không thì hắn cũng chỉ có thể dùng một ít đạo pháp thần thông cho bọn họ mở mang kiến thức, cái gì gọi là cánh tay vạn không lại đùi. Tử Vi thâm chi, cùng một đám tiểu gia hỏa giảng đạo lý, không bằng cho bọn hắn thấy nắm đấm. Hiện tại thời gian khẩn cấp, không có thời gian cùng một đám tiểu gia hỏa xả ra. Khuôn mặt vàng óng khổng lồ trên bầu trời đã biến mất, thế nhưng phân thần phía dưới lại không dừng lại, thanh âm càng ngày càng lớn. Tiểu sư đệ, sao có thể làm thế? Một khắc này ta há chẳng phải phản bội sư môn rồi sao? Tiểu sư đệ, người sao có thể đại biểu mọi người chứ? Ý kiến của ta còn chưa nói ra, Tử Nha thực tại quá mức xúc động rồi. Tử Vi thiên đế tuy rằng ngồi vị trí chí tôn giữa thiên địa, nhưng một khắc này làm ra những chuyện như vậy sao có thể khiến người ta tin tưởng đây? Hiện tại chẳng qua là bắt chúng ta thần phục mà thôi. Mọi người vây quanh Khương Tử Nha, liền một trận trách cứ. Vừa rồi thái độ không biểu minh ra, chỉ có Khương Tử Nha dám lĩnh đầu đáp ứng. Đối với bọn hắn giống như đang đánh vào mặt vậy. Khương Tử Nha bị mọi người nói cho một trận xanh một trận trắng, ánh mắt phẫn nộ nổi lên. Được rồi, hắn phất tay áo lớn, ánh mắt nộ thị mọi người. Mấy vị sư tôn ở trước mặt Hồng Quân lão tổ hứa hẹn phải hoàn thành lượng kiếp lần này, các bằng thủ đoạn. Cũng các bằng bản sự, ta được mọi người đề cử ra, làm người chấp trưởng phong thần bảng lần này. Cục thế vừa rồi ta nếu không đáp ứng, vậy thì các vị sư huynh sẽ có kế mưu gì hay đây? Hắn nhìn mọi người trước mắt lạnh lùng nói, đám gia hỏa này chẳng qua chỉ là một đám vuốt đuôi mà thôi. Được lợi ích thì cười hi hi tâng bốc. Không được lợi ích thì liền trưng ra bộ mặt này thống thiết trách cứ. Khương Tử Nha, tuy rằng ngươi là người dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cũng không cần thiết đối với ta khiêu khích như thế. Ta là đệ tử Thông Thiên giáo chủ, ta không thèm nói nhiều với ngươi, ta đi. Đa Bảo đạo nhân cười lại một tiếng. Khương Tử Nha xác thực giỏi, một khắc này chấp trưởng phong thần bảng, nhưng hắn lại không phục. Thông Thiên giáo chủ tính tình vốn không dễ chọc, hắn làm đệ tử Thông Thiên giáo chủ, sao có thể phục khí được. Muốn luận trong mấy đại thế lực, thật sự thì đệ tử của hắn là đông nhất. Tại giờ khắc này, nếu phải tiến vào trong phong thần bảng, vậy thì cũng thuộc về bên chịu thiệt thòi nhất, Thử Khắc liền phất tay áo, nhanh chóng rời đi. Lúc này, cừu oán giữa bọn họ cũng chậm rãi kéo ra. Hai, Khương Tử Nha thở dài một hơi, nhìn về phía các thế lực khác. Hai đại thế lực của Chuẩn Đề Phật Mẫu và A-di-đà Phật cũng không cho Khương Tử Nha sắc mặt tốt. Dù sao cái tên này muốn vì Tử Vi hiệu mệnh, vậy thì bằng với tước đoạt lợi ích của bọn hắn. Trên thiên mạc, mấy người đương nhiên nhìn thấy hết, một khắc này, Khương Tử Nha bị người ta cô lập. Đồng môn của hắn tịnh không coi trọng hắn, thậm chí cho rằng Tử Vi đang làm một màn náo kịch, Khương Tử Nha chẳng qua chỉ là chó săn của Tử Vi mà thôi. Càng đừng nhắc tới những kẻ không cùng đồng môn, đám đại tiên trưởng một lòng chỉ muốn vơ vét lợi ích. Ha ha, ta thấy chuyện lần này của Khương Tử Nha thật khó làm, dù sao đắc tội quá nhiều người. Tây Vương Mẫu đứng bên cạnh Tử Vi khẽ nói, lúc này, Khương Tử Nha nếu muốn đem mọi người liệt vào trong phong thần bảng, hắn có nhiệm vụ phong thần bảng, tương đương với việc chiêu thu cho môn hạ Tử Vi một đám tiên quan, xác thực phải phong thưởng. Không sai. Người vì ta hiệu lực, tất nhiên phải cho một cái đạo duyên cực lớn. Đợi chuyện này kết thúc, ta tự nhiên sẽ cho Khương Tử Nha một phần thưởng tứ nho nhỏ. Tử Vi thản nhiên nói, Khương Tử Nha là người đầu tiên nói chuyện trong đám người, quả thực mạnh hơn đám sư huynh cao cao tại thượng kia nhiều lắm. Tại giờ khắc này dũng cảm gánh vác trách nhiệm, lại phải chịu sự xem thường của người khác. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.